Dù sao hắn là tại trước mắt bao người, bị Khương Vân một chút đánh bại, người này xem như triệt để ném đi được rồi. Tiết Cảnh Đồ nhìn về phía An Nhược Đồng nói, An cô nương nhưng có biện pháp tốt. An Nhược Đồng trầm ngâm nói, trừ phi có thể đem hắn dẫn xuất thành đi, tìm không người chỗ, đem hắn giết đi. Cái này cũng không có khả năng. Tiết Cảnh Đồ lắc lắc đầu nói, người này thân pháp cực nhanh, trừ phi thực lực viễn siêu cho hắn, bằng không, rất khó vây khốn hắn. Mà lại, hắn đoán chắc chúng ta không dám ở trong thành động thủ với hắn, sở dĩ chỉ sợ khả năng không lớn đem hắn dẫn xuất thành. Kỳ Hồng Phi cắn răng nói, kia chẳng lẽ, thật cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tại phi tinh thành bên trong nên ngang tiếp tục đi dạo xuống dưới. Trước mắt xem ra, cũng chỉ có thể như thế. Tiết Cảnh Đồ lạnh lùng nói, bất quá, đợi đến tiến vào Tu La Thiên về sau, chúng ta có thể tìm được hắn, đồng thời giết hắn. Có lẽ, tại Tu La Thiên mở ra trước đó, chúng ta đem người này kéo, đồng thời phái người giữ vững hư không đạo lối vào, chờ đến những người khác tiến vào hư không đạo về sau, chúng ta lại đem hắn giết đi. Kỳ Hồng Phi con mắt lập tức sáng lên nói, ta đề nghị tại Tu La Thiên mở ra trước đó giết chết hắn. Dù sao Tu La Thiên bên trong diện tích cực lớn, sau khi tiến vào, chúng ta cũng không biết có thể hay không gặp lại hắn. Ta cũng đồng ý. An Nhược Đồng gật đầu nói, ta nhất định phải đạt được kia đoạn tiên minh chi. Tiết Cảnh Đồ khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy liền để hắn lại nhảy nhót mấy ngày đi. Chúng ta trước đem theo dõi hắn người rút lui một phần trở về, chỉ để lại một hai người giám thị lấy hắn là được. Theo ba người rốt cục đạt thành chung nhận thức, đi theo Khương Vân sau lưng những tu sĩ kia cũng là như được đại xá, liên tục không ngừng quay đầu đi khỏi. Đối với những chuyện này, Khương Vân từ đầu đến cuối đều không có đi quá mức để ý, vẫn là làm theo ý mình tại phi tinh thành bên trong từng cái tiệm thuốc bên trong tìm kiếm lấy chính mình cần có dược liệu. Thậm chí, hắn còn lần nữa đi đến Đan Dương tộc đưa ra tiệm thuốc. Đương nhiên, kết quả sau cùng, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá cũng may đạt được một đoạn tiên minh chi, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Lúc này, cự ly Tu La Thiên mở ra còn có 3 ngày cuối cùng. Lúc này, cũng không có quá nhiều người tiếp tục đi để ý Khương Vân cùng Tiết Cảnh Đồ bọn người ở giữa ân oán, tất cả mọi người bắt đầu làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Dù sao, Tu La Thiên cũng không phải cái gì thế ngoại đào nguyên, mà là tràn đầy tử vong nguy hiểm. Bất luận kẻ nào, dù là bao quát Tiết Cảnh Đồ bọn người ở tại bên trong, cũng không dám cam đoan chính mình nhất định liền có thể còn sống rời đi Tu La Thiên. Rất có thể, Tu La Thiên liền sẽ trở thành chính mình chôn xương chi địa, sở dĩ tự nhiên muốn tận khả năng làm tốt bảo mệnh công việc. Thậm chí tiểu liền trước kia đợi ở ngoài thành chờ rất nhiều tu sĩ cũng là nhao nhao tràn vào trong thành, có thể dùng bây giờ phi tinh thành thật là người đông nghìn nghịt. Cũng liền vào lúc này, Khương Vân lại ngược lại là chủ động rời đi phi tinh thành, chạy tới ngoài thành. Làm Tiết Cảnh Đồ ba người biết được tin tức này về sau, từng cái tại rất là ngoài ý muốn đồng thời, con mắt đều là toát ra ánh sáng tới. Mặc dù bọn hắn nguyên bản quyết định là các loại đến Tu La Thiên mở ra thời điểm, đi kéo Khương Vân, nhưng là nói như vậy, cần vận dụng rất nhiều nhân thủ. Mà bây giờ đã Khương Vân chính mình chủ động chạy tới phi tinh thành bên ngoài, vậy bọn hắn tự nhiên cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm, căn bản cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi. Chỉ bất quá, ba người bọn họ vẫn cố kỵ mặt mũi, không có tự mình tiến về, mà là không chút do dự phái ra riêng phần mình trong tộc cao thủ, tiến về phi tinh thành bên ngoài, đánh giết Khương Vân. Khương Vân sở dĩ rời đi phi tinh thành, đã là bởi vì đã tìm không thấy dược liệu, cũng là bởi vì thực sự chịu không được nhiều người như vậy, dù sao hắn yêu thích thanh tĩnh. Vì thế, tại thành này bên ngoài, hắn lựa chọn địa phương đều là cực kỳ vắng vẻ, phụ cận căn bản không có tu sĩ khác bóng người. Nên tới, chung quy là tránh không xong a. Vừa mới ngồi xuống, Khương Vân trong miệng tiểu phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thân thức bao trùm phía dưới, thấy rõ ràng có tổng cộng 9 người, tất cả đều là nguyên đài cảnh cao thủ, chính hướng phía chỗ ở của mình chỗ chạy đến. Bất quá, đối với 9 người này, Khương Vân thần thức vẹn vẹn chỉ là khẽ quét mà qua, sự chú ý của hắn đặt ở 9 người sau lưng. Nơi đó, có một cái ẩn tàng cực sâu cường đại tu sĩ, ít nhất là nhân đạo cảnh cường giả. Chương 1994, cố ý hành động. Nhân đạo cảnh cường giả, bây giờ Khương Vân mặc dù không sợ, nhưng cũng xác thực không phải đối thủ, sở dĩ sự chú ý của hắn tự nhiên đều tập trung ở trên thân thể người kia. Chỉ là, Khương Vân nhưng cũng có chút kỳ quái. Bởi vì kia 9 tên nguyên đài cường giả đã đi tới bên cạnh mình, nhưng là kia nhân đạo cường giả lại như cũ giấu ở hư không bên trong. Đã không có hiện thân mà ra, cũng không có động tác khác, giống như một người đứng xem đồng dạng. Chẳng lẽ, hắn cũng không phải là kia tam tộc người, chỉ là trùng hợp đi qua nơi này, đến xem náo nhiệt. Hoặc là, hắn khinh thường tại cùng 9 người khác cùng một chỗ vây công tại ta. Nhân đạo cảnh, tại đạo vực đã cơ hồ là cấp cao nhất tồn tại. Dạng này cường giả, đích thật là muốn ỷ vào thân phận mình, dưới tình huống bình thường, khả năng không lớn cùng người khác liên thủ. Bất quá, Khương Vân tự nhiên cũng không dám phớt lờ, phân ra một tia thần thức từ đầu đến cuối chú ý đối phương đồng thời, chính mình cũng là vươn người đứng dậy, nhìn về phía xuất hiện tại bên cạnh mình 9 người. Động thủ. 9 người này ngược lại là cực kỳ dứt khoát, một người lên tiếng, 8 người khác vậy mà liền đã đồng thời đối Khương Vân xuất thủ. Không khó coi ra, cho dù là bọn họ người đông thế mạnh, nhưng là Khương Vân lúc trước cái nhìn kia kích thương kỷ hồng phi chiến tích, để bọn hắn đối với Khương Vân cũng không dám có chút khinh thị. 9 người, phân biệt đến từ tam đại tộc đàn. Mặc dù lẫn nhau chi gian không từng có qua hợp tác, nhưng đã đến bọn hắn loại này tu vi cảnh giới, xuất thủ chi gian vẫn có chút ăn ý. 3 tên kim nhãn tộc người, trong mắt kim quang tăng vọt, như là hóa thành lục trôi kim sắc lợi kiếm, mang theo mãnh liệt ý sát phạt, đâm thẳng Khương Vân hai mắt. 3 tên đan dương tộc người, trên dưới quanh người có mãnh liệt hỏa diễm tuôn ra, hóa thành 3 thanh khác biệt thần binh, hung hăng hướng về Khương Vân đập xuống. 3 tên vấn tình tộc người, toàn bộ đều là nữ tử, giờ phút này thân hình bay lên không, tràn trọc xê dịch, như là nhẹ nhàng nhảy múa, kia không ngừng nâng lên tay háo bên trong, có từng đạo cổ quái nguyên văn lan tràn ra. Những này nguyên văn cũng không có trực tiếp công kích Khương Vân, mà là bao phủ Khương Vân quanh người phương viên trăm trượng khu vực. Đối mặt đan dương cùng kim nhãn hai tộc nhân công kích, Khương Vân hoàn toàn không có để ở trong lòng. Duy nhất để hắn có chút ngoài ý muốn, liền là vấn tình tộc người công kích. Đối với vấn tình tộc, Khương Vân mặc dù nghe nói qua kỳ danh, nhưng là thật đúng là không biết, cái gọi là vấn tình chi lực đến cùng là một loại gì lực lượng. Mà lúc này giờ phút này, thân ở cỗ này lực lượng bao phủ phía dưới, Khương Vân rõ ràng có thể cảm giác được nội tâm của mình có một tia e ngại tự nhiên sinh ra, cũng làm cho hắn lập tức bên ngoài lộ vẻ chợt hiểu. Vấn tình chi lực, kỳ thật liền như là đạo vực tình chi đạo nhất dạng, có thể khống chế sinh linh các loại cảm xúc, đồng thời đem nó vô hạn phóng đại. Giống như đổi lại tu sĩ khác, đối mặt loại này có thể khống chế tâm tình mình lực lượng, tự nhiên là khó lòng phòng bị. Trừ phi là định lực cực mạnh, nếu không tất nhiên đều sẽ bị cái này vấn tình chi lực ảnh hưởng. Có thể Khương Vân, chẳng những định lực cực mạnh, mà lại cũng sớm đã hiểu rõ thất tình đạo thuật, há có thể bị cái này vấn tình chi lực ảnh hưởng. Bởi vậy, đang lộng minh bạch vấn tình chi lực tác dụng về sau, hắn lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, đã các ngươi muốn giết ta, vậy liền đều ở lại đây đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên đỉnh đầu, đồng nhiên xông ra lục đạo rực rỡ thần quang, nên hướng kim nhãn tộc mắt người bên trong bắn ra kia lục đạo lợi kiếm. Thân thể của hắn cũng là một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại một tên đan dương tộc người trước mặt, tay giơ lên, một cái bóp lấy đối phương cổ họng, đem đối phương sinh sinh cầm lên. Ầm. Trông thấy đồng bạn của mình bị bắt, hai người khác đương nhiên không dám thất lễ, vừa mới thẻ không hai thanh hỏa diễm thần binh, vội vàng trên không trung thay đổi phương hướng, rốt cục trùng điệp đập vào Khương Vân trên thân. Châm muộn trong tiếng nổ, dương lên đầy trời hỏa tinh. Mà Khương Vân lại là lông tóc vô thương, thậm chí tại bàn tay của hắn phía trên, đồng dạng có một cỗ hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, đem tên kia đan dương tộc người thân thể hoàn toàn bao khỏa. Chỉ bất quá, trong bàn tay hắn dâng lên hỏa diễm cũng không phải là màu đỏ, mà là hắc bạch hai loại nhan sắc, cùng một loại ngoại nhân không cách nào nhìn thấy vô sắc. Tự nhiên, đây là Khương Vân mệnh hỏa. Khương Vân mệnh hỏa đã kinh lịch 7 lần niết bàn, các loại dược liệu đều có thể đơn giản tiêu đốt, như thế nào cái này đan dương tộc người nhục thân có khả năng chống lại. Tại Khương Vân mệnh hỏa bao khỏa phía dưới, cái này đan dương tộc người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể đã hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, Khương Vân lần nữa cất bước, xuất hiện ở một tên khác đan dương tộc người trước mặt, đồng dạng như pháp pháo chế. Cùng nay đồng thời, Khương Vân đỉnh đầu bên trong sông ra kia lục đạo thần quang, cũng là hung hăng đụng vào kim nhãn tộc người lục đạo mục quang chi kiếm bên trên. Vâng! Lục đạo kim sắc lợi kiếm lập tức sụp đổ, mà thần quang lại là vẹn vẹn bị suy yếu một chút, thế đi không giảm, tiếp tục đi tới, xông vào 3 tên kim nhãn tộc người mi tâm. A! Nương theo lấy 3 tiếng kêu thảm vang lên, 3 tên kim nhãn tộc người bỗng nhiên cùng nhau đưa tay bưng kín đầu của mình. Mà xuống một khắc, bọn hắn đã hóa thành 3 bộ thi thể, trùng điệp mới ngã xuống đất. Tại 3 tên kim nhãn tộc người chết đi đồng thời, 3 tên đan dương tộc người cũng đã tất cả đều bị thiêu thành cho tàn. Trước sau bất quá mấy tức thời gian, đến từ 2 đại tộc quần 6 tên nguyên đài cảnh cường giả, thình lình liền đã toàn bộ bị Khương Vân giết chết, mà lại đều là tử trạng thê thảm, hình thần câu diệt. Khương Vân mục quang cũng chậm rãi nhìn về phía kia 3 tên vấn tình tộc người. Lúc này, cái này 3 tên nữ tử cũng sớm đã dọa đến sợ vỡ mật, nơi nào còn có giết Khương Vân tâm tư, cùng nhau quay đầu, hướng về đường tới bỏ chạy, chỉ muốn có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nhìn xem 3 người đào tẩu bóng lưng, Khương Vân đột nhiên lầu bầu nói, thất tình chi sợ. Theo hắn cái này 4 chữ phun ra, một cỗ vô hình lực lượng theo trong hư vô nổi lên, hướng phía kia 3 tên nữ tử đuổi đi qua. Vô thanh vô tức chi gian, 3 tên nữ tử kia ngay tại điên cuồng tiến lên thân ảnh đột nhiên dừng lại, như ngừng lại không trung. Mà tại Khương Vân thần thức bao trùm phía dưới, có thể thấy rõ ràng, kia ba tấm mỹ lệ khuôn mặt đã thật sâu bóp méo, các nàng trên mặt nguyên bản liền mang theo hoảng sợ hình dạng tức thì bị phóng đại đến cực hạn. Phù phù. Ba cái nữ tử mang theo trên mặt hoảng sợ, từ không trung rơi xuống dưới, quẳng xuống đất, đã là khí tức hoàn toàn không có. Nếu có người có thể thấy rõ ràng các nàng tử trạng, như vậy không khó coi ra, các nàng lại là bị sống sờ sờ hủ chết. Thất tình chi thuật, đồng dạng có thể đem trong lòng người cảm xúc phóng đại đến cực hạn. Nhất là tại người khác nay đã ở vào một loại nào đó cảm xúc bên trong thời điểm, càng là có thể chí mạng. Tam đại tộc 9 tên cao thủ, chẳng những toàn bộ tử vong, mà lại, bọn hắn cũng đều là bị mỗi người bọn họ tộc đàn am hiểu cùng loại chi lực giết chết. Đây là Khương Vân cố ý hành động. Nguyên bản Khương Vân đối với mình trên thân nắm giữ đạo vực chi lực cùng diệt vực chi lực đều là cực lực cẩn tàng, sợ một khi thi triển đi ra bị người nhận ra, từ đó hoài nghi đến thân phận của hắn. Nhưng là, làm Diệp Đan Quỳnh nghe nói sự lo lắng của hắn về sau, lại là cười nói cho hắn biết, hắn hoàn toàn quá lo lắng. Diệt vực tộc đàn, nhiều vô số kể, cho dù là lúc trước tịch diệt tộc trưởng, cũng không có khả năng biết được mỗi một cái tộc đàn nắm giữ là cái gì lực lượng. Còn như đạo vực chi lực, mặc dù người biết không ít, nhưng là thực sự được gặp người lại là ít đến thương cảm. Khương Vân căn bản không cần có những này lo lắng, người khác nhận không ra hắn lực lượng, sẽ chỉ cảm thấy là tự thân cô lậu quả văn. Mà cho dù có thể nhận ra, cũng tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến Khương Vân sẽ là đạo vực tu sĩ, nhiều nhất liền là cho rằng Khương Vân nuốt đạo quả mà thôi. Thậm chí, liền xem như cựu tộc chi lực, Khương Vân cũng có thể tùy ý thi triển. Dù sao cựu tộc tồn tại niên đại, cự ly hiện tại đã đi qua quá lâu quá lâu. Dù là còn có người đã từng được chứng kiến cựu tộc chi lực, nhưng này người như vậy, đều là chân chính lao giả, sao lại tùy ý xuất hiện trước mặt người khác. Khương Vân duy nhất cần ẩn tàng, liền là tịch diệt chi lực. Dù sao tịch diệt tộc biến mất sự tình, không có người biết chân tướng. Nếu thật là hai đại hoàng tộc hoặc là những tộc quần khác gây nên, như vậy những này tộc đàn ngược lại là có khả năng nhận ra tịch diệt chi lực. Bởi vậy, Khương Vân hôm nay giết cái này tam đại tộc 9 người, liền là thử nhìn một chút, sẽ hay không bị người nhận ra. Tỷ như nói, vị kia từ đầu đến cuối giấu ở chỗ tối, đến bây giờ cũng không từng hiện thân nhân đạo cường giả. Chương 1995, Tu La lệnh chủ. Vị kia nhân đạo cảnh cường giả giờ phút này vẫn đứng tại hư không bên trong. Mặc dù hắn từ đầu tới đuôi mắt thấy Khương Vân đánh giết 9 tên cường giả toàn bộ quá trình, nhưng là kia trường trung niên nhân khuôn mặt phía trên, nhưng thủy chung không có chút nào biểu lộ bộc lộ. Hắn cũng không để ý cái này tam đại tộc 9 người chiến tử, cũng không có để ý Khương Vân thi triển ra cường đại thần thức cùng thất tình chi thuật. Tựa hồ, hắn thật liền là một người đứng xem. Thậm chí, làm Khương Vân đã làm tốt chuẩn bị, chờ đợi lấy hắn xuất thủ thời điểm, hắn chợt quay lại thân hình, rời đi. Kết quả này, thật sự là ngoài Khương Vân dự kiến. Dù là Khương Vân lịch duyệt phong phú, nhìn xem kia nhân đạo cảnh cường giả đã biến mất không còn tâm tích, cũng là không hiểu ra sao, căn bản nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao lại đột nhiên rời đi. Chẳng lẽ lại là hắn không có lòng tin có thể thắng qua chính mình? Mặc dù khả năng này không cao, nhưng Khương Vân cũng chỉ có thể tin tưởng hẳn là như thế. Dù sao, chính mình đánh giết 9 người thời điểm, căn bản cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính. Có lẽ là đưa tới đối phương cảnh giác. Nhưng bất kể nói thế nào, đối phương như là đã rời đi, đối với Khương Vân tới nói cũng là chuyện tốt, có thể tránh cho cùng nhân đạo cảnh cường giả giao thủ, vẫn là tận lực tránh khỏi tốt. Bất quá, Khương Vân cũng không khó khăn suy đoán, đối phương khẳng định sẽ còn xuất hiện. Thu hồi chính mình thân thức, Khương Vân không suy nghĩ thêm nữa việc này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt 6 cỗ thi thể. Lấy xuống 6 người trên người chữ vật pháp khí, Khương Vân phất ống tay háo một cái. 6 viên hỏa cầu rơi vào thi thể trên thân, đồng dạng đem bọn hắn thiêu thành cho tàn. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân thân hình cũng là theo biến mất tại chỗ. Tiết cảnh đồ bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biết riêng phần mình tộc nhân chết đi, cái này tất nhiên sẽ để bọn hắn giận tí mặt, nói không chừng sẽ còn lại điều động tộc nhân đến đây. Giống như tới nữa, kia đến tiểu khẳng định là nhân đạo cảnh cường giả. Khương Vân mặc dù không sợ, nhưng là cũng không muốn tại Tu La Thiên sẽ mở ra trước đó, không duyên cớ vì chính mình trêu chọc những phiền toái này. Sở dĩ dứt khoát giấu đi. Quả nhiên, ngay tại Khương Vân biến mất đồng thời, Tiết Cảnh Đồ đám ba người liền đã biết được tộc nhân tử vong. Mà cái này cứ việc để bọn hắn nổi trận lôi đình, nhưng là đi qua thận trọng cân nhắc về sau, lại là không tiếp tục phái người đi đối phó Khương Vân. Khương Vân đối với diệt vực tộc quần hiểu rõ còn chưa đủ kỹ càng. Từng cái tộc đàn, nhất là tướng tộc nô tộc những này như là cự vô phách cường đại tộc đàn bên trong, thiếu chủ cũng tốt, thiên kiêu cũng được, tuyệt đối không chỉ một cái. Những này thiên kiêu thiếu chủ, nhìn qua phong quang vô cùng, nhưng là gia tăng trên người bọn hắn hạn chế cũng là có không ít. Tỷ như nói, thiên kiêu thiếu chủ xuất ngoại du lịch thời điểm, tộc đàn thậm chí cũng sẽ không cho bọn hắn an bài cường đại tộc nhân bảo hộ. Nhiều nhất liền là sẽ ở bọn hắn hồn bên trong lưu lại một đạo thần thức, trình độ lớn nhất cam đoan bọn hắn sẽ không bị giết. Cách làm này, tiêu cùng Hàn Thế Tôn để Khương Vân đem luyện thiên lô lưu tại thiên hương tộc đạo lý đồng dạng. Giống như những thiếu chủ này thiên tiêu, ra ngoài ma luyện thời điểm, bên người đều có cực mạnh cao thủ đi theo, vậy bọn hắn tự nhiên là lại có loại ý lại cùng cậy vào, từ đó ảnh hưởng bọn hắn tự thân trưởng thành. Một cái tộc đàn, cần chính là chân chính có thể gánh vác lên cả một tộc quần vận mệnh cường giả, mà không phải một cái chỉ biết ỷ lại người khác phế vật. Cho dù ngươi ở bên ngoài bị người bắt nạt, bị người đánh, tốt nhất đều là tự nghĩ biện pháp đi báo thù, không nên hơi một tí tiểu hướng trong tộc xin giúp đỡ. Thậm chí cho dù thật bị người giết, chỉ cần không phải tộc trưởng trưởng lão các loại dòng chính hậu nhân, trong tộc có đôi khi đều không đi báo thù cho ngươi. Đây chính là vì cái gì, cho dù Sư Viêm cùng Kỷ Hồng Phi bọn người hành sự dầm dĩ trương bạc hố, nhìn như hoàn khố, nhưng bọn hắn thực lực bản thân nhưng cũng thật không kém nguyên nhân. Bởi vì chỉ có tự thân cường đại, mới có thể tốt hơn sống sót. Trừ cái đó ra, sở hữu trong tộc thiên kiêu thiếu chủ, gần như đều có một cái chung nhau mục đích, cái kia chính là trở thành chính mình trong tộc tộc trưởng hay là trưởng lão, cố gắng bỏ cao hơn. Cái này cũng liền khiến cho các tộc thiếu chủ thiên kiêu, chẳng những muốn cùng ngoại nhân đi đấu, mà lại lẫn nhau chi gian, đồng dạng đang âm thầm cạnh tranh. Giống như Tiết Cảnh Đồ, vẹn vẹn chỉ là tam thiếu chủ, tại trên mặt của hắn, còn có hai vị huynh trưởng. Nếu để cho hai vị huynh trưởng biết phát sinh ở phi tinh thành bên trong sự tình, biết Tiết Cảnh Đồ vậy mà bởi vì một điểm không có ý nghĩa tiểu khúc mắc, tiêu dẫn đến trong tộc ba tên nguyên đài cảnh tộc nhân chết đi, mà lại cuối cùng còn không có bắt lấy Khương Vân, như vậy tuyệt đối sẽ nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, chèn ép Tiết Cảnh Đồ ở trong tộc địa vị cùng thế lực. Trong tộc cũng sẽ đối Tiết Cảnh Đồ có chỗ bất mãn, từ đó ảnh hưởng đến Tiết Cảnh Đồ thiếu chủ thân phận. Bởi vậy, Tiết Cảnh Đồ ba người bọn họ căn bản cũng không có dám đem việc này nói cho tộc đàn, bọn hắn phái đi ra đối phó Khương Vân, cũng đều vẹn vẹn chỉ là bọn hắn tùy tùng. Bây giờ bị Khương Vân giết chết, bọn hắn loại trừ tự mình đối phó Khương Vân bên ngoài, cũng tạm thời tìm không thấy càng cường đại trợ lực. Lại thêm, bọn hắn cũng muốn lo lắng sự tình vạn nhất làm lớn chuyện, một khi bị riêng phần mình tộc đàn biết được, vậy thì đối với bọn họ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sở dĩ, bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này buông xuống, hết thể cũng chờ tiến vào Tu La Thiên về sau lại nói. Đối với những chuyện này, Khương Vân đương nhiên sẽ không nghĩ đến, cũng lười suy nghĩ, chỉ là đắm chìm trong chính mình trong tu luyện. Cho đến 3 ngày cuối cùng trôi qua về sau, Khương Vân lúc này mới theo hư không bên trong cất bước đi ra, đi tới phi tinh thành trên bầu trời. Mà nhìn xem trên trời dưới đất kia liên tục dòng người, Khương Vân không khỏi từng đợt tê cả da đầu. Hắn cũng nhịn không được có chút bận tâm, giống như Tu La Thiên không có thiết trí cửa ải, mặc cho những tu sĩ này toàn bộ tiến vào lời nói, Tu La Thiên bên trong phải chăng có thể dung nạp được. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn đối với Tu La Thiên càng thêm hiếu kỳ. Một cái đã tồn tại vô số năm lâu, bị vô số tu sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên từng tiến vào thế giới, trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì, vậy mà lại đối diệt vực tu sĩ vẫn có như thế lớn lực hấp dẫn. Bây giờ, sở hữu tu sĩ mục quang, tất cả đều nhìn chăm chú lên phi tinh thành bên trong đầu kia treo ở không trung thông hướng Tu La Thiên hư không đạo cửa vào. Bởi vì Tu La Thiên quan bế, có thể dùng đầu này hư không đạo cũng là từ đầu đến cuối quan bế, chỉ có Tu La Thiên chân chính mở ra thời điểm, mới có thể tùy theo mở ra. Rốt cục, vạn chúng chú mục phía dưới, hư không đạo kia đen nhánh lối vào chỗ, đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi tới, cũng làm cho tất cả mọi người tinh thần lập tức vì đó rung một cái. Tu La Thiên mở ra. Bất quá, vẫn không có người sốt ruột tràn vào hư không đạo. Bởi vì Tu La Thiên mở ra thời điểm, lại có Tu La tộc tộc nhân xuất hiện, người này, được xưng là Tu La lệnh chủ. Từ khi Tu La Thiên bị Tu La tộc chiếm cứ về sau, mặc dù mỗi lần mở ra thời điểm, sở hữu muốn đi vào người đều cần thông qua vượt quan đến thu hoạch được tiến vào tư cách, nhưng là trên thực tế, nhưng cũng có ngoại lệ. Lại có một chút tu sĩ, không cần đi qua bất luận cái gì vượt quan, liền có thể trực tiếp tiến vào Tu La Thiên. Bởi vì, bọn hắn tại Tu La Thiên mở ra thời điểm, sẽ bị Tu La lệnh chủ tặng cho một viên Tu La lệnh. Tu La lệnh, đại biểu chính là một loại tư cách. Một loại bị Tu La tộc coi trọng cùng công nhận tư cách. Mặc dù không có người biết, Tu La tộc là như thế nào phán đoán người khác phải chăng có tư cách, nhưng có thể khẳng định, muốn thu hoạch được loại này tán thành, độ khó cực lớn. Cái này vô số năm qua, từng thu được Tu La lệnh tu sĩ, chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua 50 số lượng. Bất quá, Tu La lệnh chủ ánh mắt ngược lại là rất chuẩn. Nhưng phàm là bị bọn hắn tặng cho Tu La lệnh người, không dám nói cái đều là công thành danh thoại, nhưng tuyệt đại đa số, bây giờ đều là đã trở thành diệt vực bên trong cường giả chân chính. Quả nhiên, theo hư không đạo cửa vào chỗ, xuất hiện một bóng người. Đây là một vị lão giả, tóc trắng xóa, dáng người còn xuống, hai mắt có chút nheo lại, mục quang ảm đạm vô thần. Mặc dù lão giả nhìn như không chút nào thu hút, nhưng là có số người cực ít, tỉ như nói Khương Vân, có thể rõ ràng cảm giác được lão giả này kia thân thể lọn khọn bên trong, ẩn chứa một cỗ kinh người lực lượng, ít nhất là quy nguyên cảnh cường giả. Tại lão giả quanh người, càng là có một cỗ nhàn nhạt sát khí vần quanh. Chỉ có kinh nghiệm sa trường, đánh giết sinh linh vô số trên thân thể người mới có thể có được dạng này sát khí. Thấy lão giả, Khương Vân tự biết, Tu La Thiên bên trong từng cái tộc đàn dũng mãnh thiện chiến nghe đồn, không giả. Theo lão giả xuất hiện, huyên náo bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên, vị lão giả này liền là Tu La lệnh chủ. Chương 1996, có thi sinh. Lão giả kia có chút nheo lại hai mắt, bình tĩnh quét qua cái này bốn phía rất nhiều tu sĩ về sau, liền nhìn về phía trước hư vô, đồng thời nhắm mắt lại, không nói một lời, không núp đích. Mọi người lòng dạ biết rõ, thân là Tu La lệnh chủ, hắn đây là tại đợi chờ mình tộc nhân xuất hiện, chờ đợi lấy tộc nhân nói với mình, lần này, phải chăng có người có tư cách thu hoạch được Tu La lệnh. Phi tinh thành bên trong, loại trừ Tây Nam hoang vực từng cái lớn nhỏ thế lực đều tại đây đóng quân bên ngoài, cũng sẽ có Tu La tộc người ẩn thân trong đó. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là sự thật. Tu La tộc người ẩn thân ở phi tinh thành bên trong mục đích, chính là muốn đối mỗi một cái tu sĩ tiến hành quan sát, từ đó phán đoán hắn phải chăng có thu hoạch được Tu La lệnh tư cách. Nếu như có, như vậy Tu La tộc người liền sẽ hiện thân nói cho Tu La lệnh chủ. Nếu như không có, như vậy Tu La tộc người liền sẽ không xuất hiện. Tu La lệnh chủ cũng chỉ sẽ chờ đợi nửa nén hương thời gian, liền sẽ tuyên bố Tu La thiên mở ra, sau đó quay người rời đi. Sau đó, mọi người liền có thể tiến vào hư không đạo, đến Tu La thiên bên ngoài, bắt đầu tranh đoạt tiến vào Tu La thiên tư cách. Lần trước Tu La thiên phát ra Tu La lệnh, đều đã là tại vài vạn năm trước đó phát sinh sự tình. Sở dĩ, tại mọi người xem ra, lần này, chỉ sợ vẫn như cũ không có tu sĩ có tư cách thu hoạch được Tu La lệnh. Nhìn xem nhắm mắt chờ đợi lão giả, chung quanh đông đảo tu sĩ mặc dù đều cho rằng loại này chờ đợi căn bản không có chút ý nghĩa nào, nhưng cũng không người nào dám mở miệng thúc giục. Dù là liền tiết cảnh đồ bọn người chỉ có thể đồng dạng chờ đợi. Tại sắp tiến vào Tu La thiên trước đó, đắc tội Tu La tộc Tu La lệnh chủ, cái kia chính là tự chui đầu vào giỏ. Tu La thiên, quy nguyên cảnh trở lên cường giả không thể nhập. Cái này hạn chế, lại cũng không bao quát Tu La tộc, trước mắt vị này Tu La lệnh chủ liền là chứng minh tốt nhất. Quy nguyên cảnh thực lực. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ diệt vực, quy nguyên cảnh cũng không tính chân chính một phương cường giả, nhưng là tại Tu La thiên bên trong, Tu La lệnh chủ một người, liền có thể diệt sát tất cả ngoại tộc tu sĩ. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Tu La thiên thực lực liền là diệt vực vô địch. Nếu quả như thật tập hợp một đại tướng tộc chi lực, khẳng định có thể đánh hạ Tu La thiên, nhưng là loại chuyện này, nhưng không có cái nào tướng tộc nguyện ý đi làm. Dù sao Tu La thiên bên trong cất giấu vô số cơ duyên, là cho phép sở hữu tu sĩ tiến vào. Thứ này cũng ngang với là cho sở hữu tu sĩ bình đẳng cơ hội. Đến mức tại không ít tu sĩ trong lòng, Tu La thiên liền như là một chỗ thánh địa. Cưỡng ép tiến đánh Tu La thiên, đánh xuống về sau, trừ phi ngươi chịu đồng dạng tiếp tục đối sở hữu tu sĩ mở ra, bằng không mà nói, vậy thì đồng nghĩa với là đắc tội gần như tất cả tu sĩ. Huống chi, Tu La thiên bên trong đồng dạng nguy cơ trùng trùng, coi như có thể chiến thắng, tự thân tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vậy, Tu La thiên mới có thể bình an vô sự, đồng thời dùng độc lập thái độ tồn tại đến hôm nay. Khương Vân cũng không biết liên quan tới Tu La lệnh sự tình. Còn là bởi vì việc này hoàn toàn chính xác đã cực kỳ lâu đời, xa xưa đến đều bị người trở thành truyền thuyết cố sự, sẽ rất ít có người tận lực đề cập. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, đồng dạng an tĩnh chờ đợi. Tại Tu La lệnh chủ trong khi chờ đợi, thời gian một chút xíu trôi qua, mắt thấy nửa nén hương thời gian sẽ đi qua. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng lần này khẳng định vẫn không có thể thu hoạch được Tu La lệnh tu sĩ thời điểm, mọi người mục quang lại là đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì trước mặt lão giả trong hư vô, chậm rãi xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Theo bóng người này xuất hiện, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tim đập của mình phảng phất đều muốn ngừng. Bóng người này, hiển nhiên liền là Tu La tộc người. Cùng này đồng thời, Tu La tộc vị lao giả kia hai mắt nhắm chặt cũng là bỗng nhiên trừng lớn, hai đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng người trước mặt mở miệng nói, lần này, có thí sinh sao? Mặc kệ là cái này mơ hồ bóng người xuất hiện, vẫn là lao giả giờ phút này mở miệng hỏi ra câu nói này. Lập tức tại phi tinh thành trong ngoài cái này vô số tu sĩ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chẳng lẽ, thời gian qua đi vài vạn năm về sau, Tu La tộc rốt cục lại phát hiện có tư cách thu hoạch được Tu La lệnh tu sĩ? Như vậy, người này lại hội, sẽ, là ai? Mặc dù mọi người minh biết cái này mơ hồ bóng người lập tức liền có thể đưa ra đáp án của vấn đề này, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được từng cái trước đem ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, nhìn về phía trong đám người những cái kia từng cái tộc quần thiên kiêu thiếu chủ bọn họ, cùng một chút có danh tiếng tu sĩ. Thì như nói Tiết Cảnh Đồ, Kỳ Hưng Phi, An Nhược Đồng các loại. Bọn hắn những người này, mặc dù cũng trong đám người, nhưng lại ỷ vào thân phận đặc thù, lại thêm tộc nhân chen chúc, sở dĩ sở trí thân địa phương đều là có chút trống trải, cũng có thể dùng bọn hắn cực kỳ dễ thấy, một chút liền có thể nhìn thấy. Thân ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chính bọn hắn cũng là tại nao nao về sau, không tự chủ được ưỡn ngực, ngang ngang đầu, trên mặt lộ ra quen có ngạo nghệ chi ý. Làm các tộc thiên kiêu thiếu chủ, lại là chân chính có lấy cường đại thiên phú và thực lực, sở dĩ tại chính bọn hắn xem ra, mình đích thật là có tư cách thu hoạch được tu la lệnh. So với bọn hắn đến, thân ở trong đám người Khương Vân coi như lộ ra cực không đáng chú ý. Dù sao bốn phía tu sĩ thực sự quá nhiều, mà hắn lại là lẻ loi một mình. Thậm chí, dù là tiểu liền Tiết Cảnh Đồ bọn người không có phát hiện hắn tồn tại, giờ phút này càng không có người mục quang rơi vào trên người hắn. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Khương Vân sở tác sở vi cũng là đã truyền khắp Phi Tinh Thành, nhưng hắn giết chết tam đại tộc 9 tên cao thủ sự tình, loại trừ Tiết Cảnh Đồ 3 người bên ngoài, cũng không ngoại nhân biết được. Đối với ngoại nhân tới nói, Khương Vân duy nhất 2 lần xuất thủ, một lần là một chút đánh chết Kỳ Hưng Phi, một lần là gầm lên giận dữ để tam đại tộc tu sĩ chỉ dám xa xa theo dõi. Mà cái này 2 lần xuất thủ, kỳ thật cũng không tính là chân chính xuất thủ. Nhất là Khương Vân mang theo Tiền Tiểu Sơn, đối mặt mười mấy tên ngoại tộc tu sĩ vây công thời điểm, vậy mà lựa chọn không đánh mà chạy. Lại thêm, Kỳ Hồng Phi về sau càng là trong bóng tối xui khiến tộc nhân đi bốn phía tuyên truyền, hôm đó hắn sở dĩ hội, sẽ thua ở Khương Vân chi thủ, cũng không phải là bởi vì Khương Vân thực lực cường đại, mà là bởi vì Khương Vân trên thân mang theo một loại nào đó uy lực pháp bảo cường đại. Tóm lại, tại đủ loại này dưới tình hình, cũng liền để không ít người cho rằng, Khương Vân cố nhiên có chút thực lực, nhưng cũng không tính quá mạnh, sở dĩ giờ khắc này ở cân nhắc có ai có tư cách thu hoạch được tu la lệnh thời điểm, trực tiếp đem hắn loại bỏ ra ngoài. Bất quá, hiện tại Khương Vân nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn mục quang chỉ là một mực nhìn chăm chú lên cái kia đứng tại trước mặt lão giả mơ hồ bóng người, trong mắt càng là lóe lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quan mang. Bởi vì cái này bóng người, tại người khác xem ra là mơ hồ, nhưng là tại cái kia cường đại thần thức bao trùm phía dưới, lại là cực kỳ tinh tường. Mà lại, 3 ngày trước đó, hắn vừa mới gặp qua người này. Liên là tại chính mình đánh giết tam tộc 9 vị cao thủ thời điểm, ẩn thân ở chỗ tối vị kia nhân đạo cảnh cường giả. Cho dù Khương Vân không biết tu la lệnh sự tình, giờ phút này tự nhiên cũng có thể đoán được vị cường giả này là tu la tộc người. Điều này cũng làm cho Khương Vân hiểu được, đối phương ngày đó xuất hiện, sở dĩ từ đầu tới đuôi đều là thần tình lạnh nhạt, cũng không có xuất thủ, mục đích, vậy mà thật liền là đứng ngoài quan sát. Rốt cục, kia mơ hồ bóng người đối hư không đạo cửa vào chỗ tu la lệnh chủ không người cúi đầu, trầm giọng mở miệng nói, có thi sinh. Tu la lệnh chủ trong mắt quang mang càng sáng hơn nói, vị kia. Hai người chi gian đơn giản đối thoại, lập tức để bốn phía tâm tình của mọi người lần nữa tăng vọt. Nhất là Tiết Cảnh Đồ bọn người, càng là đều có lâng lâng cảm giác. Tựa hồ sau một khắc, theo kia mơ hồ bóng người trong miệng, liền đem nói ra tên của mình. Nhưng mà, mơ hồ bóng người lại là lắc đầu nói, không biết tính danh. Tu la lệnh chủ gật đầu nói, nhưng tại nơi đây. Mơ hồ bóng người lại gật đầu nói, tại. Tu la lệnh chủ đống nhiên run tay giương lên, một khối lệnh bài màu đen bay thẳng vào kia mơ hồ bóng người trong tay. Thản nhiên nói, đưa ra tu la lệnh. Mơ hồ bóng người hai tay tiếp được lệnh bài, mục quang quét qua bốn phía, lệnh bài lần nữa rời tay bay ra, hướng về một phương hướng bay đi. Tất cả mọi người mục quang, tự nhiên tất cả đều đi theo tại trên lệnh bài, nhìn về phía lệnh bài bay ra ngoài phương hướng. Ầm. Khương Vân nhướng mày, đưa tay bắt lấy khối này lệnh bài màu đen, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem kia mơ hồ bóng người, nhìn xem vị kia tu la lệnh chủ, nhìn xem bốn phía trợn mắt hốc mồm sở hữu tu sĩ. Chương 1997, tùy ý chọn chọn. Khương Vân không biết tu la lệnh đại biểu cho cái gì, nhưng là ở đây những người khác nhưng đều là hết sức rõ ràng. Nhất là khi bọn hắn thấy rõ ràng bị tặng cho tu la lệnh lại là hắn thời điểm, từng đạo kinh hô thanh âm, lập tức liên tiếp vang lên. Lại là hắn. Làm sao lại là hắn? Trong đó, lại dùng Tiết Cảnh Đồ, An Nhược Đồng cùng Kỷ Hồng Phi 3 người này kinh hãi nhất. Bọn hắn vừa mới còn ẩn ẩn cho rằng, lần này có tư cách thu hoạch được tu la lệnh người sẽ là chính mình, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bây giờ người này, vậy mà lại là Khương Vân. Sau khi hết khiếp sợ, trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra nồng đậm sát ý. Giống như đổi thành những người khác thu hoạch được tu la lệnh, bọn hắn nhiều lắm là lại có chút ít ghen tị và khâm phục, nhưng là Khương Vân thu hoạch được, nhưng lại làm cho bọn họ vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được. Bốn phía còn có người không kiên nhẫn nhỏ giọng phát ra nghị luận, người này có thể thu hoạch được tu la lệnh, sẽ không phải cũng là bởi vì hắn đồng thời đắc tội tam đại tộc A. Có khả năng đắc tội tướng tộc nô tộc sự tình, mặc dù tại phi tinh thành bên trong thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh, nhưng là đồng thời đắc tội ba cái, hơn nữa còn là vượt ngang hai đại hoang vực, còn có thể không chết, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân. Sớm biết dạng này liền có thể thu hoạch được tu la lệnh, ta cũng hẳn là mạo hiểm một chút, đắc tội tam đại tộc. Nhân ra là thật có thực lực, bà ngươi, đừng nói tam đại tộc, đắc tội một đại tộc, hiện tại đoán chừng ngươi cũng đã ngỏm cụ tỏi. Những nghị luận này thanh âm, rõ ràng truyền vào Tiết Cảnh Đồ ba người trong thai, tự nhiên là như là lửa cháy đổ thêm dầu, để bọn hắn nội tâm lửa giận càng thêm sôi trào lên. Tiền bối. Rốt cục, Kỳ Hồng Phi không thể nhịn được nữa đứng dậy, đối tu la lệnh chủ cao giọng mở miệng nói, vãn bối cả gan, muốn hỏi một chút, người này, dựa vào cái gì có thể thu hoạch được tu la lệnh? Theo Kỳ Hồng Phi hỏi vấn đề này, bốn phía thanh âm lập tức trở nên yên lặng, đây cũng là mỗi người bọn họ đều nghĩ biết đến vấn đề. Mặc dù lần này là không có khả năng đạt được tu la lệnh, nhưng là giống như tu la tộc chịu đem bọn hắn phán đoán thu hoạch được tu la lệnh người tiêu chuẩn nói ra, như vậy bọn hắn lần sau có lẽ còn có cơ hội. Đối mặt Kỳ Hồng Phi hỏi thăm, tu la lệnh chủ chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói, ta tu la tộc người nói hắn có tư cách, hắn tiểu có tư cách. Câu trả lời này, chẳng những tương đương không nói, mà lại càng là hiển lộ ra tu la nhất tộc bá khí. Ta tu la tộc nhận định có thể thu hoạch được tu la lệnh người, ngoại nhân không có tư cách chất vấn. Kỳ Hồng Phi sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn nguyên bản tiểu bị Khương Vân một chút đánh bại, mặc dù dựa vào trong bóng tối khắp nơi tản lời đồn, vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng là bây giờ lại làm lấy nhiều người như vậy mặt mở miệng hỏi thăm, lại đạt được tu la lệnh chủ dạng này một cái trả lời, để hắn thật là mặt mũi triệt để quét rác. Đối với tu la tộc, hắn không dám trêu chọc. Sở dĩ hắn chỉ có thể đem nội tâm hận ý tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân, âm thầm hạ quyết tâm, chờ tiến vào Tu La Thiên, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Khương Vân đánh giết. Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng mặc dù không có mở miệng, nhưng là sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Bốn phía mọi người nghị luận, cố nhiên là không thể coi là thật, nhưng là bọn hắn lòng dạ biết rõ, Khương Vân có thể thu hoạch được Tu La lệnh, hoàn toàn chính xác khẳng định cùng đồng thời đắc tội chính mình tam đại tộc sau lại như cũ bình yên vô sự có quan hệ. Nói một cách khác, Khương Vân chẳng khác gì là dẫm lên tại chính mình tam đại tộc, dẫm lên tại nhóm người mình trên thân đạt được cái này tu la lệnh, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Thậm chí, loại trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác một chút đại tộc thiên kiêu bọn họ, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt cũng là tràn đầy khiêu khích cùng bất thiện chi ý. Mỗi người bọn họ, đều tự nhận là chính mình mặc kệ là theo bất luận cái gì phương diện cũng sẽ không so Khương Vân chênh lệch, cho nên đối với Khương Vân có thể thu hoạch được tu la lệnh, nhóm người mình lại không cách nào thu hoạch được. Đều là có bất mãn mãnh liệt. Giống như không phải là bởi vì tu la lệnh không thể cướp đoạt, trong bọn họ, chỉ sợ hiện tại tiểu có người muốn nhịn không được đối Khương Vân xuất thủ. Còn như Khương Vân, lại là căn bản không để ý tới mọi người đối đai thái độ của mình, mà là giơ lệnh bài trong tay, đối lao giả kia nói, vạn bối thỉnh giáo một chút, lệnh bài này, có làm được cái gì? Lời vừa nói ra, tĩnh mịch trong đám người bỗng nhiên bạo phát ra một trận ồn ào thanh âm. Người người đều muốn lấy được tu la lệnh, bây giờ cái này Khương Vân đạt được. Vậy mà không biết đại biểu cho cái gì, không biết có làm được cái gì. Mà lại, xem Khương Vân dáng vẻ, cũng không giống là đang cố ý làm ra vẻ, hẳn là thật không biết. Mặc dù cái này khiến mọi người càng thêm phiền muộn cùng tức giận, nhưng lại cũng không ít người ánh mắt lộ ra hàn quang. Kỳ thật, Tu La Thiên mở ra vô số lần, đưa ra ngoài Tu La lệnh số lượng hiện tại quả là quá ít, có người không biết hắn tác dụng, cũng rất bình thường. Chỉ là như vậy người, tất nhiên không thể nào là đến từ cái gì lớn tộc đàn. Mà là chỉ có thể đến từ cái nào đó xa xôi bế tắc, tin tức không linh thông tiểu tộc. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng Khương Vân đã dám tìm tam đại tộc phiền phức, khẳng định hẳn là đồng dạng đến từ đại tộc quần, phía sau có tộc đàn làm cậy vào. Nhưng là hiện tại đã biết rõ Khương Vân là tới từ cái nào đó tiểu tộc, như vậy hắn dám trêu chọc Tiết Cảnh Đồ đám người nguyên nhân, càng lớn có thể là người không biết không sợ. Cố nhiên Khương Vân thực lực bất phàm, nhưng là tại diệt vực bên trong, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, vẫn còn dám như thế cường thế bá đạo. Thậm chí thu được tu la lệnh, như vậy chờ đợi hắn hậu quả, tất nhiên là chết. Bất quá, vị kia tu la lệnh chủ lại là đối lấy Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, cái này tu la lệnh tác dụng, rất lớn. Nhìn thấy tu la lệnh chủ đối đại Khương Vân thái độ, Kỳ Hồng Phi sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Đối đại chính mình là lặng lẽ quá lớn, đối đại Khương Vân lại là vẻ mặt ôn hòa, cái này khác biệt thực sự quá lớn. Nắm lệnh này, ngươi không cần như là những người khác như thế thông qua vượt quan đến thu hoạch được tư cách. trực tiếp liền có thể tiến vào Tu La Thiên. Đón lấy, Tu La lệnh chủ mục quang đảo qua bốn phía kia lít nha lít nhít rất nhiều tu sĩ nói, đừng nhìn hiện tại trong thành này bây giờ có nhiều tu sĩ như vậy, nhưng là cuối cùng có thể chân chính tiến vào ta Tu La Thiên, trăm người bên trong đều chưa hẳn có thể có một người. Như thế sự thật. Tu La Thiên thiết trí cửa ải, mặc dù mỗi lần mở ra thời điểm cũng khác nhau, nhưng là độ khó nhưng đều là cực lớn, trăm người bên trong đều chưa hẳn có thể xông qua một người. Khương Vân gật đầu nói, đa tạ tiền bối giải hoặc. Mặc dù hắn không nói gì nữa, nhưng lại nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. Bởi vì hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin, khẳng định có thể xông qua Tu La Thiên cửa ải, có thể tiến vào Tu La Thiên. Sở dĩ cái này Tu La lệnh, đối với hắn mà nói, căn bản chính là nhưng có không thể đổ vật. Lão giả lại là hiển nhiên đã nhìn ra Khương Vân thất vọng, tiếp tục cười nói, đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết. Ta Tu La Thiên bên trong có lấy bí cảnh vô số, có rất nhiều đều là tiền bối các đại năng lưu lại, vì bảo hộ những này bí cảnh, chúng ta mỗi lần sẽ chỉ lựa chọn số lượng nhất định bí cảnh mở ra. Lần này, ta Tu La Thiên sẽ mở ra 9981 cái bí cảnh. Cho dù có thể tiến vào Tu La Thiên, nhưng là muốn đi vào cái nào bí cảnh, đều hoàn toàn là tìm vận may, nhưng là nắm giữ Tu La lệnh người, lại là có thể tùy ý chọn lựa chọn và bổ nhiệm gì một cái bí cảnh tiến vào. Dạng này, ngươi có thể hài lòng. Muốn biết, Tu La Thiên bên trong mỗi cái bí cảnh đều có đặc điểm. Có là khắp nơi trên đất cơ duyên, có lại là nguy cơ tứ phía, có càng là không có cái gì. Giống như trước đó có thể lựa chọn tiến vào cái nào bí cảnh, vậy chẳng những có thể đại đại hàng thấp nguy hiểm, mà lại thu hoạch được cơ duyên xác suất tự nhiên cũng là tùy theo gia tăng. Tại hiểu rõ những này về sau, Khương Vân lại vẫn mặt không biểu tình, vẹn vẹn gật đầu nói, vậy liền đa tạ tiền bối. Bất quá. Lão giả bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, mặc dù ta tin tưởng ta tộc nhân ánh mắt, ngươi khẳng định có chỗ hơn người, mới có tư cách thu hoạch được Tu La lệnh, chỉ là, ta cũng không có tự mình gặp qua. Sở dĩ ta có thể cho người cái cơ hội. Khương Vân không hiểu hỏi, cái gì cơ hội? Lão giả lại là cố ý thừa nước đục thả câu nói, sau đó ngươi liền biết. Sau khi nói xong, lão giả xoay người sang chỗ khác, đối mặt sở hữu có người nói, Tu La Thiên, mở ra. Tiểu hữu, ngươi đi theo ta đi. Thế là, Khương Vân liền đi theo lão giả sau lưng, đi đầu bước vào hư không đạo, cất bước đi hướng Tu La Thiên. Chương 1998, đặc thù mục đích. Cứ việc Khương Vân trước đó, đối với Tu La Thiên tình huống đã có hiểu một chút cùng phỏng đoán, nhưng là giờ phút này khi hắn chân chính đứng tại giới phùng bên trong, nhìn trước mắt cái này Tu La Thiên thời điểm, trong lòng vẫn cảm nhận được chấn kinh. Thế giới, mặc dù lớn nhỏ hình dạng không giống nhau, nhưng là bình thường nói đến, đều là bất quy tắc. Nhưng mà Tu La Thiên hình dạng, chẳng những là có chút quy tắc, mà lại tinh tường có thể thấy được, trong đó còn phân chia loại trừ từng cái lớn nhỏ khác biệt, như là ngăn chứa đồng dạng tiểu không gian, đều nhịp. Toàn bộ Tu La Thiên hình dạng nhìn qua, cực kỳ giống là một cái tổ ong. Mặt khác, loại trừ có cường giả cố ý tại cái nào đó thế giới bên ngoài gia tăng các loại phong ấn cấm chế, ngăn cản ngoại nhân tiến vào bên ngoài, tất cả thế giới, đều là không đề phòng. Từ bất cứ phương hướng nào, bất kỳ cái gì vị trí, đều có thể tiến vào thế giới bên trong. Có thể toàn bộ Tu La Thiên vậy mà chỉ có một cái cửa vào, chỉ cần đem cái này cửa vào phong bế, như vậy bất luận kẻ nào đều không thể lại tiến vào. Đây cũng là vì cái gì Tu La tộc quật khởi về sau, có thể triệt để quan bế Tu La Thiên nguyên nhân. Mà trong đó những cái kia như là ngăn chứa đồng dạng không gian, tự nhiên là đại biểu cho cái này đến cái khác bí cảnh, số lượng nhiều, căn bản khó có thể tính toán. Tất cả bí cảnh bên ngoài đều bao phủ một tầng màu đen như là sương mù đồ vật, có thể thôn phệ thần thức, làm cho không người nào có thể xem thấu mỗi cái bí cảnh bên trong đến cùng đều có cái gì. Tóm lại, cho Khương Vân cảm giác, cái này Tu La Thiên căn bản không giống như là thiên địa tự nhiên hình thành thế giới, mà giống như là có người cố ý mở, thậm chí là tạo ra thế giới. Đối với Khương Vân chấn kinh, một bên Tu La lệnh chủ không hề thấy quái lạ. Mỗi một cái lần thứ nhất nhìn thấy Tu La Thiên người, cũng sẽ là phản ứng như thế. Thậm chí tiểu liền chính hắn, lần thứ nhất rời đi Tu La Thiên, nhìn thấy toàn bộ Tu La Thiên toàn cảnh thời điểm, cũng là bị thật sâu chấn động đến. Giới phùng bên trong, Phi tinh thành bên trong đại lượng tu sĩ cũng bắt đầu thông qua hư không đạo nhau nhau chạy tới. Mặc dù tại phi tinh thành bên trong, những tu sĩ này gần như đều muốn đem toàn bộ thành trì trên bể, nhưng là tại cái này lớn như vậy giới phùng bên trong, số lượng của bọn họ cũng liền không coi vào đâu. Mà những cái kia cùng Khương Vân đồng dạng, lần đầu tiên tới Tu La Thiên người, tự nhiên cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên Tu La Thiên. Còn như những cái kia đã tới qua người, giờ phút này nhìn xem cái này Tu La Thiên, cũng là vẫn tránh không được có chút thổn thức. Bọn hắn có là liền Tu La Thiên môn cũng không từng tiến vào, có là sau khi tiến vào mặc dù còn sống ra, nhưng là đối với trong đó có chút bí cảnh vẫn là vô cùng hướng tới, cho nên mới sẽ lần nữa đến đây. Đây cũng là Tu La Thiên chỗ tốt. Mặc kệ trước ngươi phải chăng từng tiến vào Tu La Thiên, chỉ cần ngươi nguyện ý đến, có thể thu hoạch được tư cách, như vậy tiến vào mấy lần cũng không đáng kể. Mà giống như Tiết Cảnh Đồ bọn người, mặc dù đồng dạng là lần đầu tiên tới, nhưng là bọn hắn tộc quần tình báo vô cùng phát đạt, tự nhiên đã sớm nghe tộc nhân nói qua Tu La Thiên tình hình. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn thời khắc này thần sắc cũng là có chút kích động, thậm chí có số ít các vị thiếu chủ thiên kiêu trong mắt còn có không rõ ý nghĩa quang mang lấp lóe. Bọn hắn tới đây, loại trừ là muốn ma luyện bản thân, loại trừ muốn bình an rời đi Tu La Thiên, từ đó chứng minh thân phận của mình cùng thu hoạch được trong tộc tán thành bên ngoài, còn có một cái mục đích đặc biệt. Mục đích này, liên quan tới Tu La Thiên một cái bí mật. Biết được bí mật này người, chẳng những cực ít, mà lại ai cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cũng chỉ có bọn hắn những này thân là tướng tộc nô tộc đại tộc thiên tiêu mới có tư cách biết được. Rốt cục, khi tất cả tu sĩ toàn bộ đi tới giới phùng bên trong về sau, Tu La lệnh chủ lúc này mới tăng háng một cái, đối mặt với chúng có người nói, ta Tu La tộc mặc dù chấp trưởng Tu La Thiên, nhưng là cũng không của mình quý. Chúng ta nguyện ý rộng mở Tu La Thiên bên trong rất nhiều bí cảnh, cung cấp chư vị tự hành tiến về thăm dò, cùng chư vị cùng hưởng trong đó cơ duyên. Bất quá, cảnh cáo nói ở phía trước, tiến vào bí cảnh về sau. Cuối cùng là sống hay chết, toàn bộ ở chỗ chính các ngươi, cùng ta Tu La tộc không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lời nói này, mọi người kỳ thật đã sớm biết, nhưng dù sao can hệ trọng đại, đến đây tu sĩ lại quá nhiều quá tạp, sở dĩ Tu La lệnh chủ mỗi lần nhất định phải lặp lại một lần. Tốt, ta cũng biết chư vị cũng chờ đã không kịp, vậy kế tiếp, ta tiểu giới thiệu một chút lần này ta Tu La Thiên là chư vị an bài cửa ải. Thoại âm rơi xuống, Tu La lệnh chủ đống nhiên giơ tay vung lên. Liền thấy Tu La Thiên bên trong. Những cái kia bị sương mù màu đen bao phủ sở hữu bí cảnh bên trong, đột nhiên có chút bí cảnh bên ngoài sương mù đống nhiên đằng không mà lên, lộ ra bí cảnh bên trong tình hình. Không nhiều không ít, vừa vặn 81 cái. Mọi người tự nhiên lòng dạ biết rõ, những này liền là lần này Tu La Thiên cho phép mọi người tiến vào 81 chỗ bí cảnh. Không có sương mù che lấp, tất cả mọi người mục quang cùng thần thức tự nhiên lập tức tất cả đều tràn vào trong đó. Mặc dù xa như vậy xem, cũng không thể chân chính biết được bí cảnh bên trong tình huống. Nhưng lại chí ít có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Khương Vân xem chính là phá lệ cẩn thận. Bởi vì hắn có thể lựa chọn một cái bí cảnh tiến vào, sở dĩ hắn nhất định phải căn cứ những này mánh khỏe, chọn lựa ra một cái thích hợp nhất chính mình bí cảnh. Nhưng mà chỉ một lát sau về sau, Khương Vân liền thu hồi thần thức, chân mày hơi nhíu lại. Dù là dùng cái kia cường đại thần thức, loại này quan sát, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể thấy rõ ràng bí cảnh bên trong hoàn cảnh địa hình các loại, chờ chút. Căn bản không thể nào phán đoán trong đó đến cùng có hay không có cơ duyên hoặc là nguy hiểm. Bởi vậy, cái này cái gọi là lựa chọn, kỳ thật vẫn là muốn tìm vận may. Ngay sau đó, theo Tu La Thiên bên trong, thình lình lại bay ra một đám tu sĩ, đồng dạng là 81 người. Cái này 81 tên tu sĩ cùng nhau giơ tay, riêng phần mình trước mặt đều xuất hiện một mặt trượng hứa phương viên chống trận. Tu La lệnh chủ cũng là lần nữa cao giọng mở miệng nói, chắc hẳn chư vị cũng đã nhìn ra. Cái này 81 người đại biểu chính là lần này mở ra 81 chỗ bí cảnh. Sau đó, cái này 81 hội sẽ đồng thời gõ vang chống trận, chư vị muốn làm chính là tại tiếng chống bên trong, bảo trì thân hình tại chỗ bất động. Chống trận ba vang, thân hình bất động, liền có thể thu hoạch được tiến vào ta Tu La Thiên tư cách, đồng thời lại có 9 nơi bí cảnh đối ngươi mở ra, tùy ý tuyển thứ nhất tiến vào. Nghe đến đó, ở đây đông đảo tu sĩ trên mặt đã lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, lần này tiến vào Tu La Thiên cửa ải độ khó tựa hồ so với di vãng đến có chỗ giảm xuống. Chỉ cần trải qua lại tiếng trống ba vang liền có thể thu hoạch được tư cách. Mà cái này tiếng trống mãnh liệt đến đâu, bằng vào nhóm người mình tu vi, há có thể liền ba vang đều không thể kiên trì. Nhìn xem trên mặt mọi người hưng phấn, Tu La lệnh chủ mỉm cười, nói tiếp, giống như trống trận bốn vang, thân hình bất động, như vậy thì lại có 18 chỗ bí cảnh mở ra, đồng thời cho phép ngươi lựa chọn hai nơi bí cảnh tiến vào. Về sau, chỉ cần mỗi lần nhiều kiên trì một tiếng trống vang, như vậy đối với ngươi các loại, chờ, mở ra bí cảnh số lượng liền sẽ nhiều hơn 9 nơi, các ngươi có thể tiến vào bí cảnh số lượng cũng sẽ gia tăng một cái. Nếu như có thể kiên trì xong 11 âm thanh trống vang, thân hình bất động, kia 81 chỗ bí cảnh liền đem toàn bộ đối ngươi mở ra, mặc ngươi lựa chọn 9 nơi bí cảnh tiến vào. Theo Tu La lệnh chủ tiếng nói rơi xuống, trên mặt mọi người vẻ hưng phấn càng đậm. Mặc dù bọn hắn cũng không hy vọng xa vời có thể kiên trì xong 11 âm thanh trống vang, nhưng là kiên trì cái 6-7 âm thanh, có lẽ còn là không có vấn đề. Thậm chí, còn có không ít người mục quang còn cố ý nhìn về phía Khương Vân. Bởi vì vừa mới Khương Vân thu được Tu La lệnh, chỗ hưởng thụ được đặc quyền, liền là có thể tại 81 chỗ bí cảnh bên trong tùy ý tuyển một chỗ tiến vào. Mà bây giờ loại này đặc quyền, hiện tại xem ra tựa hồ không có ích lợi gì. Dù sao, chỉ cần có thể kiên trì 11 âm thanh trống vang, liền có thể lựa chọn 9 nơi bí cảnh tiến vào. Bất quá, Tiết Cảnh Đồ bọn người lại là thầm hạ quyết tâm, chính mình nhất định muốn kiên trì đến 11 âm thanh trống vang, không chỉ là muốn chứng minh chính mình, càng là muốn để tất cả mọi người, nhất là Tu La lệnh chủ nhìn xem, không đem Tu La lệnh đưa cho nhóm người mình, là bực nào quyết định sai lầm. Lúc này, đồng dạng ý thức được Tu La lệnh đối với mình không có gì đại dụng Khương Vân cũng là chậm rãi mở miệng nói, vừa mới tiền bối nói, cho ta cái cơ hội, hiện tại phải chăng có thể nói cho ta biết. Chương 1999, từ bỏ lệnh bài. Trải qua Khương Vân nói chuyện, mọi người lúc này mới nhớ tới, hoàn toàn chính xác, vừa mới Tu La lệnh chủ nói qua câu nói này. Bởi vì hắn không hiểu rõ Khương Vân tình huống, sở dĩ muốn cố ý cho Khương Vân cái cơ hội. Mà cái này cơ hội, tất nhiên là để Khương Vân hiện ra thoáng cái thực lực bản thân. Chỉ là đến tột cùng là cái gì cơ hội, hắn cũng không có nói rõ. Nghe được Khương Vân hỏi thăm, Tu La lệnh chủ khẽ mỉm cười nói, ta đưa cho ngươi cơ hội, có hai cái. Một cái, ngươi bằng vào Tu La lệnh, ta sẽ đem tất cả bí cảnh đặc điểm nói cho ngươi, để ngươi tùy ý lựa chọn một cái tiến vào. Một cái khác cơ hội, ta cho phép ngươi từ bỏ Tu La lệnh đặc quyền, giống như những người khác, tham dự lần này ta Tu La thiên an bài vượt quan. Giống như ngươi có thể kiên trì đến tiếng trống ba vang, người khác chỉ có thể tiến vào một chỗ bí cảnh, ta lại cho phép ngươi tiến vào cái này toàn bộ 9 nơi bí cảnh. Giống như ngươi có thể kiên trì xong 11 âm thanh trống vang, 81 chỗ bí cảnh đem đồng thời đối ngươi mở ra. Bất quá, một khi ngươi quyết định vượt quan, nhưng nếu như liền 3 tiếng trống vang đều không thể kiên trì, cũng đồng dạng hội, sẽ mất đi tiến vào Tu La thiên cơ hội. Mà lại, ta còn có thể nói cho ngươi, bí cảnh kỳ thật cũng là có đẳng cấp phân chia. Càng là đằng sau mở ra bí cảnh, đẳng cấp càng cao, cơ duyên cũng càng nhiều. Ngươi, muốn lựa chọn cái nào cơ hội? Sửa đường lệnh chủ lời nói này nói xong, bốn phía lần nữa lâm vào trong an tĩnh, tất cả mục quang tự nhiên tất cả đều tập trung vào Khương Vân trên thân. Khương Vân thu được Tu La lệnh, không cần bất luận cái gì vượt quan, hắn liền có thể tại đối 81 chỗ bí cảnh có kỹ càng hiểu rõ về sau, tùy ý lựa chọn một cái tiến vào. Thế nhưng là Tu La lệnh chủ nhưng lại cho Khương Vân một cái mặt khác cơ hội, tham gia vượt quan. Chỉ cần kiên trì chống vang 3 tiếng, như vậy thì có thể tiến vào toàn bộ 9 cái bí cảnh. Chỉ là bí cảnh cũng có phân chia đẳng cấp, kiên trì tiếng chống càng ít, tiến vào bí cảnh cũng liền càng chênh lệch. Mặc dù có thể đồng thời tiến vào 9 nơi bí cảnh, nhưng là đẳng cấp thấp nhất 9 nơi. Giống như có thể kiên trì xong 11 âm thanh chống vang, vậy liền có thể vào toàn bộ 81 chỗ bí cảnh. Không thể không nói, cái này đích xác là một cái cực lớn cơ hội, cũng làm cho vừa mới những cái kia cho rằng Tu La lệnh không có tác dụng gì người. Lập tức cải biến ý nghĩ, lần nữa dùng hâm mộ ghen tị ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Hai loại lựa chọn, một cái ổn thỏa, một cái mạo hiểm. Bằng vào Tu La lệnh, có thể vững vàng tiến vào một cái cao cấp nhất bí cảnh. Giống như không bằng vào Tu La lệnh, dù là ngươi kiên trì 10 vàng, có thể tiến vào 72 chỗ bí cảnh, nhưng cao cấp nhất 9 nơi bí cảnh ngươi vẫn vào không được. Thậm chí, nếu như ngay cả 3 tiếng trống vang đều không thể kiên trì, sẽ còn bị trực tiếp đào thải. Lúc này, một cái mang theo trào phúng thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái này có cái gì tốt do dự, nếu là đổi thành ta, ta tất nhiên lựa chọn vượt quan. Người nói chuyện, Kỳ Hồng Phi. Tất cả mọi người cũng là lòng dạ biết rõ, hắn lời nói này là đang cố ý khích tướng Khương Vân. Nguyên nhân, loại trừ hắn cùng Khương Vân chi gian kết xuống thù bên ngoài, tự nhiên cũng là hắn bất mãn Khương Vân có thể có được Tu La lệnh. Theo Kỳ Hồng Phi tiếng nói rơi xuống, Tiết Cảnh Đồ cũng là nhàn nhạt mở miệng nói, vượt quan, dựa vào là thực sự thực lực. Giống như không có thực lực, ta đề nghị, vẫn là ổn thỏa điểm, lựa chọn một chỗ bí cảnh đi. An Nhược Đồng đệ tam cái mở miệng, vị bằng hữu này vận khí không tệ, đều thu được Tu La lệnh, cũng hẳn là thấy tốt thì lấy. Ba người kẻ sướng người họa, loại trừ là tại khích tướng Khương Vân bên ngoài, cũng là có ý khác, muốn trong bóng tối rèm pha Khương Vân trong lòng tất cả mọi người hình tượng. Bọn hắn nhất là hy vọng có thể để vị kia Tu La lệnh chủ cải biến ý nghĩ. Dù sao Tu La lệnh chủ chính mình cũng đã nói, hắn cho Khương Vân cơ hội mục đích liền là muốn nhìn một chút Khương Vân có chỗ gì hơn người. Bởi vì lần, giống như Khương Vân lựa chọn vẫn như cũ sử dụng Tu La lệnh, vậy hắn tại Tu La lệnh chủ trong suy nghĩ địa vị cũng đem giảm bớt đi nhiều. Như vậy, dạng này người, cho dù có được Tu La lệnh, cũng sẽ không để Tu La tộc lại đối với hắn có bất kỳ coi trọng cùng chú ý. Đối với Tiết Cảnh Đồ ba người, Tu La lệnh chủ cũng không có mở miệng ngăn cản, chỉ là mục quang bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Vân. Sau một lát, Khương Vân bỗng nhiên mở miệng đối Tu La lệnh chủ truyền âm nói, tiền bối, không biết ta có thể hay không nói thêm một cái yêu cầu. Tu La lệnh chủ mỉm cười, đồng dạng dùng truyền âm đáp, nói nghe một chút, giống như không phải quá phận, ta hội, sẽ, thỏa mãn ngươi. Giống như vãn bối may mắn có thể nhiều kiên trì vài tiếng trống vang, muộn như vậy bối muốn có thể biết được một ít người cụ thể ở đâu chút ít bí cảnh bên trong. Khương Vân câu nói này để Tu La lệnh chủ trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, bất động thanh sắc nhìn vừa mới nói chuyện Tiết Cảnh Đồ ba người một chút. Hắn tự nhiên minh bạch, Khương Vân đối ba người này đã động sát tâm, muốn khi tiến vào Tu La Thiên về sau, giết cái này ba người. Nghĩ tới đây, Tu La lệnh chủ gật đầu nói, có thể. Đã như vậy, vãn bối tiểu thử nhìn một chút, có thể kiên trì vài tiếng trống vang. Câu nói này, Khương Vân không tiếp tục truyền âm, mà là lang trong sáng mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được. Thậm chí, hắn đang nói chuyện đồng thời, run tay mở giường, đã đem trong tay Tu La lệnh một lần nữa ném về Tu La lệnh chủ. Đối với Khương Vân cuối cùng lựa chọn, để Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ, không ít người trong miệng đều là thở dài ra một hơi, trên mặt càng là lộ ra đắc ý nụ cười. Tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân tâm trí còn chưa đủ kiên định, dễ dàng như vậy liền chúng phải nhóm người mình khích tướng chi pháp. Kỳ thật, giống như đổi thành bọn hắn tình nguyện bằng vào Tu La lệnh lựa chọn một chỗ cao cấp bí cảnh tiến vào. Dù sao, một chỗ cao cấp nhất bí cảnh cất giấu cơ duyên, khẳng định viễn vượt xa quá còn lại sở hữu bí cảnh. Nắm chặt Tu La lệnh chủ nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng. Chỉ có hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Khương Vân lựa chọn vượt quan, cũng không phải hành động theo cảm tính. Đón lấy, Tu La lệnh chủ đột nhiên hướng phía bốn phía hư không lăng không chỉ một cái vạch ra, liền thấy giới phùng bên trong xuất hiện một đạo nguyên văn giới hạn. Trống vang trong quá trình, giống như thân hình di động, như vậy lập tức thối lui đến đầu này giới hạn về sau, ở nơi đó, các ngươi đem sẽ không lại bị tiếng trống ảnh hưởng. Chư vị cũng không cần ôm may mắn tâm lý, cho là ta sẽ không phát hiện. Một khi có thân người hình di động, lại không chịu thối lui đến giới hạn bên ngoài, như vậy từ đó về sau, ngươi cùng ngươi tộc đàn, sẽ vĩnh viễn đều không cho phép bước vào Tu La Thiên. Hoàn toàn chính xác có người ôm tâm tư như vậy, bởi vì bây giờ nơi này tu sĩ số lượng đều khoảng hơn 100 vạn, nếu như mình động cái 1-2 bước, hẳn là cũng sẽ không để người chú ý. Nhưng là bây giờ Tu La lệnh chủ câu nói này nói chuyện, bọn hắn lại là gần như đều lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, giống như chỉ là chính mình bị phạt vẫn không có gì quan trọng, nhưng là nếu như ngay cả mệt mỏi cả một tộc quần, để cho mình trở thành tộc quần tội nhân, trách nhiệm này, ở đây bất luận kẻ nào đều không chịu được nổi. Mặt khác, ta cũng có câu lời khuyên cho Tu Vi, nếu quả như thật không chịu nổi trống vang, vậy liền không muốn gượng trống. Gượng trống, có khả năng hội, sẽ, mất mạng. Một khi chết rồi, ta Tu La Thiên có thể tổng thể không phụ trách. Một chi hương về sau, bắt đầu dòng trống. Nói xong lời nói này về sau, Tu La lệnh chủ chính mình đi đầu thối lui đến kia đạo giới giới hạn về sau, nhắm mắt lại, cho mọi người sau cùng thời gian chuẩn bị. Mặc dù mọi người phần lớn cho rằng lần này mình có rất lớn hy vọng có thể tiến vào Tu La Thiên, nhưng đã đến lúc này, cũng không khỏi đến trở nên khẩn trương lên. Có người thân thể phía trên xuất hiện chiến giáp, có người thì là móc ra đan dược, thậm chí có người càng là trực tiếp phong bế chính mình thính giác. So sánh với những người này đến, Tiết Cảnh Đồ bọn người lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Bọn hắn đều đối với mình thực lực vô cùng có lòng tin, sở dĩ cũng không có bận tâm chính mình, mà là tại truyền âm phân phó cái này chính mình tộc nhân, không muốn phất lở, làm nhanh lên tốt toàn bộ chuẩn bị. Dù sao, bọn hắn hy vọng có thể có càng nhiều tộc nhân cùng đi nhóm người mình tiến về bí cảnh bên trong, dạng này mới có thể để cho nhóm người mình tại bí cảnh bên trong sống sót xác suất gia tăng thật lớn. Còn như Khương Vân, thì là từ đầu đến cuối an tĩnh đứng ở nơi đó, căn bản không có đi làm bất kỳ chuẩn bị nào. Rốt cục, một chi hương thời gian trôi qua về sau, Tu La lệnh chủ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, giống trống. Chương 2000, tiếng trống chi uy. Đông. Theo Tu La lệnh chủ tiếng nói rơi xuống, kia sừng sững tại giới phùng bên trong 81 tên Tu La tộc người, lập tức cùng nhau vung tay lên. Bọn hắn không có mượn nhờ bất kỳ công cụ, chỉ là dùng chính mình kia cầm thật chặt nắm đấm, hung hăng đập vào trước mặt trống trận phía trên. Một tiếng trống vang, vang vọng thiên địa, quanh quần giới phùng. Ngay tại cái này tiếng trống vang lên một sát na kia, giờ này khắc này, cái này giới phùng bên trong sở hữu tu sĩ cũng là có thể tinh tường cảm giác được, có một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng lực lượng, theo tiếng trống, điên cuồng xông vào trong cơ thể của mình, trong thân thể của mình mạnh mẽ đâm tới. Phốc phốc phốc. Từng đạo máu tươi từ vô số tu sĩ trong miệng gần như đồng thời phun ra. Tự nhiên, điều này cũng làm cho thân hình của bọn hắn căn bản là không có cách bảo trì bình ổn, lảo đảo chi gian, đã là lui về sau đi. Có người thối lui ra khỏi một bước, có người thối lui ra khỏi ba bước, có người thối lui ra khỏi mấy chục bước. Những tu sĩ này, mặt tái nhợt bên trên đều là lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Trống vang trước đó, bọn hắn đều tin tưởng dùng thực lực của mình, tất nhiên có thể chịu được 3 tiếng trống vang. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả tiếng thứ nhất trống vang đều không thể tiếp nhận, liền đã bị tiếng trống đẩy lui. Mặc dù còn có chút người cũng không có bị đẩy lui, mà là thân thể run nhẹ nhẹ, gắt gao cắn hàm răng của mình đang liều mạng kiên trì. Nhưng là, tiếng trống còn không có ngừng. Từ đó cũng liền làm cho này xông vào trong cơ thể của bọn họ kinh khủng lực lượng, như cũ tại tiếp tục lan tràn, bẻ gãy nghiền nát, không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Bạch bạch bạch. Tại loại này xung kích phía dưới, những cái kia cắn răng kiên trì các tu sĩ, cũng rốt cục vô pháp tiếp tục bảo trì thân thể ổn định, từng cái cũng đồng dạng lần lượt bắt đầu lảo đảo lui lại. Thậm chí, liền lui lại đều đã không còn kịp rồi, trực tiếp liền là đặt mông ngồi xuống hư không bên trong. Mà lại, chính như lúc trước kia Tu La lệnh chủ cho bọn hắn lời khuyên đồng dạng, bọn hắn loại này không biết tự lượng sức mình kiên trì, để bọn hắn so với cái kia tiếng trống vừa vang liền đã lui ra ngoài các tu sĩ muốn lui càng xa, chịu tổn thương cũng là càng nặng. Đợi đến tiếng trống rốt cục dần dần bắt đầu chuyển yếu, mà kia 81 tên Tu La tộc người đã lần nữa vung lên nắm đấm, chuẩn bị lần thứ 2 gõ vang trống trận thời điểm, những này bị đẩy lui chấn thương các tu sĩ, liên tục không ngừng xông về Tu La lệnh chủ vạch ra kia đạo nguyên văn giới hạn. Tự nhiên cái này cũng tiểu mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi tiến vào Tu La Thiên tư cách. Phóng nhãn nhìn lại, những tu sĩ này số lượng, chí ít chiếm cứ sở hữu tu sĩ 1/10. Còn dư lại những tu sĩ kia mặc dù cũng không có bị tiếng trống đẩy lui, nhưng là đại đa số trên mặt biểu lộ cũng là rất khó coi. Bọn hắn trước đó ai cũng không hề nghĩ tới, cái này 81 mặt trống trận cùng nhau gõ vang thanh âm, vậy mà lại có khủng bố như thế. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là tiếng thứ nhất trống vang. Sau đó tiếng trống, không cần nghĩ cũng biết, sẽ càng ngày càng mạnh. Cái này khiến trong lòng bọn họ trước kia tồn lấy khinh thị cùng may mắn suy nghĩ, trong nháy mắt liền đã bị trống vang thanh âm đánh nát bấy. Thậm chí cũng không dám suy nghĩ tiếp mình rốt cuộc có thể chịu được nhiều ít âm thanh trống vang. Đối với dạng này tình huống, Tu La lệnh chủ hiển nhiên đã sớm biết được, sở dĩ giờ phút này sắc mặt của hắn bình tĩnh. Cũng căn bản không có đi xem đã bị đào thải những người này, mà là tại nhìn xem những cái kia chuẩn bị nên đón tiếng trống thứ hai các tu sĩ. Mặc dù cái này tiếng trống chi cường, vượt ra khỏi đại đa số tu sĩ đoán trước, nhưng lại cũng không ít tu sĩ, thân hình là vững như Thái Sơn. Tỷ như nói Tiết Cảnh Đồ, Kỳ Hồng Phi cùng An Nhược Đồng các loại đại tộc quần thiên kiêu thiếu chủ, sắc mặt đều là chấn định tự nhiên, tiếp nhận cái này đệ nhất đạo tiếng trống, không tốn sức chút nào. Thậm chí, bọn hắn cũng không có đụng tới bất kỳ phòng ngự, tất cả đều là bằng vào cái này nhục thân của mình chịu được lấy. Từ một điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra, bọn hắn thiên kiêu chi danh đích thật là danh bất hư truyền. Trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Khương Vân. Khương Vân là tịch diệt chi thể, mà lại hoàn thành 2 lần tịch diệt, toàn bộ thân thể là bởi tịch diệt chi văn trọng ngưng mà ra, cường hãn trình độ viễn vượt xa quá tu sĩ khác. Cứ việc kia tiếng trống bá đạo, tiếng trống mang theo lực lượng cũng là vô cùng cường đại, nhưng lại vô pháp dung chuyển thân thể của hắn. Mà so với người khác ngưng thần ứng đối, sự chú ý của hắn lại là tập trung vào đối với tiếng trống phân tích phía trên. Hắn mục quang cùng thân thức từ đầu đến cuối ngưng tụ tại kia 81 mặt trống trận phía trên. Mặc dù những này trống trận nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, nhưng khi kia tiếng trống vang lên sát na, Khương Vân thần thức lại là có thể lờ mờ nhìn thấy có 81 đạo phong bạo hội tụ ở cùng nhau, hướng về nhóm người mình cuốn tới. Những này phong bạo bên trong, càng là ẩn ẩn lôi cuốn lấy một chút không giống nhau nguyên văn. Bởi vậy, cái này khiến hắn đại khái có thể suy đoán ra, điều này đại biểu lấy 81 chỗ bí cảnh trống trận, hẳn là ẩn chứa 81 loại lực lượng. Nghe vào mặc dù chỉ là một tiếng trống vang, nhưng trên thực tế cái này âm thanh trống vang, chẳng khác nào đem 81 loại khác biệt lực lượng hỗn hợp với nhau phát ra động công kích. Sở dĩ, cái này tiếng trống mới có thể có khủng bố như thế. Khương Vân thầm nghĩ trong lòng, nói cách khác, Tu La Thiên bên trong mỗi cái bí cảnh, trên thực tế riêng phần mình đã bao hàm một loại diệt vực lực lượng. Liên quan tới Tu La Thiên vô số bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì, mặc dù từng tiến vào không ít người, nhưng là trừ phi là đối với mình tộc nhân, bằng không mà nói, không có người chịu thẳng thắn nói ra nói cho mọi người. Bởi vậy, mặc kệ là theo Diệp Đan Quỳnh bọn người nơi đó, vẫn là tại tin đồn bên trong, Khương Vân đối với những này bí cảnh hiểu rõ đều cũng không nhiều. Đây cũng là vì cái gì Khương Vân hội sẽ nguyện ý từ bỏ Tu La lệnh đặc quyền nguyên nhân một trong. Cao cấp nhất bí cảnh cũng không nhất định liền là thích hợp nhất chính mình, chỉ có thể tiến vào một chỗ bí cảnh, với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Huống chi, mặc dù vận khí của hắn thật là không tệ, nhưng là có thể dựa vào thực lực thời điểm, hắn vẫn là càng muốn tin tưởng mình thực lực, càng muốn nhìn hơn xem bây giờ chính mình cùng diệt vực những này thiên kiêu so sánh, ai mạnh ai yếu. Đông. Đúng lúc này, tiếng trống thứ hai truyền đến. Vẫn như cũ như là lúc trước đồng dạng, có kinh khủng lực lượng xông vào sở hữu tu sĩ thể nội, chỉ là cái này lực lượng so với vừa rồi đến muốn càng thêm bằng bạc. Bởi vì kia 81 loại lực lượng chỗ dung hợp mà thành phong bạo bên trong, xuất hiện nguyên văn số lượng cũng là có chỗ gia tăng. Mà theo đạo này tiếng trống vang lên, liền thấy ở đây rất nhiều tu sĩ trên thân thể đều là bạo phát ra cường hãn khí tức. Nhất là những cái kia người mặc chiến giáp tu sĩ, mỗi người chiến giáp đều là tản ra đủ loại quan mang. Hiển nhiên, đệ nhất đạo tiếng trống, bọn hắn có thể bằng vào nhục thân đón lấy, nhưng là đạo thứ hai tiếng trống, lại là để bọn hắn không thể không vận dụng tự thân tu vi cùng chiến giáp đi chống lại. Nhưng dù cho như thế, liền nghe đến phanh phanh phanh đạo đạo tiếng nổ liên tiếp vang lên. Không ít người chiến giáp trực tiếp tiểu bị tiếng chống chi lực đơn giản vỡ ra đến, cũng làm cho mất đi chiến giáp bảo hộ tu sĩ, thân hình lay động phía dưới, lảo đảo lui lại. Mà những cái kia vận dụng tự thân tu vi đi chống lại tu sĩ, cũng không ít nhân khẩu nôn tiên huyết, đồng dạng sắc mặt ảm đạm lui về phía sau. Tự nhiên, bọn hắn cũng là toàn bộ đã mất đi tiến vào tu la thiên tư cách. Mặc kệ có tình nguyện hay không, đều không thể không hướng về nguyên văn giới hạn bên ngoài dũng mãnh lao tới. Thậm chí, có chút thân hình cũng không nhúc nhích tu sĩ, tại hơi trầm ngâm về sau, vậy mà cũng từ bỏ tiếp tục tư cách, quay người đi hướng nguyên văn giới hạn. Những tu sĩ này đều là có tự biết rõ. Liên tục kinh lịch hai tiếng trống vang, để bọn hắn không những đối với tại cái này tiếng trống lại không còn ý khinh thường, mà lại cũng biết cái này tiếng trống tất nhiên sẽ hội, sẽ, càng ngày càng mạnh. Mặc dù bọn hắn chịu đựng lấy tiếng trống thứ hai, nhưng là cũng đến cực hạn của bọn hắn, càng là lòng dạ biết rõ, tiếng trống thứ ba vang lên, nhóm người mình tuyệt đối không thể thừa nhận, thậm chí còn có cực lớn có thể sẽ bị trọng thương. Nói như vậy, cho dù có được tiến vào tu la thiên tư cách, nhưng là tại khắp nơi hiểm cảnh tu la thiên bên trong, trọng thương chính mình, đứng trước tử vong xác suất cũng sẽ lớn hơn. Sở dĩ, chẳng bằng hiện tại liền từ bỏ. Hai tiếng trống vang về sau, bị đào thải tu sĩ số lượng, thình lình đã vượt qua một nửa. Ân. Đương nhiên, đúng lúc này tu la lệnh chủ mục quang ngưng tụ, nhìn về phía Khương Vân. Giờ này khắc này, Khương Vân thân hình vậy mà cũng tại kịch liệt lay động, tựa hồ lập tức liền muốn cất bước lui lại. Chương 2001, vận khí quá tốt. Đối với Khương Vân, mặc dù tu la lệnh chủ cũng không biết thực lực chân chính của hắn, nhưng lại có một tia thưởng thức. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân chí ít có thể kiên trì qua một nửa tiếng trống. Thế nhưng là lúc này mới tiếng trống thứ hai, Khương Vân thân hình vậy mà liền đã trải qua rồi lay động, tựa hồ lập tức liền phải thừa nhận không ở, cái này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Không chỉ là tu la lệnh chủ chú ý tới Khương Vân dị thường, Tiết Cảnh Đồ mấy người cũng đồng dạng thấy được. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều nhất định muốn toàn bộ tinh thần ứng đối cái này trống vang. Nhưng là bọn hắn làm thiên tiêu, cái này tiếng trống thứ hai tự nhiên khó có thể dung chuyển thân thể của bọn hắn, sở dĩ có thể dùng bọn hắn còn có tâm tư đi chú ý những người khác. Khương Vân, vị này thu được tu la lệnh lại từ bỏ người, tự nhiên là bọn hắn chỗ chú ý đối tượng. Giờ phút này nhìn thấy Khương Vân thân hình lắc lư, nói thật, liền bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn. Kỳ Hồng Phi càng là không chút khách khí phát ra chế rêu thanh âm nói, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ có ngần ấy bản sự. Bây giờ cuối cùng là lộ ra hắn chân diện mục. Tiết Cảnh Đồ cười lạnh nói, hiện tại hắn trong lòng nhất định là hối hận muốn chết, vừa mới tại sao muốn từ bỏ tu la lệnh. Kỳ Hồng Phi lắc đầu nói, ha ha, hối hận cũng đã chậm, nguyên bản ta còn muốn lấy tại tu la thiên bên trong giáo huấn một chút hắn, hiện tại xem ra, là không có cái này cơ hội. An Nhược Đồng thản nhiên nói, Kỳ thiếu chủ làm gì cùng dạng này người kiến thức, sau ngày hôm nay, liền không có người hội, sẽ, nhớ rõ hắn tồn tại. Ha ha. An cô nương nói rất đúng. Ba người này châm chọc khiêu khích thanh âm không e dè, đơn giản truyền vào trong thai của mọi người, cũng làm cho dù những cái kia trước kia không có để ý tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Xem xét phía dưới, có thể nói người người đều là mặt lộ vẻ vẻ châm chọc. Bất quá, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân kia lay động thân thể ngược lại là chậm rãi bình tĩnh lại, cuối cùng không có hướng lui về phía sau ra. Khương Vân trong miệng thật dài phun ra một hơi, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ. Cũng làm cho người vô pháp đoán ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Khương Vân không có bị đào thải, Kỳ Hồng Phi các loại, chờ, cũng lần nữa mở miệng nói, đừng nói, gia hỏa này vận khí cũng thực không tồi, đều lắc thành như thế, lại còn không có bị đào thải. Hy vọng vận khí của hắn có thể một mực tiếp tục giữ vững. Tiết Cảnh Đồ vứt xuống câu nói này về sau, liền trực tiếp thu hồi nhìn về phía Khương Vân một quang. Tựa hồ tại hướng tất cả mọi người cho thấy, Khương Vân căn bản không còn đáng giá chính mình coi trọng. Những người khác tự nhiên cũng là lần lượt thu hồi một quang. Dù sao so với chế rêu Khương Vân đến, tiếp xuống tiếng trống thứ ba vang lên mới hơi trọng yếu hơn. Chỉ cần chịu được, liền có thể thu hoạch được tiến vào Tu La Thiên tư cách. Chỉ có Tu La lệnh chủ mục quang vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong lòng âm thầm suy tư, hắn tiếng thứ nhất trống vang tiếp nhẹ nhàng như vậy, tiếng trống thứ hai làm sao lại tiếp như thế chật vật. Lắc đầu, cho dù là hắn, cũng vô pháp nhìn thấu kia sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh Khương Vân, vừa mới đến cùng kinh lịch cái gì. Giờ này khắc này, Tu La Thiên bên ngoài giới phùng bên trong, mặc dù tu sĩ số lượng cũng không giảm bớt, nhưng lại phân biệt rõ ràng phân biệt đứng ở hai cái khu vực bên trong. Ở giữa, liền là đầu kia Tu La lệnh chủ vạch ra tới nguyên văn giới hạn. Bị đào thải tu sĩ tự nhiên tất cả đều đứng tại nguyên văn giới hạn bên ngoài, nhìn chăm chú lên một nửa khác khu vực những cái kia còn dư lại các tu sĩ, sắc mặt của từng người đều là vô cùng phức tạp. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là tranh đoạt tiến vào Tu La Thiên tư cách, nhưng không phải là không những tu sĩ này chi gian lẫn nhau thực lực một loại hiện ra cùng cạnh tranh. Bị đào thải tu sĩ bên trong, có không ít đều là tự nhận là thực lực của mình mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ tại cái này tiếng trông phía dưới, lại là rõ ràng hiện lộ ra chính mình cùng những người khác ở giữa chênh lệch. Đông. Tiếng trống thứ ba vang lên rốt cục vang lên. Ầm ầm. Lần này trống vang thanh âm, không còn là phóng tới tu sĩ thể nội, mà là phảng phất hóa thành thiên quân văn mã, lại phảng phất ngưng tụ thành vô tận dòng lũ. Đến mức vốn nên vô hình sóng âm, vậy mà đều ẩn ẩn có thực chất, hướng về vẫn kiên trì một nửa tu sĩ trực tiếp trùng kích mà đi. Tất cả mọi người lực lượng, gần như đều ngưng tụ ở trong thân thể, đề phòng tiếng trống lực lượng tập kích. Thế nhưng là bây giờ cái này tiếng chống công kích lại là đổi loại phương thức, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Lại thêm kia dòng lũ tốc độ thực sự quá nhanh, để bọn hắn cũng không kịp thôi động lực lượng bảo vệ thân thể. Lập tức, có không ít người sắc mặt sát na trắng bệnh, thân thể tại thanh âm kia dòng lũ va chạm phía dưới, trực tiếp lảo đảo lui ra ngoài. Mà lại, cái này dòng lũ còn chưa không phải chỉ có một đạo, mà là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên miên xung kích, một đạo tiếp lấy một đạo. Mặc dù có người có thể kiên trì vượt qua đệ nhất đạo dòng lũ, nhưng khi đạo thứ hai dòng lũ đánh tới về sau, lại là rốt cục vô pháp chống lại, đồng dạng bị xông lui ra ngoài. Bởi vậy, làm tiếng trống thứ ba vang lên uy thế yếu bất về sau, vẫn như cũ sừng sững bất động tu sĩ số lượng, đã giảm mạnh đến chỉ có vạn người tả hữu. Muốn biết, trước kia tu sĩ số lượng thế nhưng là có mấy trăm vạn nhiều, bây giờ lại chỉ còn lại có chỉ là vạn người, cái này Tu La Thiên tư cách thu hoạch được, chính như Tu La lệnh chủ nói. Trăm người bên trong cũng chưa chắc có thể có một người. Tự nhiên, cái này vạn tên tu sĩ cũng liền đã thu được tiến vào Tu La Thiên tư cách. Điều này cũng làm cho bọn hắn đều là tâm thần buông lỏng, mục quang không tự chủ được nhìn về phía bốn phía, muốn nhìn một chút, trừ mình ra, còn có người nào đồng dạng thu được tư cách. Nhất là giống như Tiết Cảnh Đồ các loại, chờ, đại tộc thiếu chủ thiên kiêu bọn hắn đều hy vọng có thể có đại lượng tộc nhân thu hoạch được tư cách, từ đó cùng mình cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Xem xét phía dưới, mọi người lại là ngoài ý muốn phát hiện, trong vàng người, kia Khương Vân thình lình vẫn tồn tại như cũ. Vừa mới tiếng trống thứ ba vang lên lúc đến, bởi vì là tạo thành thanh âm dòng lũ, gần như che mất tất cả mọi người, cũng làm cho bọn hắn căn bản không có thời gian đi chú ý những người khác. Bây giờ thấy Khương Vân, bọn hắn phát hiện, Khương Vân vẫn là như là lúc trước như thế, thân thể tại kịch liệt lung lay, liền như là trong gió lốc một mảnh lá cây đồng dạng, lúc nào cũng có thể theo gió mà lên. Nhưng dù vậy, cuối cùng thân hình của hắn lại là thời gian dần trôi qua một lần nữa bình tĩnh lại, hai chân, liền như là đứng tại trong hư không đồng dạng, cũng không có di động mảy may. Giống như Khương Vân thật mười phần nhẹ nhõm chịu đựng lấy tiếng chống công kích, bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng là bây giờ liên tục hai tiếng chống vang, Khương Vân đều suýt chút nữa thì không kiên trì nổi, tối hậu quan đầu mới miễn cưỡng ổn định thân hình, điều này cũng làm cho mọi người càng thêm khó có thể tiếp nhận. Kỳ Hồng Phi lần nữa nhịn không được mở miệng nói, vận khí, nhất định là vận khí. Tiết Cảnh Đồ gật đầu nói, tiểu tử này vận khí thật sự là quá tốt rồi. Trải qua hai người bọn họ kiểu nói này, những người khác cũng là tràn đầy đồng cảm, cho rằng có thể cái này Khương Vân thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là vận khí vô cùng tốt, cho nên mới có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy tiếng trống. Tu La lệnh chủ mục quang từ đầu đến cuối ngưng tụ tại Khương Vân trên thân, tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Vân tình huống, nghe được mọi người nghị luận. Bất quá, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, chính mình Tu La tộc tiếng trống vượt quan. Căn bản không tồn tại vận khí mà nói. Thậm chí, coi như Khương Vân tại tiếng trống thứ hai thời điểm, là bằng vào vận khí đứng vững, nhưng lần thứ ba trống vang lại là chuyện gì xảy ra. Tu La lệnh chủ không hiểu ra sao, cái này Khương Vân đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cố ý yếu thế. Nếu là như vậy, vậy hắn lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn điểm. Cái này vung đi không được nghi hoặc, để Tu La lệnh chủ có chút buồn bực. Làm Tu La lệnh chủ, làm Tu La tộc người, ở chỗ này hắn hẳn là định đoạt. cũng là có thể đem tất cả mọi người trưởng khống tại tay mình, thế nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện một cái chính mình cũng nhìn không ra Khương Vân. Ta còn thực sự cũng không tin thử không ra thực lực chân chính của ngươi. Tu La lệnh chủ mỉm cười, đồng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia 81 tên sẽ đánh xuống đạo thứ tư tiếng chống Tu La tộc người. Nhìn thấy Tu La lệnh chủ mục quang, cái này 81 người hiển nhiên minh bạch đều là chuyện gì xảy ra. Thế là, 81 người trên thân cùng nhau bạo phát ra khí tức cường đại, hướng về trước mặt chống trận, ầm vang rơi xuống. Đông đông đông. Cũng không phải là một vang, mà là ba tiếng chống vang. Đệ tứ, thứ năm, thứ sáu âm thanh chống vang, đồng thời vang lên. Chương 2002, khó khăn lắm qua cửa ải. Ba tiếng chống vang đồng thời vang lên, làm cho tất cả mọi người không khỏi là sắc mặt đại biến. Dù là tiểu liền thân tại nguyên văn giới hạn bên trong, đã bị đào thải tu sĩ cũng là như thế. Chỉ bất quá, bọn hắn đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng là có từng đợt nghĩ mà sợ. Trước đó ba tiếng chống vang, đều là một tiếng rơi xuống, sẽ biến mất trước đó, mới có tiếng chống thứ hai truyền đến, cũng làm cho tất cả mọi người đều có cái giảm sốc cùng thời gian chuẩn bị. Mà bây giờ, ba tiếng chống vang đồng thời vang lên, căn bản đều không có thở dốc cơ hội. Muốn thành công chịu nổi, độ khó kia so với ba lần trước đến, thế nhưng là lật ra không chỉ mấy chục lần. Liền những người đứng xem này đều là nội tâm chấn động, lại càng không cần phải nói kia đã thu hoạch được tiến vào Tu La Thiên Tư cách vạn tên tu sĩ. Trong bọn họ, có người thậm chí trong bóng tối chửi mắng Tu La nhất tộc quá mức giàu hoạt, đây rõ ràng liền là không định để bọn hắn có được lựa chọn càng nhiều bí cảnh cơ hội. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, nguyên bản cái này vượt quan khảo thí, dựa theo Tu La tộc quyết định, đích thật là một tiếng tiếp lấy một tiếng. Nhưng ai biết, Khương Vân xuất hiện, để Tu La lệnh chủ gần như do giận dỗi, cải biến khảo nghiệm phương thức, để ba tiếng chống vang đồng thời vang lên. Giờ này khắc này, Tu La Thiên bên trong, nhiều vị đồng dạng đang chú ý bên ngoài trận này vượt quan Tu La tộc người, trên mặt cũng là lộ ra nghi hoặc cùng vẻ kinh ngạc. Một tên lão hầu trao mày nói, lao ra hỏa này điên rồi phải không? Một tên khôi ngô đại hán, hai tay vẫn ôm trước ngực, mang trên mặt không quan trọng chi sắp nói, mặc kệ nó, dù sao đào thải càng nhiều người càng tốt. Một tên thanh y ghi hề nón nhỏ thư sinh lại là lắc lắc đầu nói, trong này còn có mấy cái ta nhìn chúng tu sĩ đâu, bị hắn như thế một làm. Mấy người kia sợ rằng cũng phải bị đào thải. Vạn tên tu sĩ cứ việc phẫn nộ, nhưng là cũng căn bản không có thời gian suy nghĩ những chuyện này. Bọn hắn hiện tại muốn cân nhắc, là nhất định phải đem hết khả năng đi đón dưới cái này ba tiếng chống vang. Lúc này, tiêu liền tiết cảnh đồ đám người trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Ầm ầm, vừa mới hướng tới bình tĩnh giới phùng bên trong, lần nữa có mơ hồ dòng lũ liên tục mà tới. Mà cùng này đồng thời, càng là có cuồng bạo lực lượng, tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Trong ngoài giáp công, phanh phanh phanh, mấy ngàn tên tu sĩ tại chống vang sát na, cũng đã cũng không còn cách nào bảo trì thân hình ổn định, lảo đảo rút lui mấy bước. Mặc dù có người có thể tiếp tục kiên trì, nhưng là bọn hắn dù sao đều đã thu được tiến vào Tu La Thiên tư cách, đón lấy tướng đến hội, sẽ tiến vào bí cảnh. Giống như mạo hiểm kiên trì dẫn đến bị thương, thật sự là không có lời, sở dĩ cũng chỉ có thể từ bỏ. Lại thêm, bọn hắn cũng đều ôm một chút may mắn tâm lý. Nếu là ba đạo tiếng chống đồng thời vang lên, như vậy bọn hắn ngược lại muốn xem, Tu La tộc như thế nào phán định mình rốt cuộc là tại thứ mấy âm thanh chống vang thời điểm lui ra. Những tu sĩ này một khi thối lui về sau, thậm chí cũng không dám tiếp tục lưu lại tại chỗ, mà là từng cái liên tục không ngừng xông về đầu kia nguyên văn giới phủng. Lần này tiếng chống mang theo lực lượng, thật có thể muốn mạng của bọn hắn. Mặc dù ba tiếng chống vang phương thức nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cũng là có phần lớn tu sĩ không thể không bị đẩy lui. Nhưng là ở loại tình huống này phía dưới, nhưng cũng là có thể rõ ràng hơn nhìn ra những tu sĩ này thực lực. Giống như tiết cảnh đồ bọn người, thân ở nội ngoại hai loại khác biệt tiếng chống công kích lực lượng phía dưới, thân hình vẫn như cũ sừng sững bất động, thực lực viễn siêu người khác. Tóm lại, làm thứ sáu âm thanh chống vang bắt đầu yếu bất thời điểm, vừa mới vạn tên tu sĩ, vậy mà chỉ còn lại có không đến ngàn người. Tiếp cận chín thành tu sĩ đã mất đi tiếp tục nữa tư cách, cái này tỷ lệ đào thải, thật sự là quá mức kinh người. Bất quá. Mọi người nhìn về phía gần ngàn tên tu sĩ trong ánh mắt, đều là tràn đầy hâm mộ và khâm phục chi ý. Tại dạng này tình hình phía dưới, vẫn có thể bảo trì thân hình bất động, đây chính là cần thực sự cường hãn thực lực, không chỉ là vận khí liền có thể làm được. Nghĩ đến vận khí hai chữ, mọi người tự nhiên cũng liền nghĩ đến Khương Vân. Tại mọi người nghĩ đến, cái này nương tựa theo vận khí kiên trì tới tiếng chống thứ ba vang lên ra hỏa, hiện tại khẳng định đã bị đào thải. Nhưng mà, tại kia ngàn tên tu sĩ bên trong, bọn hắn thình lình thấy được Khương Vân. Khương Vân vậy mà không có bị đào thải. Mà lại, Khương Vân vẫn là như là hai lần trước đồng dạng, thân hình trải qua lay động về sau, vừa mới bình ổn xuống tới. Tiết Cảnh Đồ bọn người ở tại thở dài ra một hơi đồng thời, đồng dạng thấy được Khương Vân, cũng làm cho sắc mặt bọn họ không nhịn được hơi đổi. Vừa mới liền là mấy người bọn hắn tại trào phúng Khương Vân không có đủ thực lực, vẹn vẹn chỉ có vận khí. Thế nhưng là tại cái này ba đạo đồng thời vang lên tiếng trong phía dưới, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, bằng vận khí là không thể nào kiên trì ở. Chỉ là Khương Vân vì cái gì liên tục năm âm thanh trống vang đều là thân hình lay động, cho người cảm giác tựa hồ tựa như là muốn không kiên trì nổi đồng dạng, nhưng cuối cùng nhưng lại có thể tiếp tục tiến vào vòng tiếp theo. Kỳ Hồng Phi lần nữa lạnh lùng mở miệng nói, cho dù có chút thực lực lại như thế nào, bây giờ khẳng định đã tới cực hạn của hắn. Có thể đồng thời tiến vào 36 chỗ bí cảnh, so với rất nhiều người đến, thật là mạnh không ít, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất bí cảnh. Theo Kỳ Hồng Phi tiếng nói rơi xuống, từ đầu đến cuối đối với hắn khiêu khích không có phản ứng chút nào Khương Vân, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Một chút đi qua, Kỳ Hồng Phi thân thể lập tức cứng đờ, cơ hồ là bản năng phản ứng, vội vàng rời đi chỗ khác đầu. Hiển nhiên, lúc trước Khương Vân cái nhìn kia cho hắn tạo thành đả kích thực sự quá lớn, cũng làm cho trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có lưu ám ảnh, căn bản cũng không dám lại đi đối mặt Khương Vân mục quang. Chỉ bất quá, Khương Vân lần này căn bản không có vận dụng bất kỳ lực lượng, vẹn vẹn chỉ là không có gì đặc biệt nhìn hắn một cái. Thậm chí, tại Kỳ Hồng Phi quay đầu đồng thời, Khương Vân mục quang liền đã thu hồi lại. Mà khi Kỳ Hồng Phi ý thức được điểm này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Giống như không phải là bởi vì lập tức liền có tiếng trống còn muốn vang lên, như vậy hắn chỉ sợ hiện tại liền sẽ mang theo chính mình tộc nhân, xông lên phía trước giết Khương Vân. Đông. Ba đạo tiếng trống sẽ biến mất trước đó, đạo thứ bảy tiếng trống lại ngay sau đó vang lên. Mặc dù lần này vẹn vẹn chỉ có một đạo tiếng trống, nhưng là còn lại gần đây ngàn tên tu sĩ cũng không có chút nào lãnh đạo. Bởi vì đến lúc này, một đạo tiếng trống bên trong ẩn chứa lực lượng chi khủng bố, đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Để bọn hắn đều nhất định muốn toàn lực ứng phó đi ứng đối. Đạo thứ bảy tiếng trống vang lên về sau, thân hình vẫn không có động đậy tu sĩ vậy mà chỉ còn lại có khoảng 300 người. Đạo thứ 8 tiếng trống vang lên về sau, còn dư lại tu sĩ chỉ có chừng 100 người. Thậm chí, tiêu liền Kỳ Hồng Phi này một ít nô tộc thiên kiêu thiếu chủ, cũng tại đạo thứ 8 trống vang về sau, rốt cục vô pháp tiếp tục kiên trì, không thể không lui xuống tới. Bây giờ, còn lại cái này 100 tên tu sĩ, gần như phần lớn đều là đến từ tướng tộc thiếu chủ thiên tiêu. Đương nhiên, trừ bỏ Khương Vân bên ngoài. Khương Vân, đồng dạng kiên trì tới hiện tại. Mà lại, hắn biểu hiện cùng mấy lần trước vẫn là giống nhau như lúc, bất quá thân thể run rẩy biên độ, lại là càng ngày càng nhẹ nhàng. Đến mức những cái kia đã bị đào thải tu sĩ bên trong, tuyệt đại nhiều số mục quang đều là ngưng tụ tại hắn trên thân. Bởi vì, bọn hắn rất muốn nhìn một chút, cái này mỗi lần đều là dùng vô cùng mạo hiểm phương thức khó khăn lắm quá quan Khương Vân. Đến cùng có thể hay không kiên trì xong 11 âm thanh trống vang, có thể hay không thu hoạch được lần này Tu La Thiên đồng thời đối với hắn mở ra 81 chỗ bí cảnh. Kỳ Hồng Phi cũng tại bị đào thải trong đám người, gắt gao trừng mắt Khương Vân. Mặc dù hắn đã có thể khẳng định, Khương Vân thực lực tuyệt đối mạnh hơn chính mình, nhưng là trong lòng đối với Khương Vân hận, lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Một cái đến từ xa xôi bế tắc tiểu tộc người, dựa vào cái gì so với mình muốn càng thêm xuất chúng. Không được, vô luận như thế nào. Ta muốn ngăn cản hắn. Theo ý nghĩ này hiện hiện, Kỳ Hồng Phi mục quang âm hiểm nhìn về phía Tu La lệnh chủ. Hắn duy nhất lo lắng, chính là mình âm thầm ra tay, có thể hay không đắc tội Tu La lệnh chủ. Cũng không còn như, Tu La lệnh chủ nhưng không có nói trống vang thời điểm không cho phép xuất thủ. Đông. Thứ 10 âm thanh trống vang vang lên. Dùng cái này đồng thời, Kỳ Hồng Phi trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên không đáng chú ý màu đen tiểu cầu, đống nhiên bấm tay, hướng về Khương Vân bắn đi ra. Chương 2003. Trước sau đánh lén, thứ 9 âm thanh trống vang, 81 loại ngưng tụ cùng một chỗ lực lượng cũng là đã cường đại đến trình độ nhất định. Những nơi đi qua, liền cái này hắc ám giới phùng bên trong cũng bắt đầu xuất hiện tầng tầng rạn nước, lộ ra từng đạo bất chắc không đồng nhất với dạng. Trăm tên tu sĩ, loại trừ Khương Vân bên ngoài, những người khác cũng là cũng không dám lại có tàng tư, nhao nhao cho thấy riêng phần mình gần như toàn bộ thực lực. Không có thực lực, liền lấy ra các loại pháp bảo thần binh để ngăn cản. Dù sao, Tu La tộc an bài chương này vượt quan khảo thí, không có quy định không cho phép mượn nhờ ngoại lực. Mà đây cũng là đại đa số người nguyên bản đều tin tâm tràn đầy nguyên nhân. Thân là tu sĩ, ai trên thân còn có thể không có mấy món pháp bảo cùng thần binh. Chỉ bất quá đám bọn hắn đánh giá thấp tiếng trống, đẳng cấp hơi kém điểm pháp bảo thần binh, căn bản ngăn cản không nổi. Mà bây giờ còn tại kiên trì những người này, phần lớn là đến từ tướng tộc, trên người pháp bảo thần binh đẳng cấp tự nhiên đều là cực cao. Tỷ như nói An Nhược Đồng, phía trên đỉnh đầu nàng thình lình xuất hiện một đôi thải sắc cánh lông vũ, như là bàn tay đồng dạng, đống nhiên khép lại, đưa nàng toàn bộ thân thể một mực bảo vệ. Thanh âm biến thành dòng lũ đánh tới cánh lông vũ phía trên, ngay lập tức sẽ bị bắn ngược ra đến, để nàng căn bản không chịu được bất kỳ tổn thương. Bất quá, kia cánh lông vũ phía trên, lại là thời gian dần trôi qua bắt đầu có từng đạo vết rạn hiện hiện. Hiển nhiên, cứ việc cánh lông vũ bất phàm, nhưng là vẫn khó có thể chống lại cái này 81 loại lực lượng hội tụ thành công kích. Còn có một tên tu sĩ yêu tộc, mặc dù không có pháp bảo thần binh, nhưng lại hiển lộ ra bản tướng. Một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ, hình như thằn lằn màu xanh yêu thú, toàn thân thanh quang lấp lánh. Hắn quả thực là bằng vào cái này chính mình kia cường hãn nhục thân đi ngăn cản lực lượng dòng lũ, bốn cái móng vuốt càng là một mực khảm vào hư không bên trong, bảo trì lại thân hình bình ổn. Những người khác cũng nói chung đều là như thế, có thể nói là các hiện thần thông, cũng làm cho mọi người xem như mở rộng tầm mắt, thấy được những này đại tộc quần thâm hậu nội tình. Bất quá, dù vậy, tại cái này đạo thứ 9 tiếng chống xung kích phía dưới, cũng vẫn có rất nhiều người vẫn như cũ vô pháp bảo trì thân hình ổn định, lảo đảo phía dưới, đã mất đi tiếp tục kiên trì tư cách. Còn như Khương Vân, vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, tại tiếng chống vang lên sát na, thân thể liền bắt đầu lắc lư, giống như là không thể thừa nhận đồng dạng. Mặc dù đứng ngoài quan sát tất cả mọi người đã chính mắt thấy Khương Vân mấy lần trước đồng dạng biểu hiện, nhưng là lần này theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân hẳn là thật là không chịu nổi. Có thể kết quả cuối cùng, lại là vẫn như cũ vượt quá dự liệu của bọn hắn. Khương Vân thân thể lay động, tại vừa mới bắt đầu thời điểm rất nhanh, nhưng theo tiếng trống không ngừng yếu bớt, lay động biên độ cũng là đồng dạng bắt đầu yếu bớt. Cái này khiến mọi người thực sự không nhịn được nghị luận. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra, mỗi lần cho người cảm giác đều nhanh sắp không kiên trì được nữa, nhưng mỗi lần đều có thể sừng sững không lùi. Có phải là hắn hay không sợ thuộc tộc đàn có lực lượng, liền là thân thể run rẩy chi lực, nhất định phải thông qua thân thể run rẩy đến hóa giải tiếng chống mang ra lực lượng. Thân thể run rẩy chi lực cũng uổng cho ngươi có thể nghĩ ra được. Vậy ngươi nói, loại trừ loại khả năng này, còn có cái gì có thể? Mọi người ở đây nghị luận đồng thời, Khương Vân lại là bỗng nhiên quay đầu, đồng thời tay giơ lên, hướng phía chính mình một bên hắc ám vỗ tới một trường. Tựa hồ, hắc ám bên trong ẩn giấu đi cái gì địch nhân đồng dạng. Ân. Khương Vân cái này đột nhiên cử động, làm cho tất cả mọi người mục quang đều là ngưng tụ, thế nhưng là mọi người cho dù cuối cùng thị lực cùng thần thức, lại đều vô pháp nhìn thấy trong bóng tối kia có đồ vật gì. Nhất là Tu La lệnh chủ càng là nhướng mày, trong miệng chợt quát lên, ta đến. Nghe được thanh âm của hắn, Khương Vân kia nâng lên bàn tay đứng tại không trung. Mà Tu La lệnh chủ thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở Khương Vân bàn tay chụp về phía hắc ám bên trong, vươn tay ra, như là cầm hắc ám đồng dạng, dùng sức xé ra. Xoẹt xẹt một tiếng, kia hắc ám lại bị hắn sinh sinh xé mở, cũng lộ ra trong đó một viên hạt châu màu đen. Tu La lệnh chủ đưa tay đem hạt châu hút tới trong tay, nhìn lướt qua về sau, giơ lên cao cao, trong hai mắt đột nhiên bạo phát ra vô tận quang mang, nhìn về phía thân ở nguyên văn giới phùng về sau đông đảo tu sĩ. Mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy viên kia hạt châu màu đen, thậm chí đều nhận ra được. Kia tựa như là hư không tộc chế tác hư không thiểm. Này châu nhìn như không đáng chú ý, nhưng là có thể giấu vào hư không bên trong, rất khó phát hiện, đánh tới người khác trên thân, càng là sẽ trực tiếp buộc phát ra hư không chi lực, đem đối thủ kéo vào hư không bên trong. Đây rõ ràng là có người vừa mới cố ý ném ra viên này hư không thiểm, vì bức tên kia thân hình di động, mất đi tiếp tục vượt quan tư cách ra. Đến cùng là ai làm? Mặc dù trong miệng mọi người đang suy đoán ai trong bóng tối xuất thủ, nhưng là tuyệt đại đa số người, nhất là Khương Vân Mục Quang, đều đã thẳng tắp nhìn về phía Kỳ Hồng Phi. Kỳ Hồng Phi lại là thần sắc bình tĩnh, chỉ có trong mắt hàn quang lấp lóe. Coi như bị người đoán được, hắn cũng không quan trọng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể phát giác được hư không thiểm tồn tại, tránh thoát nhất kiếp. Tu La lệnh chủ cầm cái khỏa hạt châu này, sắc mặt băng lãnh lui trở về nguyên văn giới phùng bên ngoài, cũng không có đi chất vấn Kỳ Hồng Phi. Đông. Đúng lúc này, thứ 10 âm thanh trống vang vang lên, cũng thành công phân tán lực chú ý của mọi người, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía còn giữ lại chỉ có không đến 30 tên tu sĩ. Những tu sĩ này cũng đều đã toàn bộ không thèm đếm xỉa, riêng phần mình gần như đều vận dụng át chủ bài, các loại pháp bảo chi quang đầy trời tỏa ra, ngăn cản cái này thứ 10 âm thanh trống vang. Phanh phanh phanh. Từng đợt tiếng nổ truyền đến, các loại pháp bảo không ngừng pha thoái, từng cái tu sĩ cũng là lần lượt lui lại. Thậm chí tiểu liền kiên trì tới hiện tại An Nhược Đồng cũng là thân hình lảo đảo, rốt cục vô pháp kiên trì, lùi lại một bước. Nhưng lại tại nàng rút lui đi ra đồng thời, bao phủ tại thân thể nàng bên ngoài kia đối đã tổn hại không chịu nổi thải sắc cánh lông vũ, đống nhiên nổ tung. Mấy chục cây không trọn vẹn lông vũ hướng về bốn phương tám hướng bay nhanh mà đi. Mà trong đó có ba cái lông vũ, vậy mà vừa vặn hướng phía Khương Vân Châu bay đi. Ba cái lông vũ, liền như là ba kiện thần binh, hôn tạp tại kia tiếng chống hình thành dòng lũ bên trong. thế đi cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Khương Vân trước mặt. Nàng là cố ý. Cứ việc Lông Vũ bay ra nhìn như vô ý, nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, cái này An Nhược Đồng mình bại không tính, càng là bắt chước lúc trước Kỷ Hồng Phi cách làm, muốn lôi kéo Khương Vân cho mình đệm lưng. Giờ phút này Khương Vân thân hình lay động lại là cực kỳ nhỏ, vẹn vẹn hơi rung nhẹ thoáng cái liền đã khôi phục bình tĩnh. Mà điều này cũng làm cho hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía ba cái Lông Vũ, tay giơ lên, ngón tay liền chút phía dưới, ba đạo lực lượng bay ra. Khanh khanh khanh. Ba cái Lông Vũ tại sắp tới gần thân thể của hắn thời điểm, ầm vang nổ tung, để hắn là hữu kinh vô hiểm lại trốn nhất kiếp. Nhưng vào lúc này, lại có một đám lửa tinh bay tới. Mà lửa này tinh là tới từ tiết cảnh đồ trên thân đồng dạng vừa mới nổ tung một kiện pháp bảo. Cái này cùng Khương Vân có thủ ba tên đại tộc thiên tiêu, ở thời điểm này, rốt cục cùng nhau lộ ra riêng phần mình tranh cho, vậy mà trước sau đánh lén Khương Vân. Phúc! Khương Vân lần này là không kịp xuất thủ, cũng vô pháp trốn tránh, chỉ có thể bị lửa này tinh cho trùng điệp đâm vào trên thân, thân thể lại là hơi chao đảo một cái. Thể nội càng là truyền đến liên tục rất nhỏ tiếng nổ, chấn động đến Khương Vân trong miệng mũi thình lình có tiên huyết chảy ra. Bất quá, thân hình của hắn lại là vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, sừng sững bất động. Cái này đều không có lui. Cái này tam đại tộc tộc nhân có chút quá mức. Đông. Mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, thứ 11 tâm thanh, cũng là cuối cùng một tiếng trống vang vang lên. Bây giờ, tính cả Khương Vân ở bên trong, còn thừa lại 9 người vẫn tại kiên trì, trong đó tiểu bao gồm Tiết Cảnh Đồ. Tiết Cảnh Đồ lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Vân về sau, liền thu hồi mục quang, bắt đầu toàn lực ứng đối cuối cùng này một đạo tiếng trống. Mà An Nhược Đồng cũng thối lui đến Kỷ Hồng Phi bên cạnh, đồng dạng mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân. Ba người bọn họ trước sau xuất thủ, mặc dù không thể bức lui Khương Vân, nhưng lại để Khương Vân bị thương, hẳn là rất khó lại tiếp nhận lại cuối cùng này một đạo tiếng trống. Nhưng mà, Khương Vân lại là vốn không có để ý kia mãnh liệt mà đến nhất một đợt tiếng trống công kích, trong hai mắt lộ ra thao thiên hung quang, nhìn chăm chú lên ba người, chậm rãi tay giơ lên. Theo bàn tay của hắn nâng lên, tất cả mọi người, tính cả Tu La lệnh chủ ở bên trong, tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Chương 2004, ba loại kết cục. Thứ 11 đạo tiếng trống, là lần này Tu La thiên cửa ải cuối cùng, cũng là kia 81 tên Tu La tộc người một kích cuối cùng. Có thể nghĩ, cái này một đạo tiếng trống bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. 81 loại lực lượng nguyên văn hình thành dòng lũ đã không còn là như ẩn như hiện, mà là rõ ràng hiện ra tại mỗi người trong mắt. Đúng như cùng là kia thao thiên thủy triều, trong bóng đêm tàn phá bừa bãi mà qua, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy. Thậm chí, tại bây giờ Khương Vân 9 người quanh người giới phùng bên trong, đồng dạng có số lượng vô tận 81 loại nguyên văn hiện hiện, vọt thẳng hướng về phía 9 người thân thể. Đạo vực bên trong, các loại đại đạo đạo văn ở khắp mọi nơi, diệt vực những này lực lượng nguyên văn, cũng là như thế. Bởi vậy, cái này 81 mặt trống trận tiếng trống, chẳng những có thể phát ra 81 loại lực lượng công kích, cũng tương tự có thể dẫn động ẩn tàng tại thiên địa ở giữa đồng loại lực lượng nguyên văn, từ đó công kích sở hữu tu sĩ. Đây cũng là lúc trước trống vang thời điểm, mọi người hội, sẽ, cảm giác được thể nội đột nhiên xuất hiện cuồng bạo lực lượng nguyên nhân. Bây giờ, những này lực lượng nguyên văn, mặc kệ là tại số lượng phía trên, vẫn là tại uy lực phía trên, đều đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Tu vi hơi yếu người, tại bọn chúng liên hợp công kích phía dưới, cũng có thể trực tiếp mất mạng. Tự nhiên, còn dư lại loại trừ Khương Vân bên ngoài 8 tên tu sĩ, đều là sắc mặt ngưng trọng, ngưng thần đối mặt. Chỉ cần lần này còn có thể bảo trì thân hình không lùi, bọn hắn liền thành công xông qua sở hữu cửa ải, có thể tiến vào 9 nơi bí cảnh. Nhưng mà, theo Khương Vân đưa tay, cái này 81 loại nguyên bản đánh út về phía 9 người nguyên văn dòng lũ, còn có 9 người quanh người hiện hiện vô số đạo nguyên văn, lại là đột nhiên chi gian ngừng lại. Phảng phất như là thời gian lâm vào đứng im. Vẹn vẹn sát na về sau, Khương Vân kia nâng lên bàn tay đột nhiên hướng xuống đè ép. Những cái kia tán loạn lực lượng nguyên văn thình lình lần nữa động điên cuồng phun trào, tụ hợp vào đến nguyên văn dòng lũ bên trong. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là lạnh lùng mở miệng, phun ra một chữ, đi. Thoại âm rơi xuống, cỗ này đã gần như bao trùm hơn phân nửa giới phùng nguyên văn dòng lũ, chia ra làm ba, hóa thành ba đầu nguyên văn cự long, không còn là phóng tới 9 tên tu sĩ, mà là phân biệt xông về ba phương hướng. Tiết Cảnh Đồ, Kỷ Hồng Phi cùng An Nhược Đồng ba người vị trí. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, quá sợ hãi. Tu La lệnh chủ, cùng Tu La thiên bên trong ngay tại chú ý trận này vượt quan Tu La tộc người, trong bọn họ tâm chẳng những đồng dạng chấn động, mà lại muốn viễn vượt xa quá tu sĩ khác. Bởi vì bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, mặc dù cái này tiếng chống phương thức công kích đã bao hàm 81 loại lực lượng, cũng đích thật là dùng nguyên văn đến phát động, nhưng là khống chế những này lực lượng, cũng không phải là gõ chống Tu La tộc người, mà là kia 81 mặt chống trận. Nói ngắn gọn, kia bắt nguồn từ 81 chỗ bí cảnh lực lượng, liền bọn hắn Tu La nhất tộc, cũng không ai có thể toàn bộ trường khống, vẹn vẹn chỉ là có thể mượn nhờ chống trận chi lực đến thôi động. Nhưng là bây giờ, tại Khương Vân phất tay chi gian, cái này 81 loại lực lượng nguyên văn vậy mà liền cải biến công kích phương hướng. Cái này đủ để chứng minh, bọn chúng đã bị Khương Vân nắm trong tay. Cái này, để bọn hắn thật là không thể tin được cùng tiếp nhận. Ầm ầm. Mặc kệ tất cả mọi người tin hay không, kia phân hóa thành ba phương hướng nguyên văn cự long, mang theo chấn thiên tiếng gầm, đã sẽ vọt tới Tiết Cảnh Đồ ba người trước mặt. Ông. Đúng lúc này, Kỳ Hồng Phi cùng An Nhược Đồng phía trước hai người, đầu kia bởi Tu La lệnh chủ lấy xuống nguyên văn giới hạn đỗng nhiên run rẩy lên, quang mang mãnh liệt, điên cuồng kéo lên, tạo thành một đạo nguyên văn quang tường. Hiển nhiên, đầu này nguyên văn giới hạn có thể ngăn cản những này nguyên văn công kích. Cái này khiến lúc đầu đều đã dọa đến sắp nứt cả tim gan hai người trong lòng không khỏi có chút buông lỏng. Có cái này đạo quang tường bảo hộ, chính mình hai người cũng không cần lo lắng. Có thể Khương Vân trong miệng lại nôn một chữ, phá. Hai đầu nguyên văn cự long xung kích tốc độ đột nhiên lần nữa tăng vọt, hung hăng đâm vào kia bức tường ánh sáng phía trên. Xoạt xoạt. Bức tường ánh sáng phía trên lập tức xuất hiện một vết nứt, mà hai đầu cự long cũng như đang sống tiếp tục điên cuồng va chạm, cho đến ầm ầm tiếng vang truyền đến, bức tường ánh sáng triệt để hôi phi yên diệt. Không. Nhìn xem trước mặt kia đã há hốc miệng ra nguyên văn cự long, Kỳ Hồng Phi trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, đứng ở nơi đó căn bản đều quên đào tẩu. Một khi bị đầu này nguyên văn cự long nuốt vào, như vậy hắn biết rõ, chính mình liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. An Nhược Đồng phản ứng ngược lại là so với hắn muốn mạnh hơn một điểm. Mặc dù cũng là sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ kinh hãi, nhưng ít ra biết chạy trốn, thân hình điên cuồng hướng về hậu phương vội vàng thối lui. Mà đồng dạng đứng trước một đầu nguyên văn cự long công kích Tiết Cảnh Đồ, hai mắt trừng lớn đến cực hạn, trong mắt hàn quang lấp lóe, hàm răng khẽ cắn phía dưới, thân thể bên ngoài xuất hiện từng khỏa nhan sắc khác nhau đan dược. Những đan dược này, mỗi một khỏa đều là quang hoa rực rỡ, tản ra trận trận mùi thơm, một chút liền có thể nhìn ra là đỉnh cấp đan dược, có giá trị không nhỏ. Giờ phút này chút ít không ít đan dược tại xuất hiện về sau, lập tức liền tự hành nổ tung, trong đó thình lình xuất hiện cái này đến cái khác mơ hồ hình ảnh, không ngừng tuần hướng đầu kia xông lại nguyên văn cự long, vậy mà để cự long thân thể cấp tốc thu nhỏ. Ba người, ba loại phản ứng, cũng liền đưa đến ba người bọn họ có ba loại kết cục khác biệt. Nguyên văn cự long hướng về Kỳ Hồng Phi một cái nuốt đi, Kỳ Hồng Phi trong linh hồn đột nhiên xông ra một cái cao lớn trung niên nam tử, hai mắt kim quang lấp lóe, khí tức hùng vĩ. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng trước mặt đầu kia nguyên văn cự long thời điểm, lại là cả người bỗng nhiên run lên, rất chí cuồng hô lên tiếng nói, Kỳ Hồng Phi, ngươi đến cùng trêu chọc ai? Thoại âm rơi xuống, tính cả thân ảnh này ở bên trong, Kỳ Hồng Phi đã bị đầu này nguyên văn cự long cho trực tiếp nuốt vào. An Nhược Đồng sắc mặt trắng bệnh, trong tay xuất hiện một chi sáo ngọc, một bên thân hình rút lui, một bên điên cuồng gợi lên. Tiếng địch khuấy động bên trong, hóa thành từng đạo lực vô hình, không có vào nguyên văn cự long bên trong. Vâng. Cứ việc nguyên văn cự long thân thể vẫn trùng điệp đâm vào nàng trên thân, không có vào trong cơ thể của nàng, đưa nàng cả người trực tiếp đụng bay ra ngoài, thất khiếu bên trong đều có hiến máu tràn ra, trong nháy mắt lâm vào hôn mê, nhưng là mệnh, ít nhất là bảo vệ. Tiết Cảnh Đồ trước mặt đầu kia nguyên văn cự long đã rút nhỏ mấy chục lần, đồng dạng đâm vào hắn trên thân, để trong miệng hắn truyền ra rên lên một tiếng, thân thể lảo đảo phía dưới, lui về sau ra mấy bước. Tiếng trống rốt cục triệt để dừng lại, tất cả nguyên văn cũng là tiêu tán vô tung. Nhưng lớn như vậy giới phùng lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người mục quang đều là nhìn chằm chằm vào sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh Khương Vân, ánh mắt lộ ra nồng đậm e ngại cùng kiêng kỵ chi ý. Cái này bị tất cả mọi người cho rằng đến từ cái nào đó tiểu tộc tu sĩ, vậy mà mượn Tu La tộc thiết trí cuối cùng một cửa ải, trái lại nắm trong tay những cái kia nguyên văn chi lực, công kích ba vị đại tộc thiên tiêu. Mọi người tự nhiên cũng đều đã minh bạch, mặc kệ là phi tinh thành bên trong Khương Vân đối với ba người ẩn nhẫn, vẫn là lúc trước đối mặt ba người lạnh nói mỉa mai thời điểm thờ ơ, cũng không phải là Khương Vân e ngại ba người, mà là bởi vì không thèm để ý bọn hắn. Chỉ là, làm ba người trước sau lộ ra tranh cho, thừa dịp vượt quan thời điểm, đối với hắn phát động công kích, chẳng những muốn buộc hắn bị đào thải, thậm chí muốn mệnh của hắn thời điểm, lúc này mới rốt cục chọc giận người này, triển khai không lưu tình chút nào phản kích. Mà lại, cái này phản kích, cho tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Kỳ Hồng Phi, chết. An Nhược Đồng, trọng thương. Tiết Cảnh Đồ, vết thương nhẹ, lại là bởi vì thân hình di động, chưa thể kiên trì gắng gượng qua cuối cùng một tiếng trống vang. Kết quả này mọi người xem như chân chính nhớ kỹ vị này cho đến nay, bọn hắn chú trọng không biết tính danh tu sĩ. Một cái vậy mà đem hai đại tướng tộc, một đại nô tộc đều không để vào mắt ra hỏa. Mặc dù bọn hắn đối với Khương Vân lai lịch, nhất là Khương Vân đến cùng là như thế nào có thể thôi động kia 81 loại lực lượng nguyên văn, đều có nồng đậm nghi hoặc, nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là rốt cục vang lên. Lần này ta Tu La tộc vượt quan kết thúc, thu hoạch được tư cách người, có thể tiến vào Tu La Thiên, bị đào thải người, rời đi. Thanh âm, tự nhiên đến từ Tu La lệnh chủ. Mà cùng này đồng thời, Tu La Thiên bên trong, lúc trước chú ý trận này ngoại tộc tu sĩ vượt quan mấy tên Tu La tộc người, lại là đã nhao nhao lật trời. Chương 2005, chết thì chết. Tu La Thiên nơi nào đó bí cảnh bên trong, giờ phút này tổng cộng có 5 thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Lúc trước Tu La lệnh chủ để ba đạo tiếng trống đồng thời gõ vang thời điểm, cho rằng Tu La lệnh chủ điên rồi tên kia lao hầu chém đinh chặt sắt mà nói, không cần đoán, hắn khẳng định chính là chúng ta đang tìm người. Chưa hẳn. Thanh y rìa nón nhỏ thư sinh lại lắc lắc đầu nói, diệt vực chi đại, không thiếu cái lạ, mặc dù hắn vừa mới đích thật là điều khiển những cái kia lực lượng nguyên văn, nhưng chưa hẳn liền là chân chính nắm trong tay những cái kia lực lượng, cũng không nhất định chính là chúng ta tìm người. Tên kia khôi ngô đại hán vẫn như cũ hai tay vẫn ôm trước ngực nói, quản hắn có phải hay không, dù sao tiểu tử này ta nhìn chúng, các ngươi ai cũng chớ giành với ta. Dựa vào cái gì không cùng ngươi đoạn. Một tên tướng mạo xinh đẹp nữ tử cười lạnh nói, hắn thần thức vô cùng cường đại, càng thích hợp tu hành của ta lực lượng. Tốt. Một tên từ đầu đến cuối không nói lời nào trung niên nam tử mở miệng cắt ngang bốn người lời nói, chứ không cần quản hắn đến cùng là thân phận gì, đã hắn đã thu được tiến vào 81 chỗ bí cảnh tư cách, vậy chúng ta tiểu quan sát một trận lại nói. Tên này nam tử, tướng mạo cứng rắn, khí độ bất phàm, hai mắt sáng ngời có thần, mà tại hắn mở miệng phía dưới, bốn người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không dám chống lại cái này nam tử mệnh lệnh, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Kia khôi ngô đại hán vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định nói, quan sát về quan sát, ta tiếp xúc với hắn thoáng cái, hẳn là có thể chứ? Không thể. Trung niên nam tử không chút khách khí lắc đầu nói, người thân là trưởng lão, tự mình xuất hiện cùng hắn tiếp xúc, một khi bị người biết hiểu, đối với hắn, đối với chúng ta đều là có hại vô lợi. Tốt ta. Đại hán hậm hực túi đầu. Lao hầu nhưng lại tiếp lấy hỏi, vậy hắn nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta có cần hay không xuất thủ tương trợ đi? Trung niên nam tử lần nữa lắc đầu nói, không cần. Hai chữ này, để bốn người kia sắc mặt không khỏi biến đổi. Lao hầu trao mày nói, mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng là tại chúng ta nơi này, không nói chính chúng ta tộc nhân, vẹn vẹn là ngoại tộc những tu sĩ kia bên trong, nhưng có không ít cường giả chân chính ở bên trong. Nhất là những cái kia đã ở chỗ này chờ đợi rất nhiều năm thiên tiêu, giống như bị hắn gặp được, khẳng định không phải đối thủ a. Giống như hắn thật là chúng ta đang tìm người, chết tại chúng ta nơi này. Trung niên nam tử mở miệng lần nữa ngắt lời nói, chết thì chết. Tốt, việc này quyết định như vậy đi, tản đi đi. Vước xuống câu nói này về sau, nam tử thân hình trực tiếp biến mất. Mà bốn người khác liếc nhìn nhau về sau, cũng không nói thêm gì nữa, thân hình đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Giới phùng bên trong, đại lượng Tu La tộc người bắt đầu xuất hiện, chuẩn bị dẫn dắt những này ngoại tộc tu sĩ tiến vào Tu La Thiên. Dừng ở đây, Tu La Thiên vượt quan đã kết thúc, thu hoạch được tiến vào tư cách, có vạn tên tả hữu tu sĩ. Còn như mỗi người cụ thể có thể tiến vào mấy chỗ bí cảnh, Tu La lệnh chủ tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Mà kiên trì tới cuối cùng một tiếng trống vang, loại trừ Khương Vân bên ngoài, còn có 7 người. 7 người này nói đến còn muốn đa tạ Khương Vân. Khương Vân mượn cuối cùng một tiếng trống vang lực lượng tới đối phó Tiết Cảnh Đồ 3 người, để bọn hắn căn bản chưa từng bị tiếng trống công kích, sở dĩ xem như xông qua Tu La Thiên sở hữu cửa ải, sẽ có tư cách tiến vào 9 nơi bí cảnh. Còn như Khương Vân, càng là có thể tiến vào Tu La Thiên lần này mở ra 81 chỗ bí cảnh. Đối với kết quả này, mọi người tự nhiên đều là không có điều gì dị nghị. Dù sao, Tu La tộc an bài trận này vượt quan, theo bất luận cái gì phương diện tới nói đều là cực kỳ công bằng. Tất cả mọi người cũng đều là nương tựa theo riêng phần mình thực lực cùng nội tình, lấy được tương ứng thành tích. Đương nhiên, loại trừ Tiết Cảnh Đồ. Làm Đan Dương Khương tộc tam thiếu chủ, Tiết Cảnh Đồ kỳ thật nguyên bản cũng có thể kiên trì song thứ 11 đạo chống vang. Chỉ tiếc, bởi vì lúc trước hắn đánh lén Khương Vân, về sau lại bị Khương Vân công kích, dẫn đến hắn cuối cùng đã mất đi cơ hội, cũng làm cho trong lòng của hắn đối với Khương Vân hận, đạt đến cực hạn. Bất quá, nghĩ đến vừa mới Khương Vân điều khiển Nguyên Văn công kích một màn kia tình hình, Tiết Cảnh Đồ vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Giống như Khương Vân không phải đem Nguyên Văn chia ra làm ba, mà là trực tiếp đem sở hữu Nguyên Văn công kích hắn một người, như vậy hắn mặc kệ có bất kỳ hộ thân pháp bảo, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bút chứng này, không để yên. Tiết Cảnh Đồ lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Vân, cất bước đi tới đã tỉnh lại An Nhược Đồng bên người, trên mặt ân cần hỏi, ra làm sao, không có sao chứ? Không có việc gì. An Nhược Đồng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Làm vấn tình tộc người, các nàng trưởng không có thể ảnh hưởng sinh linh cảm xúc vấn tình chi lực, mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt loại này chính diện giao phong, lại là căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Cho nên vừa mới đối mặt Khương Vân phản kích, nàng bị trọng thương. Thậm chí giống như không phải nàng phản ứng tương đối nhanh, chỉ sợ hiện tại cũng cùng Kỳ Hồng Phi hạ tràng đồng dạng. An Nhược Đồng nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhìn về phía nơi xa kia đã mang theo Kỳ Hồng Phi thi thể, chuẩn bị rời đi Kim Nhãn tộc có người nói, chỉ tiếc, Kỳ Hồng Phi chết. Lần này Tu La Thiên vượt quan quá trình, mặc dù mạo hiểm dị thường, nhưng là cũng không có tu sĩ vẫn lạc, chỉ có Kỳ Hồng Phi một người chết mất. Mà hắn chết, cùng Tu La tộc không quan hệ, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Hắn sẽ không chết vô ích, sẽ có người báo thù cho hắn. Tiết Cảnh Đồ đồng dạng nhìn thoáng qua Kim Nhãn tộc người về sau tiểu thu hồi một quang. Đối với Kỳ Hồng Phi cái chết, hắn căn bản không có để ở trong lòng, thậm chí còn có chút hả giận. Dù sao Kim Nhãn tộc vừa không phải là chính mình tộc quần nô tộc, hắn cùng Kỳ Hồng Phi chi gian có cái gì giao tình. Thậm chí, sở dĩ hắn Tiết Cảnh Đồ sẽ cùng Khương Vân kết thủ, hoàn toàn đều là bởi vì Kỳ Hồng Phi. Chỉ sợ sẽ không. An Nhược Đồng lắc lắc đầu nói, lúc trước Kỳ Hồng Phi sống chết trước mắt thời điểm, phụ thân hắn thần thức xuất hiện, đều không thể cứu được hắn, tin tưởng cũng hẳn là sẽ không vì hắn báo thù. Ta nói không phải Kim Nhãn tộc. Tiết Cảnh Đồ khẽ mỉm cười nói, theo ta được biết, Linh Kính tộc cái kia người điên, bây giờ còn tại Tu La Thiên cái nào đó bí cảnh bên trong. Tu La Thiên mặc dù mỗi lần mở ra không lâu về sau đều sẽ quan bế, nhưng chỉ là ngăn cản tu sĩ khác lại tiến vào. Mà đối với đã thân ở Tu La Thiên bên trong tu sĩ, lại cũng không xua đuổi, hội, sẽ, tùy ý bọn hắn tiếp tục lưu lại từng cái bí cảnh, lưu tại Tu La Thiên bên trong, thẳng đến bị giết, hoặc là chủ động rời đi. Đây cũng là Tu La Thiên một loại tự vệ phương pháp. Những này ngoại tộc tu sĩ, liền như là con tin đồng dạng, chỉ cần bọn hắn lưu tại Tu La Thiên bên trong, như vậy mỗi người bọn họ sở thuộc tộc đàn, liền sẽ không đối Tu La Thiên phát động tiến công, hoặc là có cái gì làm loạn cử động. Mà giờ khắc này Tiết Cảnh Đồ trong miệng Linh Kính tộc, liền là cùng hắn Đan Dương tộc cùng là Tây Nam Hoang vực chín đại tướng tộc một trong, cũng là Kim Nhãn tộc chủ tộc. Còn như Linh Kính tộc người điên, đừng nói An Nhược Đồng biết, toàn bộ Tây Nam Hoang vực đều là vô cùng tin tưởng. Người này tên là Vạn Hạo vậy mà, mặc dù cũng không phải là thiếu chủ, nhưng là Linh Kính tướng tộc thiên kiêu một trong. Hắn có phải hay không gấp không giữ tu luyện của nhân, tính cách tàn bạo, hành sự điên cuồng, không cố kỵ gì, thậm chí thẳng thắn, chính mình ngày sau muốn thay thế thiếu chủ, trở thành Linh Kính tộc tộc trưởng. Kỳ Hồng Phi cái chết, một khi bị Vạn Hạo vậy mà biết được, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha người này, đây cũng là hắn thu mua Kim Nhãn tộc lòng người tốt đẹp cơ hội. Tiết Cảnh Đồ nói tiếp, An cô nương, tiếp xuống, chúng ta tốt nhất đi cùng một chỗ, tộc ta bên trong cũng có người tại Tu La Thiên bên trong, tên kia, sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. An Nhược Đồng đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, nàng vốn là thụ thương tại người, cũng tin tưởng Khương Vân đối nàng có nồng đậm sát ý, giống như lần nữa gặp được Khương Vân. Khương Vân tuyệt đối sẽ giết mình. Cùng Tiết Cảnh Đồ đồng hành, chẳng khác gì là hai tộc chi gian chiều ứng lẫn nhau, an toàn không ít. Rốt cục, đại lượng bị đào thải tu sĩ bắt đầu thông qua hư không đạo rời đi, Tu La tộc người cũng bắt đầu dẫn dắt thu hoạch được tư cách tu sĩ tiến vào Tu La Thiên. Khương Vân bên cạnh trực tiếp xuất hiện Tu La lệnh chủ thân ảnh, nhưng lại không nói gì. Mà Khương Vân cũng là lặng lặng đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chăm chú lên dần dần tiêu tán đám người. Khi tất cả người toàn bộ rời đi về sau, Tu La lệnh chủ lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi tên là gì? Khương Vân báo ra tên thật của mình, Khương Vân. Tu La lệnh chủ ngay sau đó hỏi, ngươi vừa mới là như thế nào làm đến, có thể khống chế những cái kia nguyên văn. Chương 2006, cùng nhau cáo chi. Cho dù là Tu La lệnh chủ, cho dù là toàn bộ Tu La tộc bên trong, cũng không ai có thể làm được như là Khương Vân như thế, đồng thời điều khiển kia 81 loại lực lượng nguyên văn. Cho nên, Tu La lệnh chủ thực sự hiếu kỳ Khương Vân là như thế nào làm được. Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, kia là vãn bối một điểm bí mật. Ngươi! Tu La lệnh chủ sững sờ về sau, cười khổ lắc đầu. Hắn cũng tin tưởng, chính mình vấn đề, kỳ thật nguyên bản tiểu phạm vào kiêng kỵ. Khương Vân có thể làm đến, vậy dĩ nhiên là Khương Vân bản sự, há có thể đơn giản nói với mình. Bất quá, Tu La lệnh chủ chưa từ bỏ ý định lại tiếp lấy hỏi, vậy ngươi trước đó theo tiếng trống thứ hai bắt đầu, thân thể ngay tại không ngừng lay động. Phải chăng cùng ngươi có thể làm đến điểm ấy có quan hệ? Lần này Khương Vân ngược lại là hào phóng gật đầu thừa nhận nói, vâng. Tại kinh lịch tiếng thứ nhất trống vang, để Khương Vân ý thức được tiếng trống công kích đã bao hàm 81 loại lực lượng về sau, hắn tiểu có một cái to gan ý nghĩ, cũng là hắn tới này Tu La Thiên mục đích một trong. Hắn muốn nhìn, cái này quật khởi đồng thời thống nhất Tu La Thiên Tu La nhất tộc, có phải là tịch diệt đệ thập tộc? Kia 81 mặt trống trận, phải chăng liền như là thiên hương tộc thánh dược thạch đồng dạng? Là tịch diệt tộc trưởng lưu tại Tu La tộc bên trong, dùng để cung cấp tịch diệt tộc nhân chấp trưởng Tu La tộc thánh vật. Bởi vậy, theo tiếng trống thứ hai bắt đầu, đối mặt những cái kia lực lượng nguyên văn công kích, Khương Vân tùy ý thân thể đi tiếp nhận đồng thời, cũng là lặng yên thi triển ra tịch diệt chi lực. Chỉ bất quá, ngay trước nhiều như vậy tu sĩ trước mặt, Khương Vân dù là to gan, cũng không có khả năng thật đem tịch diệt chi lực đưa vào đến kia 81 mặt chống trận bên trong. Hắn chỉ là tại trong cơ thể của mình thúc dục tịch diệt chi lực, đi nếm thử cùng kia 81 loại lực lượng nguyên văn câu thông. Đáng tiếc, Khương Vân nghĩ tuy tốt, nhưng là tịch diệt chi văn quá cường đại. Những này lực lượng nguyên văn, tại đụng chạm lấy tịch diệt chi văn sát na, vậy mà nhao nhao tiểu tự bạo ra. Chính là bởi vì loại này tự bạo, mới có thể để Khương Vân thân thể phát ra không ngừng kịch liệt lay động. Nhưng là những này nguyên văn tự bạo về sau xuất hiện một màn, lại là để Khương Vân đều cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia chính là thâm tàng với mình thể nội kia phiến cho người ta ý tuyệt vọng hắc ám, vậy mà tản ra hấp lực cường đại, đem những này nguyên văn cho không chút khách khí thôn vệ. Mà tại loại này thôn vệ phía dưới, cũng làm cho Khương Vân cảm nhận được, chính mình tựa hồ có thể mơ hồ trưởng khống những này lực lượng nguyên văn. Chỉ là loại này trưởng khống cực kỳ yếu ớt, theo Khương Vân phỏng đoán, hẳn là hắc ám thôn vệ nguyên văn số lượng vẫn không đủ nhiều. Sở dĩ, ở sau đó tiếng chống công kích bên trong, Khương Vân mới có thể như pháp pháo chế, để kia mảnh hắc ám đi không ngừng thôn phệ những này nguyên văn. Hắc ám thôn phệ nguyên văn đối Khương Vân ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng, duy chỉ có nguyên văn nổ tung thời điểm sinh ra lực trùng kích, sẽ để cho Khương Vân thân hình có chỗ lắc lư. Mà người ở bên ngoài xem ra, tự nhiên đều coi là Khương Vân là nhanh phải thừa nhận không ở tiếng chống công kích. Quả nhiên như cùng hắn đoán như thế, làm hắc ám thôn phệ nguyên văn số lượng càng nhiều. Chính mình đối với những này nguyên văn lực khống chế cũng liền càng mạnh. Trường không nguyên văn, tự nhiên cũng liền có thể tiến một bước thu hoạch được cái này 81 loại lực lượng. Chỉ bất quá, cái này 81 loại lực lượng sở dĩ hiện tại cường đại, là bởi vì dung hợp lại cùng nhau, còn có kia chống trận tác dụng ở bên trong. Giống như phân tán ra đến, mỗi một loại cũng không tính là rất mạnh, đừng nói cùng tịch diệt chi lực so sánh với, thậm chí cũng không sánh nổi hư không chi lực. Bởi vậy, Khương Vân cũng không có ý định để cho mình thể nội lại nhiều ra cái này 81 loại lực lượng, chỉ là đang mượn này đến phỏng đoán kia mảnh hắc ám tác dụng. Mà tại thứ 9 âm thanh trống vang vang lên thời điểm, Kỳ Hồng Phi đối với hắn phát khởi đánh lén. Giống như đổi thành người khác, chỉ sợ thật liền bị kia hư không thiểm đánh trúng. Có thể Khương Vân bản thân tiểu có hư không chi lực, hư không thiểm tự nhiên không gạt được hắn, lại thêm Tu La lệnh chủ tự mình xuất thủ, Khương Vân cũng không có lại đi để ý tới. Tại thứ 10 âm thanh trống vang thời điểm, Khương Vân rốt cục hoàn thành đối với những này nguyên văn triệt để trường khống, cũng liền tại lúc này, Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng vậy mà đều đối với hắn phát khởi đánh lén. Cái này tự nhiên là triệt để chọc giận Khương Vân, dứt khoát tiểu mượn nhờ những này nguyên văn đối ba người này phát khởi phản kích. Những chuyện này, Khương Vân đương nhiên sẽ không, cũng không thể nói cho Tu La lệnh chủ. Đi thôi, ta mang ngươi vào Tu La Thiên. Tu La lệnh chủ cũng biết mình hỏi không ra đến cái nguyên cớ, sở dĩ dứt khoát không hỏi tới nữa. Đi đầu cất bước hướng về Tu La Thiên bên trong đi đến. Khương Vân tại nhìn thật sâu một chút kia như là tổ ong Tu La Thiên về sau, lúc này mới đi theo Tu La lệnh chủ sau lưng, đi đi qua. Thân ở Tu La Thiên bên trong, Khương Vân không nhịn được lần nữa phát ra cảm khái. Phóng nhãn nhìn lại, giới này các nơi đều có cái này đến cái khác bí cảnh cửa vào, không chút nào che giấu hiện ra tại trước mặt mọi người. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số bí cảnh lối vào chỗ đều có hắc vụ vần quanh, hiển nhiên vô pháp tiến vào. Chỉ có Tu La tộc nhân tài có mở ra tư cách. Trừ cái đó ra, Tu La Thiên bên trong hoàn cảnh cùng thế giới khác ngược lại là không hề có sự khác biệt. Tu La lệnh chủ đem lúc trước Khương Vân trả lại hắn Tu La lệnh, lần nữa ném cho Khương Vân nói, cầm mặt này lệnh bài, ngươi có thể tùy ý tiến vào 81 chỗ bí cảnh. Tiếp nhận lệnh bài, Khương Vân phát hiện Tu La lệnh chủ trong mắt giống như lóe lên một chút ánh sáng. Mà lại nhìn đi lúc, ánh mắt của đối phương đã khôi phục nguyên dạng, đồng thời tiếp tục mở khẩu nói, còn như bí cảnh vị trí phân bố tại khác biệt địa phương, ta nghĩ không cần ta lại cố ý nói cho ngươi biết đi. Khương Vân cũng không có để ý trong mắt đối phương lóe lên quan mang, gật đầu nói, không cần, ta có thể tìm tới. Ân, còn như từng cái bí cảnh đặc điểm, giống như ngươi nghĩ biết, ta có thể cùng ngươi nói đơn giản nói. Cũng không cần. Nguyên bản Khương Vân chỉ có thể lựa chọn một chỗ bí cảnh, sở dĩ trước đó biết được bí cảnh đặc điểm, có thể trợ giúp hắn làm ra lựa chọn. Hiện tại hắn đã có thể tiến vào sở hữu bí cảnh, tự nhiên không cần biết được. Dù sao hắn đã quyết định, muốn đi khắp nơi mỗi cái bí cảnh. Tu La lệnh chủ nói tiếp, ở chỗ này, đối với các ngươi ngoại tộc tu sĩ, không có bất kỳ cái gì hạn chế, ngươi vừa có thể tiến vào bí cảnh, cũng có thể không tiến vào. Đương nhiên, nếu như ngươi chết tại nơi này, cũng việc không liên quan đến chúng ta. Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lại, cái này Tu La tộc vậy mà như thế hào phóng, chẳng lẽ tiểu không sợ ngoại nhân xem xét đến bí mật của bọn hắn. Bất quá nghĩ lại, Khương Vân cũng hiểu được, chỉ sợ nơi này sở hữu bí mật, đều là giấu ở từng cái bí cảnh bên trong, không có cho phép, ngoại nhân căn bản không có khả năng tìm hiểu đến. Tốt, vậy chúc ngươi hảo vận, nếu như muốn rời khỏi, tiểu theo ngươi vào đây địa phương ra ngoài là được rồi. Nhìn xem Tu La lệnh chủ quay người muốn đi, Khương Vân mở miệng nói, tiền bối, ngươi tựa hồ quên một sự kiện đi. Chuyện gì? Ta muốn biết mấy người vị trí cụ thể. Nghe được câu này, Tu La lệnh chủ ánh mắt lộ ra hai đạo tinh mang, nhìn chằm chằm Khương Vân nói, ngươi còn muốn giết bọn hắn. Vừa mới Khương Vân mượn nhờ lực lượng nguyên văn, đã giết chết Kỷ Hồng Phi, đã thương An Nhược Đồng cùng Tiết Cảnh Đồ, tại Tu La lệnh chủ nghĩ đến, việc này hẳn là đến đây kết thúc. Thật không nghĩ đến Khương Vân lại còn không chịu từ bỏ ý đồ. Khương Vân bình tĩnh nói, ta không giết bọn hắn liền muốn giết ta, so với làm con mồi đến, ta còn là càng ưa thích làm thợ săn. Tu La lệnh chủ thừa nhận Khương Vân nói ngược lại là lời nói thật. Dùng Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng thân phận của hai người cùng tính cách, đồng dạng không có khả năng buông tha Khương Vân. Tại Tu La Thiên bên trong, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm các loại cơ hội đi giết Khương Vân. Dù sao, không có người biết Khương Vân lai lịch, giống như Khương Vân rời đi Tu La Thiên, bọn hắn muốn lại tìm đến Khương Vân cơ hội cực kỳ xa vời. Tu La lệnh chủ hơi trầm ngâm nói, ngươi rất đối với ta khẩu vị, sở dĩ ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, theo ta được biết, ngươi hẳn là lẻ loi một mình, nhưng là bọn hắn tại cái này Tu La Thiên bên trong, cũng không phải thế đơn lực cô. Thậm chí tiểu liền ngươi vừa mới giết chết Kim Nhãn tộc tiểu tử, bọn hắn chủ tộc Linh Kính tộc, còn có một số cường giả như cũ tại ta Tu La Thiên bên trong. Tiến vào Tu La Thiên, có thể không rời đi, điểm ấy Khương Vân ngược lại là đã biết được, sở dĩ cũng minh bạch Tu La lệnh chủ lời nói này, đích thật là tại hảo ý nhắc nhở chính mình. Bất quá, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, đã như vậy, vậy nếu như tiền bối dễ dàng, không bằng liền đem cùng bọn hắn có quan hệ tất cả mọi người vị trí, đều cùng nhau báo cho đi. Chương 2007, Hoang Mạc Bí Cảnh. Ngươi, Khương Vân câu nói này, để Tu La lệnh chủ trong mắt tinh mang lập tức tăng vọt ra, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần lăng lệ chi sắc. Hiển nhiên, Khương Vân là muốn đem những cái kia nhưng phạm là cùng Tiết Cảnh Đồ, Kỷ Hồng Phi các loại, chờ, có quan hệ người, tất cả đều giết. Nguyên bản Tu La lệnh chủ chỉ là cho rằng Khương Vân có thực lực, điệu thấp không trưng dương, nhưng là hiện tại hắn mới hiểu được tới, Khương Vân tính cách bên trong, có ngoại nhân không cách nào tưởng tượng tàn nhẫn. Đối mặt hắn người khiêu khích, hoặc là hoàn toàn không thêm để ý tới, thế nhưng là một khi hắn quyết định xuất thủ, vậy thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Tại Tu La lệnh chủ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân lại là không sợ hãi chút nào, mang trên mặt nụ cười, cùng hắn bình tĩnh nhìn nhau. Sớm tại Sơn Hải Vấn Đạo Tông thời điểm, Khương Vân tự biết, đối với địch nhân, nhổ cỏ không trừ gốc, sẽ chỉ mang cho chính mình phiền toái càng lớn. Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng, bao quát đã chết mất Kỷ Hồng Phi, cùng mình chi gian đều là không chết không thôi cục diện. Đã giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, thế thì không bằng dứt khoát đem sở hữu đối với mình có sát ý người tất cả đều giết. Mà lại, nơi này là Tu La Thiên. Chỉ cần mình ra tay gọn gàng một điểm, cho dù bọn hắn tộc đàn muốn vì bọn họ báo thù, cũng sẽ không biết đến cùng là ai giết bọn hắn. Sau một lát, Tu La lệnh chủ trong mắt lăng lệ cùng tinh mang tất cả đều biến mất, cả người hắn cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh nói, Tu La Thiên có Tu La Thiên quy củ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hai người kia cuối cùng lựa chọn tiến vào bí cảnh. Mặc dù Tu La tộc cũng không e ngại bất luận cái gì ngoại giới tộc đàn, nhưng là chỉ cần đối phương không có trêu chọc đến chính mình. Như vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không chủ động đối ngoại tộc tu sĩ động thủ. Đây cũng là vì cái gì ngoại tộc tu sĩ sẽ dám tại đến đây Tu La Thiên nguyên nhân một trong. Giống như Tu La lệnh chủ thật đem sở hữu cùng Tiết Cảnh Đồ có quan hệ người vị trí đều nói cho Khương Vân, cái kia chính là vi phạm với chính mình tộc quần quý củ. Mà lại, đối với Khương Vân, hắn giải có hạn, căn bản không có khả năng bởi vì chính mình đối với hắn một điểm hảo cảm tiểu hoàn toàn tín nhiệm cho hắn. Vạn nhất Khương Vân sau đó đem việc này nói ra ngoài, kia đến lúc đó liền sẽ vì mình tộc đàn mang đến nguy hiểm. Cứ việc Tu La lệnh chủ không chịu nói ra tất cả mọi người vị trí, Khương Vân cũng không để ý mà nói, đa tạ. Đợi bọn hắn lựa chọn xong, tự nhiên sẽ có người thông chi ngươi. Vứt xuống câu nói này về sau, Tu La lệnh chủ không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Khương Vân cũng thu liễm nụ cười trên mặt, tìm cái không người chỗ, nhắm mắt lại, cường đại thần thức bắt đầu hướng về toàn bộ Tu La thiên tràn ngập mà đi. Mặc dù biết rõ chính mình căn bản sẽ không có cái gì phát hiện, nhưng là mình tới đây, loại trừ ma luyện bản thân bên ngoài, càng quan trọng hơn là tìm tới đệ thập tộc, sở dĩ hắn vẫn là phải thử một chút có thể hay không phát hiện một chút manh mối. Tự nhiên, kết quả sau cùng là không thu hoạch được gì, chỉ là để hắn biết được kia 81 chỗ bí cảnh vị trí cụ thể. Thậm chí hắn liền Tiết Cảnh Đồ đám người thân ảnh đều không nhìn thấy, tất nhiên là đã tiến vào cái nào đó bí cảnh. Khương Vân cũng không lại trì hoãn, đứng dậy, hướng phía cách mình gần nhất một chỗ bí cảnh bay đi. Mặc dù Tu La tộc cho phép ngoại tộc ở chỗ này tùy ý lưu lại, nhưng là Khương Vân nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Dù sao liền xem như vì Tuyết Tình, dược thần chiến thời điểm, hắn cũng nhất định phải đổi tới. 81 chỗ bí cảnh lối vào chỗ, đều có một tên Tu La tộc người trấn thủ, thực lực mạnh yếu không giống nhau. Bất quá, dù là Tu La tộc người yếu hơn nữa, ngoại tộc tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Chỗ thứ nhất bí cảnh lối vào chỗ, ngồi một tên mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là toàn thân trên dưới lại tản mát ra một cỗ bưu hãn khí tức đại hán. Theo Khương Vân đến, đại hán mở mắt, nhìn lướt qua Khương Vân treo ở trên eo Tu La lệnh về sau, trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo hết, đưa tay ngăn cản đang chuẩn bị đi vào bí cảnh Khương Vân nói, chậm đã. Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, có chuyện gì sao? Đã mình đã thu được tiến vào sở hữu bí cảnh tư cách, lại có Tu La lệnh tại người, theo lý tới nói, Tu La tộc người không phải cản chính mình à. Đại hán đứng lên nói, cùng ta đánh một trận. Đại hán nói lên yêu cầu để Khương Vân lần nữa sửng sốt, chợt nhớ tới, vừa mới Tu La lệnh chủ đem lệnh bài cho mình thời điểm, trong mắt lóe lên kia sợi bóng mũi nhọn. Tu La Thiên bên trong tộc đàn, từng cái đều là dũng manh thiện chiến. Tu La Thiên cho phép ngoại tộc tu sĩ tiến vào Tu La Thiên, cũng hẳn là vì để cho Tu La tộc người có cơ hội có thể cùng ngoại tộc tu sĩ luận bàn thoáng cái. Dù sao, xa rời thực tế, đối với Tu La tộc người trưởng thành không có chỗ tốt gì. Mặc dù có thể tiến vào Tu La Thiên ngoại tộc tu sĩ, từng cái thực lực đều không yếu, nhưng là tại Tu La tộc người nghĩ đến, thực lực tối cường, tất nhiên là đeo Tu La lệnh người. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân lúc này mới ý thức được, mình bị kia Tu La lệnh chủ cho hố một đạo. Hắn hiển nhiên đã sớm biết mình đeo Tu La lệnh, sẽ trở thành gần như sở hữu Tu La tộc người khiêu chiến mục tiêu. Mà nếu như chính mình muốn đi vào từng cái bí cảnh, còn không thể lấy xuống Tu La lệnh, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình chỉ sợ phải tiếp nhận chí ít 81 chàng khiêu chiến. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể cười khổ đối đại hán nói, ngươi không phải của ta đối thủ. Cái này đại hán cũng là nguyên đại cảnh, bất quá chỉ có nguyên đại ngũ trọng, nơi nào sẽ là chính mình đối thủ. Đại hán trừng mắt nói, ngươi cảnh giới gì? Nguyên đại thất trọng. Vậy ngươi đem cảnh giới áp chế ở ngũ trọng cảnh cùng ta đánh một trận, không phải vậy, ta không cho ngươi vào bí cảnh. Tốt. Khương Vân rất rõ ràng, vị này đại hán căn bản chưa đem chính mình cùng sở hữu ngoại tộc tu sĩ để vào mắt, hắn đưa ra yêu cầu. Chính mình cố nhiên có thể cưỡng ép cự tuyệt, nhưng tránh không được vẫn là phải đánh. Bởi vậy, cùng hắn ở chỗ này cùng đối phương nói nhảm lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp đánh một trận muốn tiết kiệm thời gian. Dù sao, liền là một quyền sự tình. Một quyền qua đi, Khương Vân đối đã từ không trung ném tới mặt đất đại hán ôm quyền thi lễ nói, đã nhường. Sau khi nói xong, Khương Vân liên tục không ngừng cất bước đi vào bí cảnh. Mà kia đại hán từ dưới đất bò dậy về sau, nhìn chằm chằm Khương Vân bóng lưng. Trên mặt mặc dù có chút vẻ vẻ vải, nhưng là trong mắt quang mang lại là càng thêm chói mắt. Giờ này khắc này, hiện ra tại Khương Vân trước mắt, là một mảnh vô biên vô tận màu vàng sa mạc, tràn đầy hoang vu cảm giác. Ở chỗ này, thần thức không biết vì cái gì không thể vận dụng, nhưng là tại Khương Vân cuối tầm mắt chỗ, lại là có thể nhìn thấy đứng thẳng lấy một tấm bia đá. Sa chi lực. Khương Vân lúc trước tại tiếp nhận tiếng chống công kích thời điểm, đối 81 loại lực lượng đã có cái cơ bản hiểu rõ. Bây giờ lại đối ứng bí cảnh bên trong hoàn cảnh, tự nhiên có thể đơn giản phân biệt ra được trong đó ẩn chứa lực lượng. Hơi trầm ngâm, Khương Vân cất bước tại này sa mạc phía trên đi lại. Ông mới vừa đi ra mấy bước, phủ đầy đất cắt vàng đột nhiên như là nước đồng dạng sôi trào lên, tạo thành cái này đến cái khác vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, trong đó tản mát ra cường đại xé rách chi lực, không ngừng mà hướng phía Khương Vân vọt tới. Khương Vân lại là nhìn như không thấy, thậm chí liền bước chân đều không có dừng chút nào trệ. Mặc cho xé rách chi lực hung hăng đụng vào trên người mình, tiếp tục hành tẩu tại cái này vô số vòng xoáy bên trong. Giống. Một đạo tiếng giống truyền đến, một cái cắt vàng vòng xoáy bên trong, đột nhiên vươn một cái cự đại bởi cắt vàng ngưng tụ mà thành bàn tay, vồ một cái về phía Khương Vân mắt cá chân. Bất quá, khi con này bàn tay vừa mới đụng chạm lấy Khương Vân thân thể thời điểm, lập tức nổ ra. Cứ như vậy, cứ việc này sa mạc bên trong hoàn toàn chính xác giấu giếm vô số sắc cơ, nhưng là Khương Vân lại là đi bộ cũng như đi xe. Lông tóc vô thương đi tới bia đá kia trước đó. Trên tấm bia đá, khắc lấy một mảnh hoang mạc đồ án. Đối cái này đồ án nhìn nửa ngày về sau, Khương Vân vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở trên tấm bia đá. Ông! Bia đá đột nhiên chấn động lên, mà kỳ thượng kia phiến hoang mạc vậy mà như cùng sống, bắt đầu xoay tròn. Khương Vân trước mắt, càng là xuất hiện một cái mơ hồ bóng người màu vàng. Mà cùng này đồng thời, toàn bộ Tu La Thiên bên trong, tất cả bí cảnh, mặc kệ là phong bế vẫn là mở ra, tất cả đều là khẽ run lên. Chương 2008, thu cái tiểu đệ. Sở hữu bí cảnh đột nhiên phát ra chấn động, vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, phần lớn người đều không có phát giác. Chỉ có cái kia vừa mới thương lượng như thế nào đối đãi Khương Vân năm người, cùng Tu La lệnh chủ ẩn ẩn có chỗ cảm giác. Sáu người sắc mặt cũng đều là hơi đổi. Bởi vì chớ nhìn bọn họ đều đã giả bộ như không còn đi để ý tới Khương Vân, nhưng là sáu người thần thức nhưng đều là trong bóng tối chú ý Khương Vân. Tự nhiên, bọn hắn cũng đều thấy được Khương Vân mới vừa tiến vào một chỗ hoang mạc bí cảnh, mà ngay sau đó sở hữu bí cảnh tiểu phát ra chấn động, cái này khiến bọn hắn không khó đoán ra, cái này chấn động tất nhiên cùng Khương Vân có quan hệ. Nhất là cái kia trung niên nam tử càng là chân mày hơi nhíu lại, lầu bầu nói, hiện tại xem ra, hắn hẳn là chúng ta muốn tìm người. Bất quá, vẫn là phải quan sát một trận lại nói. Khương Vân tự nhiên cũng không biết sở hữu bí cảnh chấn động, hắn mục quang chỉ là nhìn chăm chú lên xuất hiện trước mặt cái kia mơ hồ bóng người. Bóng người đồng dạng đứng tại một mảnh trong hoang mạc, đồng thời chậm rãi bắt đầu chuyển động. Mà theo động tác của hắn, hắn sở trí thân mảnh này hoang mạc, cũng là đột nhiên đằng không mà lên, phân tán thành từng khỏa độc lập hạt cát, vờn quanh tại hắn quanh người, không ngừng quanh quần múa. Sau đó, tay của nam tử trưởng bắt đầu đánh ra các loại khác biệt tấn quyết, có thể dùng bốn phía hạt cát khi thì ngưng tụ thành các loại hình dạng, khi thì lại hội, sẽ, chuyển hóa làm đủ loại công kích. Nhìn chăm chú lên bóng người cùng cắt vàng ở giữa không ngừng biến hóa, Khương Vân trên mặt đã lộ ra minh ngộ chi sắc. Bóng người này hẳn là một vị nào đó cường giả lưu lại một đạo hình ảnh, mục đích đúng là chỉ đạo người khác như thế nào điều khiển này xa chi lực. Mà cái này, dĩ nhiên chính là bí cảnh bên trong cơ duyên một trong. Đợi đến mơ hồ bóng người dừng lại về sau, Khương Vân hơi do dự, trong lòng bàn tay nhiều hơn một tia tịch diệt chi lực, chui vào trong tấm bia đá. Bia đá, không có phản ứng chút nào. Khương Vân đưa bàn tay theo trên tấm bia đá thu hồi lại, tiếp tục tại bí cảnh bên trong dạo qua một vòng, xác định nơi này không còn gì khác cơ duyên về sau, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Đại ca, ngay tại Khương Vân vừa mới bước ra tòa này bí cảnh thời điểm, một cái tràn đầy thân thiết kêu gọi thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để sắc mặt của hắn không khỏi nao nao, nhìn về phía người nói chuyện. Chính là tên kia vừa mới bị một quyền của mình đánh bại Tu La tộc người. Giờ phút này hắn chính cười rạng rỡ nhìn xem Khương Vân nói, đại ca, ngươi ra à, phía dưới muốn đi đâu cái bí cảnh, ta dẫn ngươi đi đi. Đối phương cái này đột nhiên chuyển biến thái độ, để Khương Vân trong lúc nhất thời đầu góc căn bản đều không co quay lại, kinh ngạc nói, ngươi gọi ta cái gì? Đại ca à. Đại hán cười híp mắt nói, thực lực ngươi lợi hại như vậy, có tư cách làm của ta đại ca. Cái này Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhịu nói, chúng ta liền là tầm thường luận bàn, thắng thua cũng là chuyện thường, không cần đến như thế đi. Không không không. Đại hán lắc lắc đầu nói, đại ca có chỗ không biết, chúng ta Tu La tộc người với người giao thủ, giống như chiến bại, chỉ có hai loại hậu quả. Một loại liền là trở về tiếp tục khắc khổ tu luyện, chờ đến mạnh lên về sau lại tìm đối phương báo thủ, không chết không thôi, thẳng đến có thể thắng mới thôi. Một loại khác liền là tâm phục khẩu phục, hóa thủ thành bạn. Tu La tộc người hành sự phong cách, đơn giản như vậy trực tiếp, cũng làm cho Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Bất quá, so với không chết không thôi đến, Khương Vân tự nhiên vẫn là càng muốn cùng đối phương hóa thủ thành bạn. Mà lại, Khương Vân duyệt vô số người, có thể nhìn ra được cái này đại hán đích thật là thành tâm muốn cùng chính mình kết giao. Huống chi, tại Tu La Thiên bên trong, có thể cùng Tu La tộc người kết giao, đối với mình hành động cũng có chỗ trợ giúp, sở dĩ Khương Vân cũng dứt khoát gật gật đầu, nhận cái này tiểu đệ. Nhìn thấy Khương Vân đáp ứng, trên mặt đại hán nụ cười càng đậm nói, đại ca, ngươi muốn đi đâu, ta dẫn ngươi đi. Ngươi không phải muốn thủ tại chỗ này sao? Khương Vân nhìn thoáng qua đại hán nói, có thể tùy ý rời đi. Đương nhiên có thể. Đại hán nhếch miệng cười nói, lúc đầu đây cũng không phải là của ta việc phải làm, ta thủ tại chỗ này, cũng đơn giản liền là muốn cùng ngoại tộc tu sĩ luận bàn thoáng cái. Đợi ta rời đi, tự nhiên sẽ có người tới thay thế vị trí của ta. Đại ca, đi đi đi, ta mang ngươi đi dạo đi. Sau khi nói xong, đại hán không nói lời gì, vậy mà tiến lên kéo lại Khương Vân cánh tay, trực tiếp kéo lấy hắn tự đi. Khương Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể mặc cho đối phương lôi kéo rời đi. Mặc dù cái này đại ca làm có chút không hiểu thấu, nhưng là từ đại hán trong miệng, Khương Vân vẫn là đạt được không ít tin tức hữu dụng. Để hắn đối với cái này Tu La tộc người, nhất là trong đó từng cái bí cảnh đều có càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Bí cảnh quả thật có đẳng cấp phân chia tiêu chuẩn, loại trừ căn cứ trong đó ẩn chứa lực lượng đẳng cấp bên ngoài, cũng phải nhìn cơ duyên nhiều ít. Giống như Khương Vân mới vừa tiến vào chỗ kia bí cảnh, mặc dù sẽ có tiền nhân lưu lại chỉ đạo điều khiển xa chi lực kỹ xảo, nhưng này chỉ là cấp thấp nhất bí cảnh. Cao cấp điểm bí cảnh, chẳng những lại có một chút thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có thể thu hoạch được ẩn chứa trong đó lực lượng. Thậm chí, nghe nói một ít bí cảnh bên trong, còn sẽ có đại năng cường giả tọa chấn. Nếu như có thể bị đối phương nhìn trúng, cũng có thể trực tiếp đưa ngươi thu làm đệ tử, chỉ điểm ngươi tu hành. Còn như tu la tộc người, bản thân có lực lượng được xưng là chiến chi lực, chỉ là loại thuyết pháp này so sánh không rõ ràng. Dù sao bây giờ tu la tộc là bởi rất nhiều tộc đàn dung hợp mà thành, bây giờ không có biện pháp lại phân tỉ mỉ một điểm. Trừ cái đó ra, tu la tộc người cũng phần lớn đều sẽ đồng thời kiêm tu mấy loại lực lượng. Những này lực lượng dĩ nhiên chính là bắt nguồn từ từng cái bí cảnh bên trong. Bất quá, cho dù bọn hắn làm tu la thiên chủ nhân, cũng không thể tùy ý ra vào bí cảnh. Chỉ có đạt tới nhất định thực lực, đồng thời đối tộc đàn có nhất định cống hiến, mới có tư cách tiến vào một chút bí cảnh. Chỉ là so với ngoại tộc tu sĩ chỉ có thể bằng vận khí tuyển chọn bí cảnh đến, bọn hắn ngược lại là có thể căn cứ tự thân tình huống, đi có mục đích lựa chọn bí cảnh. Tỷ như nói tên này đại hán tên là La Quảng, luận thân phận, cũng có thể xem như tu la tộc thiên tiêu. Bây giờ loại trừ bản thân chiến chi lực bên ngoài, còn kiêm tu ba loại lực lượng, mà lại cái này ba loại lực lượng, đều cùng nhục thân có quan hệ. Nói ngắn gọn, La Quảng là tương đương với đạo vực bên trong thể tu, lựa chọn lực lượng cũng đều là vì không ngừng rèn luyện nhục thân của mình. Bởi vậy, Khương Vân lúc trước đang áp chế cảnh giới tình huống dưới, còn có thể trực tiếp một quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài, để hắn thật là tâm phục khẩu phục, lúc này mới nhận Khương Vân là đại ca. Thế là, tại La Quảng dẫn dắt phía dưới, Khương Vân tại ngắn ngủi trong vòng một ngày tiểu đi qua hơn 10 chỗ bí cảnh. Mà lại bởi vì có La Quảng cùng đi, cũng làm cho Khương Vân miễn đi muốn bị những cái kia trông coi bí cảnh tu la tộc người khiêu chiến phiền phức. Một khi ai muốn khiêu chiến Khương Vân, La Quảng liền sẽ đứng ra lồng ngực ưỡn một cái, từ đó để những cái kia tộc nhân chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đối với từng cái bí cảnh bên trong cất giấu cơ duyên, Khương Vân mặc dù cũng nhìn không thuận mắt, nhưng lại cũng có một chút thu hoạch. Hiện tại, Khương Vân ngược lại là có thể minh bạch, vì cái gì tu la thiên đều tồn tại lâu như vậy, nhưng lại vẫn có vô số tu sĩ đối với nơi này xu trì nhược vụ. Ở chỗ này tu luyện, hoàn toàn chính xác đối bất kỳ tu sĩ nào đều có rất lớn trợ giúp. Không nói đi thu hoạch được cái gì ngoại vật ngoại lực, vẹn vẹn là bí cảnh bên trong cao nhân tiền bối lưu lại những cái kia khống chế lực lượng kỹ xảo cùng công kích phương thức các loại, chờ chút, đều sẽ để cho người ta được ích lợi không nhỏ. Chỉ bất quá, đối với bây giờ Khương Vân tới nói, những vật này có thể mang cho hắn trợ giúp, lại là đã không lớn. Mà lại, hắn còn muốn tìm kiếm có thể trị liệu tuyết tình dược liệu. Bởi vậy, chờ lần nữa theo một chỗ bí cảnh bên trong đi ra về sau, Khương Vân đối La Quảng nói, huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta đến tu La Thiên, muốn tìm một chút bên ngoài chân quý dược liệu, có hay không thực vật tương đối nhiều bí cảnh. La Quảng suy nghĩ một chút nói, ta đối dược liệu nhất khiếu bất thông, chẳng qua nếu như nói thực vật tương đối nhiều bí cảnh, vậy cũng chỉ có thể là vân thủy bí cảnh. Theo La Quảng thanh âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiền phương. Nơi đó xuất hiện một tên tu La tộc người, thân hình cao lớn, lưng hùn vai gấu, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Vân, trên thân tản mát ra một cỗ thao thiên chiến ý. Mà nhìn người nọ, La Quảng sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi. Chương 2009, bắt ngươi lập uy. La Quảng truyền âm thanh tại Khương Vân vang lên bên tai, "Khương đại ca, ngươi nhanh lên tìm gần một chút bí cảnh trốn đi đi, ta giúp ngươi kéo hắn." Mặc dù mỗi cái mở ra bí cảnh đều có tu La tộc người trấn thủ, nhưng là bọn hắn tự thân là không thể tiến vào bí cảnh bên trong. Mà nhìn xem tiền phương kia tu La tộc trên thân người phát ra kia không che giấu chút nào nồng đậm chiến ý, Khương Vân minh bạch, đối phương cũng hẳn là tới khiêu chiến chính mình. Mà lại, La Quảng rõ ràng lo lắng cho mình không phải đối phương đối thủ, sở dĩ không tiếc để cho mình trốn vào bí cảnh. Đừng nhìn La Quảng chỉ có nguyên đài ngũ trọng cảnh, không phải Khương Vân đối thủ, nhưng là nhục thể của hắn cường hãn, lực lượng bá đạo, thực lực cũng là vượt qua cùng giai. Cái này trong vòng một ngày, hắn mang theo Khương Vân tiến về kia mười mấy nơi bí cảnh. Những cái kia vốn là muốn khiêu chiến Khương Vân tu La tộc người, trong đó có mấy người so La Quảng cảnh giới cao hơn. Nhưng là khi nhìn đến La Quảng đứng ra, muốn trợ giúp Khương Vân nên chiến thời điểm, bọn hắn đều cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Nhưng là bây giờ La Quảng đã như thế e ngại trước mắt vị này tộc nhân, cái này đủ để chứng minh, thực lực của đối phương, ít nhất là viễn vượt xa quá La Quảng. Quả nhiên, kia tu La tộc người đã đối Khương Vân lạnh lùng mở miệng nói, ta gọi bà Giang, nghe nói liền là ngươi thu được lần này tu La lệnh. Cùng ta chiến một trận đi. Không đợi Khương Vân mở miệng, La Quảng đã cướp lời nói, Ba Giang, ngươi cũng là nguyên đài bắt trọng cảnh, Khương đại ca mới nguyên đài thất trọng cảnh, ngươi căn bản không nên khiêu chiến hắn, mà lại cho dù thắng, cũng là không võ. Tu La tộc mặc dù dũng manh hiếu chiến, nhưng lại gần như chưa từng khi dễ kẻ yếu, khiêu chiến ngoại tộc tu sĩ, từ trước đến nay đều là lựa chọn so với mình cảnh giới cao. Ba Giang muốn so Khương Vân cao hơn một cảnh giới, Theo lý tới nói, hắn có phải hay không tiết vu khiêu chiến Khương Vân? Nhưng là La Quảng cũng không biết, chính là bởi vì chính mình chủ động giúp Khương Vân nên chiến những cái kia muốn khiêu chiến Khương Vân tộc nhân, đưa tới những cái kia tộc nhân bất mãn, mới tìm được Ba Giang, giật dây Ba Giang tới khiêu chiến Khương Vân. Mà Ba Giang cũng đích thật là thực lực bất phàm, tại Tu La tộc cùng tuổi tộc nhân bên trong, thực lực có thể xếp vào 10 vị trí đầu, La Quảng càng là bại tướng dưới tay hắn. Chỉ bất quá, La Quảng cũng không thích Ba Giang làm người. Lại thêm hai người cũng không phải chân chính đồng tộc, sở dĩ hắn cũng không có như cùng đối đãi Khương Vân như thế, cùng Ba Giang hóa thủ thành bạn, mà là lựa chọn không ngừng khiêu chiến Ba Giang. Cho tới bây giờ, La Quảng tại Ba Giang trong tay đã thua 6 lần, sở dĩ hắn mới có thể cho rằng Khương Vân không phải là Ba Giang đối thủ. Ba Giang căn bản không có đi xem La Quảng, chỉ là nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, đổi thành người khác, ta có phải hay không mạnh khiêu chiến. Nhưng hắn đã thu được Tu La lệnh, nghe nói còn có được tiến vào 81 chỗ bí cảnh tư cách, đã nói lên hắn có vượt cấp chiến đấu thực lực, vậy ta khiêu chiến hắn, tự nhiên cũng không tính khi dễ hắn. Khương Vân hiện tại đối với Tu La lệnh chủ thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dùng thân phận của hắn, muốn để cho mình tiến vào 81 chỗ bí cảnh, có là biện pháp khác, có thể hết lần này tới lần khác muốn để chính mình mang theo Tu La lệnh. Tại không biết người xem ra, khẳng định cho là mình là cố ý mang theo Tu La lệnh bốn phía khoe khoang, tự nhiên sẽ dẫn tới vốn là hiếu chiến Tu La tộc người bất mãn. Cho dù bên cạnh mình có La Quảng làm bạn, nhưng là so La Quảng tu vi cao Tu La tộc người hẳn là cũng không phải số ít, chính mình cho dù đánh bại cái này Ba Giang, chỉ sợ còn sẽ có càng cường đại Tu La tộc người không ngừng đến đây. Khương Vân lắc đầu nói, Tu La lệnh, là quý tộc lệnh chủ cho ta, chỉ là một loại biểu tượng mà thôi, cũng không đại biểu cái gì. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Ba Giang đống nhiên chỉ một ngón tay Khương Vân, không chút khách khí cắt ngang hắn nói, Khương Vân, ngươi nếu là không dám chiến, tự ngoan ngoãn nhận thua, giao ra Tu La lệnh, sau đó lăn ra Tu La thiên. Nơi này, không chào đón kẻ yếu. Cái này rõ ràng mang theo cao cao tại thượng thái độ cùng tràn ngập miệt thị ngữ khí, để Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại. Loại trừ tránh chiến bên ngoài, bây giờ, muốn để cho mình bớt chút phiền toái, như vậy biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể là cường thế một điểm, để sở hữu Tu La tộc người không còn dám tới khiêu chiến chính mình. Cái này Ba Giang, tính cách cuồng vọng, lại chủ động đưa tới cửa, vậy liền vừa vặn bắt hắn đến lập vi đi. Nghĩ tới đây, Khương Vân đồng dạng không để ý đến Ba Giang, mà là quay đầu nhìn La Quảng nói, nếu như ta không cẩn thận đả thương hắn, các ngươi Tu La tộc sẽ không làm gì ta à. Khương Vân, để La Quảng nao nao. Mà Ba Giang sắc mặt thì đột nhiên âm trầm xuống, trong đôi mắt càng là nổi lên một tia sắc ý, cướp lời nói, yên tâm, dù là ngươi giết ta, chúng ta Tu La tộc cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhưng là, đồng dạng, nếu như ta giết ngươi, ở chỗ này, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào vì ngươi ra mặt. Không khó coi ra, Ba Giang đối với Khương Vân, đã động sát tâm. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân ánh mắt lộ ra hàn quang. Cái này Ba Giang chẳng những cuồng vọng, mà lại tính cách hiển nhiên là có thù tất báo, không có dung người chi lượng. Chính mình cùng hắn vốn không quen biết, hay là hắn chủ động tới khiêu chiến chính mình, nhưng lại vẹn vẹn bởi vì chính mình một câu, vậy mà liền đối với mình động sát tâm. La Quảng Như cũ tại truyền âm khuyên Khương Vân nói, Khương đại ca, không phải ta xem thường ngươi, ngươi vẫn là không nên cùng hắn chiến. Cái này Ba Giang một thân kiêm tu 6 loại lực lượng, mặc dù là nguyên đài bắt trọng cảnh, nhưng thực lực chân chính đều tương đương với nguyên đài cảnh đỉnh phong. Không có việc gì. Khương Vân đối La Quảng mỉm cười. Hắn rất may mắn, người chọn đầu tiên chiến chính mình Tu La tộc người là La Quảng, mà không phải Ba Giang. Bằng không, chính mình đối với cái này Tu La tộc, chỉ sợ cũng không có ấn tượng tốt gì. Khương Vân rốt cục nhìn về phía Ba Giang, thản nhiên nói, hôm nay, ta liền lấy ngươi lập uy. Khương Vân không e dè đem mục đích của mình nói ra. Hừ. Ba Giang cười lạnh, quanh thân vờn quanh kia cỗ chiến ý bỗng nhiên tăng vọt ra, để cái kia nguyên bản tiểu cao lớn thân thể lần nữa cất cao mấy phần, toàn thân khí tức cũng theo đó kéo lên, một quyền tiểu hướng về Khương Vân đập tới. Một quyền này, là nhục thân chi lực. Mặc dù Khương Vân chỉ cùng La Quảng giao thủ qua, nhưng là đối với Tu La tộc người cũng là có hiểu một chút. Tu La tộc bởi vì trời sinh tính dũng vũ hiếu chiến, sở dĩ bọn hắn tuyệt đại đa số người đều là dùng thể tu vi chủ, rèn luyện thân thể đồng thời, lại đi kiêm tu cái khác lực lượng. Bởi vậy, Ba Giang một quyền này, Khương Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Để hắn là hơi có chút kinh ngạc, liền là Ba Giang lại có thể đem chiến y hóa thành tu vi chi lực. Đây chính là Khương Vân trước đó chưa bao giờ từng gặp phải. Theo cái này cũng không khó coi ra, diệt vực lực lượng đích thật là thiên kỳ bách quái, không chỗ nào mà không bao lấy. Bất quá, so đấu nhục thân chi lực, Khương Vân thật đúng là chưa từng có sợ qua ai, tự nhiên đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai quyền đấm nhau phía dưới, Ba Giang thân hình bị chấn động đến rời khỏi bảy bộ có hơn, mà Khương Vân thân hình sừng sững bất động. Kết quả này, để Khương Vân trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc. Nguyên đài bắt trọng, giống như là đạo đài bắt trọng, mà tại đạo vực thời điểm, chính mình tại đạo tính cảnh thời điểm, cho dù không sử dụng át chủ bài, cũng có thể lực lay loại cảnh giới này tu sĩ. Nhưng là bây giờ, mặc dù mình không hề sử dụng toàn lực, nhưng là bằng vào chính mình bây giờ cảnh giới, một quyền vậy mà vẹn vẹn chỉ là đem Ba Giang đẩy lui bảy bộ, cái này cũng vượt ra khỏi dự liệu của mình. Còn như Ba Giang, trên mặt càng là vô cùng rung động. Hắn so Khương Vân cao nhất cảnh giới, lại dùng chiến y đến lúc tăng cường chiến lực, lại còn bị Khương Vân đánh lui, cái này khiến hắn có chút không thể tin được. Giống. Ba Giang đống nhiên ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thể nội tuân ra chiến ý càng thêm thao thiên, cũng làm cho thân hình của hắn lần nữa cất cao, đồng thời trở nên càng thêm khôi ngô. Mà tại tiếng gầm gừ này bên trong, La Quảng truyền âm thanh âm cũng lần nữa tại Khương Vân vang lên bên tai, Khương đại ca, chạy mau đi, hắn bị ngươi chọc giận. Khương Vân đương nhiên sẽ không đào tẩu, nhưng là vẫn như cũ bình tĩnh nhìn giờ phút này trước mặt Ba Giang, trong mắt lóe ra La Quảng căn bản xem không hiểu quan mang. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Hình thể tăng vọt, đem Ba Giang quần áo trên người cho đơn giản no bạo ra, lộ ra cái kia cường tráng đã gần như kém xa kinh khủng thân thể. Trên thân thể, càng là có đạo đạo như là mực đậm vẽ hạ màu đen văn lộ dày đặc, có thể dùng hắn nhìn qua, đã không giống như là cái nhân loại, mà giống như là ma. Chương 2010, có chút tương tự. Ma, Khương Vân đương nhiên sẽ không lạ lắm, bởi vì tịch diệt cửu tộc bên trong, tự có ma tộc. Mặc dù Khương Vân cũng không biết, ma, có phải hay không còn có cái khác tộc đàn tồn tại, cùng tại trở thành tịch diệt tộc nô tộc trước đó, bọn hắn có là cái gì lực lượng, nhưng là ma tộc tịch diệt ma thể, lại là căn cứ tịch diệt chi thể diễn hóa mà tới. Mà giờ khắc này, Ba Giang thân thể, mặc dù cự ly tịch diệt ma thể còn có chênh lệch cực lớn, nhưng lại cùng tịch diệt ma thể có mấy phần tương tự. Nhất là trên người hắn những cái kia màu đen văn lộ, càng là cực kỳ giống tịch diệt ma văn. Chẳng lẽ, tại cái này tu la thiên cái nào đó bí cảnh bên trong, còn có dấu thuộc về ma tộc lực lượng? Cái này lực lượng là thuộc về Ba Giang chính mình, hay là hắn theo bí cảnh bên trong đạt được? Nếu như là thuộc về Ba Giang chính mình, vậy hắn ban đầu tộc đàn, có khả năng hay không, liền là tịch diệt đệ thập tộc. Tu la tộc, cũng không phải là một cái tộc đàn, mà là đem tu la thiên bên trong ban đầu nhiều cái tộc đàn dung hợp lại cùng nhau hình thành một cái hoàn toàn mới tộc đàn. Đây cũng là vì cái gì La Quảng cùng Ba Giang bọn hắn dòng họ khác biệt nguyên nhân. Mặc dù Khương Vân không biết đến tột cùng là cái nào tộc đàn thành công quật khởi, tại bây giờ tu la tộc bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng nếu như mình suy đoán là thật, kia Ba Giang sở thuộc tộc đàn, kỳ thật đã đợi cùng với biến mất. Cứ như vậy, chính mình tiểu không cần lại ở chỗ này tìm kiếm tịch diệt đệ thập tộc. Chết đi. Ngay tại Khương Vân trong đầu nghĩ lại thời điểm, thân thể kia kéo lên đã đạt tới cực hạn Ba Giang, trong miệng đột nhiên phát ra quát to một tiếng, bước nhanh chân, hướng về Khương Vân lao đến. Thời khắc này Ba Giang, thân cao đều qua hai trượng, bắp thịt cả người như là nham thạch nhô thật cao, ẩn chứa kinh người bạo tạc lực. Bước chân dẫm lên tại hư không bên trong, đều sẽ để hư không rung động, phát ra ù ù tiếng vang. Một bên La Quảng sắc mặt đã trở nên vô cùng yếu ớt. Hắn nhưng là rõ ràng biết bây giờ Ba Giang đáng sợ. Sở dĩ cũng không nhịn được thay Khương Vân lo lắng. Mà Khương Vân mục quang lại vậy mà theo chính sông về phía mình Ba Giang trên thân rời, nhìn về phía bốn phía đã bị hấp dẫn mà đại lượng tu la tộc người, lầu bầu nói, nhiều người nhìn như vậy, hẳn là đủ rồi. Đánh bại Ba Giang, tin tưởng từ đó về sau, bọn hắn không còn dám tới khiêu chiến ta. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đột nhiên bắt đầu vội vàng tối lui. Muốn chạy, không còn kịp rồi. Nhìn thấy Khương Vân lui lại, Ba Giang coi là Khương Vân muốn chạy trốn. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, tăng nhanh chạy vội tốc độ. Khương Vân lại là sắc mặt bình tĩnh, mà tại cái này vội vàng thối lui bên trong, thân thể của hắn thình lình đồng dạng tăng vọt ra, đồng dạng no bạo quần áo trên người, thậm chí tóc của hắn đều đang điên cuồng sinh trưởng, thẳng rủ xuống mu bàn chân. Vẹn vẹn sát na về sau, Khương Vân thân thể cũng biến thành cường tráng không ít, chỉ là còn lâu mới có được Ba Giang khoa trương như vậy, trên thân càng là dày đặc màu đen văn lộ. Nhìn xem giờ phút này Khương Vân trong hai mắt kia lấp lóe huyết quang, còn có mặt mũi bên trên một vòng cười tà, lại là làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được. Bây giờ Khương Vân, cùng vừa rồi Khương Vân, căn bản không phải một người. Thậm chí, hắn nhìn qua, cùng Ba Giang vậy mà có chút tương tự. Giờ phút này xuất hiện, dĩ nhiên chính là Khương Vân nhục thân đạo thân. Khương Vân tại bước vào đạo tính cảnh thời điểm, bởi vì đối với tịch diệt ma văn không thích, sở dĩ đem nó chuyển rời đến nhục thân đạo thân phía trên, càng là giao phó nhục thân đạo thân ác tính cách. Hiện tại, Khương Vân dứt khoát cũng làm cho nhục thân đạo thân thay thế bản tôn, đi dùng tịch diệt ma thể chống lại Ba Giang ma thể. Vừa đến, hắn phải dùng ba giang đến lập uy. Thứ hai, hắn muốn nhìn Tịch Diệt ma thể đối đầu ba giang ma thể, có thể hay không lại có phản ứng. Theo đạo thân cùng bản tôn hoàn thành đổi chỗ, Khương Vân kia vội vàng thối lui thân hình lập tức ngừng, ngược lại mang theo cười tà, bước nhanh chân, nên hướng ba giang. Ba giang tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Vân thân thể biến hóa, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại căn bản không có để ở trong lòng. Chính mình thực lực hôm nay, dù là đối mặt nguyên đài cửu trọng đều có thể chiến thắng. Vâng! Hai người nắm đấm rốt cục lần nữa hung hăng đụng vào nhau, bạo phát đi ra tiếng vang thanh âm, chấn động đến bốn phía mấy cái bí cảnh đều là có chút lay động. Tất cả mọi người cũng thấy rõ ràng, ba giang kia kinh khủng đến biến hình thân thể, trải qua sát na đỉnh trệ về sau, đột nhiên tiểu hướng về phía dưới rơi thẳng mà đi. Khương Vân thân hình vẫn như cũ sừng sững bất động, sừng sững trên không trung. Vâng! Lại là một tiếng bạo hưởng truyền đến. Ba giang thân thể trùng điệp đâm vào đại địa phía trên, thình lình mạnh mẽ đem đại địa đụng ra một cái hình người hố sâu. Tất cả mọi người mục quang đều là trong nháy mắt ngốc trệ, nhìn chằm chằm kia bụi mù tràn ngập hố sâu, trong đầu trống rỗng. Những này chạy đến quan chiến tu la tộc người, đại bộ phận đều là giật dây ba giang đến đây khiêu chiến Khương Vân người. Mà tại bọn hắn nghĩ đến, ba giang thu thập Khương Vân, đây còn không phải là dễ dàng. Có thể hiện thực lại là chứng minh, hẳn là Khương Vân thu thập ba giang, mới là dễ dàng. Giật mình nhất người, thuộc về La Quảng. Hắn những năm này ở giữa bại bởi ba giang 6 lần, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hắn nội tâm cũng hoàn toàn chính xác đối ba giang có một tia kiêng kỵ, sở dĩ hắn mới có thể không ngừng nhắc nhở Khương Vân đào tẩu. Bây giờ nhìn thấy ba giang tại Khương Vân trước mặt vậy mà không chịu nổi một kích, hắn lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Vừa mới Khương Vân ra tay với mình thời điểm, mặc dù đã áp chế cảnh giới, nhưng vẫn không dùng toàn lực. La Quảng, đi. Đúng lúc này, Khương Vân thanh âm tại La Quảng vang lên bên tai, để hắn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân. Lúc này Khương Vân, chẳng những thân hình đã biến trở về nguyên dạng, mà lại trên thân cũng một lần nữa mặc vào một kiện mới trường sam, hai mắt bên trong huyết quang lui xuống, rõ ràng là lại biến thành người khác. Mà đây mới là La Quảng quen thuộc cái kia Khương Vân. Chỉ là, Khương Vân trên mặt chẳng những không có đắc thắng về sau vui sướng cùng hưng phấn, ngược lại chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ là có cái gì nghi hoặc. Phảng phất đối với hắn mà nói, đánh bại ba giang cũng không phải là cái gì đáng đến hưng phấn sự tình. Khương Vân đích thật là nghi hoặc, bởi vì chính mình tịch diệt ma thể theo ba giang trên thân không có cảm giác được mảy may đặc thù phản ứng. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Một hồi các loại, chờ, lúc không có người, hỏi một chút La Quảng, ba giang cái chủng loại kia như là ma thể lực lượng, đến cùng là hắn tộc đàn bản thân cái gọi là chiến trí lực, vẫn là theo bí cảnh bên trong đạt được, hẳn là có thể suy đoán ra một chút đáp án. A, hảo hảo, đi một chút. La Quảng có chút mờ mịt nhẹ gật đầu, đi tới Khương Vân bên người. Đối Khương Vân nhìn nửa ngày về sau, La Quảng đỗng nhiên nhếch miệng cười nói, xem ra không cùng ngươi không chết không ngất, là đời ta làm nhất quyết định anh minh. Ha ha. Khương Vân cũng là cất tiếng cười to, đối phía dưới vây tụ tại kia hố sâu bên cạnh tu La tộc có người nói, các ngươi không cần chờ, tìm người đi xuống một chuyến đi, chính hắn đoán chừng là bỏ không được. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân cùng La Quảng đã quay người rời đi. Mặc dù ba giang đối Khương Vân có sát ý, nhưng đối phương dù sao cũng là tu La tộc người, sở dĩ Khương Vân ra tay tự nhiên sẽ có nặng nhẹ, không có khả năng thật giết hắn. Vẹn vẹn chỉ là để hắn bị trọng thương, chí ít hai trong vòng 3 tháng, hắn là không thể nào lại bỏ dậy. Khương Vân cũng tin tưởng, nhìn thấy ba giang hạ tràng về sau, tu La tộc người hẳn là sẽ không lại đến khiêu chiến chính mình. Ngay tại Khương Vân cùng La Quảng rời đi không lâu, nhưng lại có một cái tu La tộc người vội vàng đi theo sau lưng của hai người đuổi theo. Một bên tìm lại được một bên hô hào, các loại. Hai người quay đầu, Khương Vân trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, tại hắn nghĩ đến, tự nhiên là cho rằng còn có tu La tộc người muốn khiêu chiến chính mình. Mà đối mặt Khương Vân trong mắt không vui, tên này đuổi theo tới tu La tộc người nhất thời ngừng thân hình, căn bản cũng sẽ không tiếp tục hướng phía trước. Trực tiếp giơ tay ném cho Khương Vân một khối ngọc giản nói, lệnh chủ đại nhân để cho ta đưa cho ngươi. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Khương Vân tiếp không có nhận đến, lập tức xoay người rời đi. Cầm ngọc giản, Khương Vân không nhịn được nhịn không được cười lên. Chính mình rõ ràng là quá lo lắng, đây cũng là tiết cảnh đồ đám người đã lựa chọn xong bí cảnh, sở dĩ tu La lệnh chủ để cho người ta đến thông chi chính mình. Thần thức nhìn qua trong ngọc giản, Khương Vân con mắt không nhịn được sáng lên, bởi vì trong ngọc giản chỉ có 4 chữ Vân Thủy bí cảnh. Chương 2011, chiếm lấy bí cảnh. Vân Thủy bí cảnh, chính là Khương Vân nhất định phải tiến về một chỗ bí cảnh. Dù sao trong đó đã có lấy đại lượng thực vật sinh trưởng, như vậy có lẽ có hy vọng có thể tìm tới trị liệu tuyết tình kia mấy loại chân quý dược liệu. Mà bây giờ, tiết cảnh đồ bọn hắn vậy mà cũng đã tiến vào Vân Thủy bí cảnh, như thế đã giảm bớt đi chính mình một chút thời gian. Bất quá, Khương Vân cũng biết, đây không phải cái gì trùng hợp. Tiết Cảnh Đồ thân là Đan Dương tộc tộc nhân, mà Đan Dương tộc lại là tinh thông luyện dược, như vậy bọn hắn tới này tu La Thiên, rất lớn một phần mục đích, cũng hẳn là vì tìm kiếm một chút chân quý dược liệu. Mà lại, không khó tưởng tượng, Vân Thủy bí cảnh bên trong, hẳn là còn sẽ có cái khác Đan Dương tộc người. Còn có kia An Nhược Đồng, nàng cũng từ đầu đến cuối nhớ Tiên Minh Chi. Đã đều cùng Tiết Cảnh Đồ cùng đi tới, tự nhiên cũng sẽ đi Vân Thủy bí cảnh thử thời vận. Khương Vân thầm nghĩ trong lòng, bất kể như thế nào, giống như tại Vân Thủy bí cảnh bên trong gặp được bọn hắn, có cơ hội nhất định muốn giết bọn hắn. Khương đại ca, ngươi cười cái gì? Một bên La Quảng nhìn thấy Khương Vân đang nhìn qua Ngọc Giản về sau bật cười, không nhịn được có chút hiếu kỳ hỏi. Khương Vân cười đem Ngọc Giản đưa cho La Quảng nói, bởi vì sẽ gặp được một chút người quen. Trong Ngọc Giản chỉ có 4 chữ, Khương Vân cũng không cần thiết giấu giếm La Quảng. La Quảng hiển nhiên không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại đem tu La lệnh chủ cho hắn Ngọc Giản cho mình xem, không nhịn được có chút thụ sủng nhược kinh. Đưa tay tiếp nhận Ngọc Giản, La Quảng thần thức đảo qua trong đó nội dung bên trong, hơi trầm ngâm nói, có phải hay không Tiết Cảnh Đồ vị trí của bọn hắn? La Quảng, để Khương Vân không nhịn được kinh ngạc nhìn hắn một cái nói, ngươi đây đều có thể đoán được. Hắc hắc. La Quảng gãi đầu một cái nói, kỳ thật cái này không khó đoán, ngươi tại tu La Thiên bên ngoài vượt quan quá trình, chúng ta tộc nhân trên cơ bản đều đã biết. Đại ca ngươi căn bản chính là lẻ loi một mình, không có người quen, nhưng cửu nhân ngược lại là có mấy cái. Trong đó, dùng Tiết Cảnh Đồ tối cường, hắn lại là Đan Dương tướng tộc, am hiểu luyện dược. Mà lại, bọn hắn nhất tộc đến nay còn có hơn 10 người lưu tại Vân Thủy bí cảnh bên trong, sở dĩ Tiết Cảnh Dương tất nhiên cũng sẽ tiến về Vân Thủy bí cảnh. La Quảng phân tích, để Khương Vân không nhịn được âm thầm gật đầu, cái này cùng chính mình suy đoán cơ bản đồng dạng. Không nghĩ tới, cái này La Quảng nhìn qua tựa hồ là đầu góc ngu si, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Mà lại, Tu La tộc người mặc dù rất ít rời đi Tu La Thiên, nhưng là đối với tình huống ngoại giới lại không xa lạ chút nào, liền Tiết Cảnh Đồ lai lịch đều biết. Chỉ sợ, lần này tiến vào Tu La Thiên gần vạn tên tu sĩ lai lịch, trừ mình ra, Tu La tộc đều đã hỏi thăm rõ ràng. La Quảng đống nhiên lại nói tiếp, bất quá, nhắc tới cũng kỳ. Khương Vân không hiểu hỏi, quái chỗ nào? La Quảng nói, cái này Vân Thủy bí cảnh, mặc dù trong đó có cây thực vật khá nhiều, nhưng là làm bí cảnh, đẳng cấp cũng không cao. Những cái kia Đan Dương tộc người, đã ở bên trong rừng lại trên 100 năm thời gian, còn không chịu ra, cũng không biết đang làm cái gì. Nghe xong La Quảng lời nói này, để Khương Vân cũng cảm thấy hoàn toàn chính xác có điểm lạ, bất quá cũng không có để ý. Mỗi cái tộc đàn đều có bí mật của mình, hoặc hứa vân nước bí cảnh bên trong giấu cơ duyên, đối với Đan Dương tộc người vô cùng có trợ giúp, sở dĩ bọn hắn không nỡ bỏ rời đi. Bất quá, đã biết tin tức này, Khương Vân lại là không nóng nảy tiến về Vân Thủy bí cảnh. Tiết Cảnh Đồ bọn hắn tộc nhân tại Vân Thủy bí cảnh đều chờ đợi trên 100 năm thời gian, như vậy lần này Tiết Cảnh Đồ bọn hắn hẳn là cũng hội, sẽ lưu lại thời gian tương đối dài. Mà lại, hắn tiến vào Vân Thủy bí cảnh, tất nhiên sẽ đem liên quan tới chính mình sự tình nói cho hắn biết tộc nhân. Thậm chí đối với mình chặt chẽ đề phòng, chờ lấy chính mình đi tìm bọn họ. Nếu như chính mình thật hiện tại tiểu giết đi qua, lại vừa vặn bên trong bọn hắn mai phục, chẳng bằng đem thời gian kéo đến thêm chút, chờ đến bọn hắn buông lỏng cảnh giác về sau. Sau đó chính mình lại đi Vân Thủy bí cảnh, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân tạm thời không đi nghĩ Tiết Cảnh Đồ sự tình, đổi đề tài nói, đúng rồi, La Quảng, các ngươi tu La Thiên, trước kia có bao nhiêu cái tộc đàn? Ngươi khi đó lại là thuộc về cái nào tộc quần? Khương Vân vấn đề này, lại là để La Quảng sắc mặt ngưng tụ, trầm mặc một lát sau lắc lắc đầu nói, thật xin lỗi, Khương đại ca, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Bây giờ tu La Thiên bên trong chỉ có tu La tộc, ta cũng tốt. Ba Giang cũng tốt, chúng ta đều là tu La tộc người. La Quảng trả lời cùng ngưng trọng sắc mặt, tự nhiên để Khương Vân minh bạch, chính mình hỏi vấn đề, phạm vào bọn hắn tu La tộc cấm kỵ. Hiển nhiên, tu La tộc hy vọng bây giờ tu La tộc người, vĩnh viễn quên mất bọn hắn ban đầu tộc đàn. Dạng này bọn hắn mới có thể tốt hơn ngưng tụ cùng một chỗ, mới có thể tốt hơn tán thành tu La tộc, đem tu La tộc chân chính xem như chính mình tộc đàn. Chỉ là như vậy vừa đến, mình muốn tìm tới tịch diệt đệ thập tộc hy vọng, càng là cực kỳ xa vời. Nghĩ thông suốt những này, Khương Vân đưa tay vô vô La Quảng bả vai nói, không có ý tứ, vấn đề mới vừa rồi ta thu hồi. Khương Vân chẳng những không có trách cứ La Quảng, hơn nữa còn chủ động xin lỗi, cái này khiến La Quảng cũng có chút ngượng ngùng nói, Khương đại ca, chỉ cần là ta có thể nói sự tình, khẳng định đều sẽ nói cho ngươi. Ân, ta minh bạch, kia Ba Giang vừa mới thân thể biến hóa, là cái gì lực lượng, có thể nói sao? La Quảng gật đầu một cái nói, cái này có thể nói, cái kia chính là ma hóa chi lực. tại ma hóa bí cảnh bên trong đạt được lực lượng. Chỉ là ma hóa bí cảnh đẳng cấp tương đối cao, ta còn chưa có tư cách tiến vào, dưới mặt ta cái mục tiêu, cũng chính là muốn đi vào ma hóa bí cảnh. Ma hóa chi lực. Quả nhiên cùng ma tộc có quan hệ. Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia ma hóa bí cảnh, lần này mở ra sao? Không có. La Quảng lắc đầu nói, ma hóa bí cảnh chưa từng đối ngoại tộc mở ra, chỉ có chúng ta có khả năng tiến vào. Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động, không đối ngoại tộc mở ra, đây có phải hay không là có ý nghĩa đặc biệt gì? La Quảng hỏi, Khương đại ca, ta vừa mới xem ngươi thân thể biến hóa, tựa hồ ngươi cũng đã có ma hóa chi lực đi. Ân, xem như thế đi. Sau đó, Khương Vân không tiếp tục hỏi vấn đề, cùng La Quảng cười cười nói hướng về Vân Thủy bí cảnh phương hướng đi đến. Trên đường đi, chỉ cần gặp được cái khác bí cảnh, Khương Vân tự nhiên vẫn là hội, sẽ, đi vào đi dạo. Dù sao hắn tịnh không để ý cái khác cơ duyên, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, cảm thụ một chút bí cảnh bên trong tình huống, cũng coi như không có uổng phí rõ ràng tiến vào Tu La Thiên một chuyến, sở dĩ ngược lại cũng không sợ hội, sẽ, chậm trễ quá lâu thời gian. Vân Thủy bí cảnh diện tích, so với Khương Vân cái thứ nhất tiến vào hoang mạc bí cảnh nhưng là muốn lớn quá nhiều. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, có thể thấy được toàn bộ bí cảnh bên trong có tầng này thật mỏng sương mù bao trùm. Trong đó núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp, đủ loại cỏ cây thực vật, khắp nơi có thể thấy được, sinh trưởng cực kỳ tươi tốt. Giờ này khắc này, bí cảnh lối vào chỗ, tiến vào một đám tu sĩ, chính là Tiết Cảnh Đồ cùng An Nhược Đồng cái này hai đại tướng tộc tộc nhân. Theo bọn hắn vừa mới bước vào bí cảnh, quanh người lập tức xuất hiện 7 tên cường đại tu sĩ, đem bọn hắn cho bao vây lại. Đợi đến bọn hắn nhìn thấy Tiết Cảnh Đồ về sau, cái này 7 tên tu sĩ mới vội vàng không người hành lễ nói, bái kiến Tam thiếu chủ. Tiết Cảnh Đồ hướng về phía 7 người khẽ mỉm cười nói, chư vị miễn lễ, từ biệt gần 100 năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhờ Tam thiếu chủ phúc, chúng ta đều rất tốt. Cầm đầu một tên nam tử thẳng người lên nói, tộc thúc các loại, chờ, Tam thiếu chủ đã rất lâu rồi. Tiết Cảnh Đồ gật đầu nói, tốt, dẫn ta đi gặp tộc thúc. Tên này nam tử nhìn thật sâu một chút An Nhược Đồng bọn người, mặc dù có lòng muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, chính mình quay người tại tiền phương dẫn đường, mà đổi thành bên ngoài 6 người thì là biến mất không còn tăm tích. An Nhược Đồng đồng dạng nhìn thoáng qua 6 người này, trong lòng đã đại khái minh bạch. Cái này 7 tên đan dương tộc người nhiệm vụ, hẳn là giữ vững cửa vào này, không để cho hắn ngoại tộc tu sĩ tiến vào. Nói ngắn gọn, đan dương tộc chẳng khác gì là một mình chiếm đoạt cái này Vân Thủy bí cảnh. Điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng không hiểu. Đan dương tướng tộc dùng đan dược vang danh, trong tộc cao thủ như mây, thực lực mạnh mẽ, cho dù phóng nhãn toàn bộ diệt vực, cũng không thể tính yếu. Tại sao lại hết lần này tới lần khác đối Tu La Thiên bên trong một cái bí cảnh tình có độc chung? Mà lại, một chiếm liền là 100 năm lâu. An Nhược Đồng bất động thanh sắc quét qua mảnh này bí cảnh, cái này bí cảnh bên trong, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Chương 2012, kẻ đến không thiện. Tại Vân Thủy bí cảnh bên trong, trọn vẹn ghé qua hơn một canh giờ về sau, Tiết Cảnh Đồ bọn người mới tại tên kia đan dương tộc người dẫn dắt phía dưới, rốt cục đi tới một chỗ rừng rậm chỗ sâu. Một đoạn cọc gỗ phía trên, khoanh chân ngồi một cái lao giả, hai mắt khép hở. Thấy lao giả, Tiết Cảnh Đồ bước nhanh tiến lên, mặt lộ vẻ hưng phấn, đại lễ thăm viếng nói, Cảnh Đồ bái kiến tộc thúc. Nghe được Tiết Cảnh Đồ thanh âm, lão giả mở mắt, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng nụ cười, gật đầu nói, đứng lên đi. Vâng. Tiết Cảnh Đồ đứng dậy, quay đầu nhìn về phía An Nhược Đồng, vì nàng giới thiệu nói, An cô nương, vị này là tộc thúc của ta Tiết Ngạo. Tộc thúc, vị này là Vấn Tình tộc An Nhược Đồng An cô nương. Tiết Ngạo ánh mắt nhìn về phía An Nhược Đồng. Mặc dù cái này mục quang bình tĩnh, nhưng lại để An Nhược Đồng trong lòng khẽ run lên. Biết đối phương là nhân đạo cảnh cường giả, không dám thất lễ, rất cung kính đối Tiết Ngạo hành lễ nói, vãn bối An Nhược Đồng, bái kiến Tiết tiền bối. Tiết Ngạo nụ cười trên mặt không giảm, gật đầu nói, miễn lễ, ta và ngươi Vấn Tình tộc các vị lao gia hỏa quan hệ không tệ, ngươi cũng không tính ngoại nhân. Nói chuyện đồng thời, Tiết Ngạo đưa tay một nhát, một viên đan dược rơi vào An Nhược Đồng trong tay. Ta xem trên người ngươi có chút thương thế, viên đan dược kia đối ngươi hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp. Đan dương tộc dùng đan dược vang danh. Cái này Tiết Ngạo thân phận, liền Tiết Cảnh Đồ đều đối với hắn cung kính như thế, hắn đưa ra đan dược tự nhiên là có giá trị không nhỏ. An Nhược Đồng tự nhiên là cười tiếp hạ đạo, đa tạ tiền bối. Tiết Ngạo khoát tay một cái nói, An cô nương, các ngươi mới đến, ta để cho người ta mang các ngươi bốn phía đi dạo đi. Thoại âm rơi xuống, lúc trước mang theo bọn họ chạy tới vị kia đan dương tộc người đối An Nhược Đồng nói, An cô nương, xin mời đi theo ta. An Nhược Đồng tự nhiên minh bạch, đây là Tiết Ngạo có lời muốn đơn độc đối Tiết Cảnh Đồ nói. Mà cái này tất nhiên quan hệ đến dấu ở cái này Vân Thủy bí cảnh bí mật, không muốn để cho mình biết, sở dĩ tận lực đem chính mình chi đi. Làm phiền. An Nhược Đồng đương nhiên sẽ không thức thời, mang theo mình người, đi theo Đan Dương tộc người sau lưng rời đi. Đợi đến An Nhược Đồng đám người thân ảnh biến mất về sau, Tiết Ngạo nụ cười trên mặt cũng theo đó thu liễm, nhìn về phía Tiết Cảnh Đồ nói, Cảnh Đồ, ngươi cũng không phải không biết, nơi này bí mật can hệ trọng đại. Vì thế, chúng ta cũng chờ mấy trăm năm thời gian, ta càng là thân tự tại cái này tọa chấn, phòng ngừa bị ngoại nhân biết được. Ngươi làm sao còn đem các nàng còn mang vào? Hiển nhiên, Tiết Ngạo đối với An Nhược Đồng xuất hiện có chút bất mãn. Tiết Cảnh Đồ cười khổ nói, Tộc Thúc, ta đương nhiên biết, bất quá sự tình ra có nguyên nhân, lần này chất nhi mặt thế nhưng là ném đi được rồi. Đón lấy, Tiết Cảnh Đồ cũng không có dấu giếm, đem nhóm người mình cùng Khương Vân kết thủ đi qua nói ra. Tộc Thúc, kỳ thật ta làm như vậy, cũng là vì rút ngắn ta cùng Vấn Tình tộc quan hệ. Giống như Vấn Tình tộc bên trong có người ủng hộ ta, kia đối của ta chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nghe xong Tiết Cảnh Đồ giải thích về sau, Tiết Ngạo lông mày lúc này mới giãn ra nói, này cũng đích thật là cái cơ hội. Hai ngươi vị huynh trưởng phía sau đều có cái khác tướng tộc duy trì, nếu như ngươi có thể lôi kéo Vấn Tình tộc, ngày sau cùng bọn hắn cạnh tranh thời điểm, cũng coi là nhiều một lá bài tẩy. Bất quá. Tiết Ngạo chuyện đột nhiên nhất chuyển nói, cái này bí mật, ngươi cũng thật chuẩn bị để nàng biết được. Nói tới nói lui, Tiết Ngạo đối với Tiết Cảnh Đồ trong miệng Khương Vân, căn bản liền nâng cũng không nâng. Hiển nhiên, trong lòng của hắn, hoàn toàn không có đem Khương Vân để ở trong lòng. Một cái cùng mình chất nhi cùng cảnh giới người trẻ tuổi, coi như mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào. Ân. Tiết Cảnh Đồ gật đầu mạnh một cái nói, ta chẳng những muốn để nàng biết được bí mật này, mà lại ta còn muốn phân nàng một chén canh, dạng này mới có thể đổi lấy nàng càng nhiều hảo cảm. Tiết Ngạo cũng gật đầu nói, đã ngươi đã có quyết định, như vậy tùy ngươi đi. Ta chỉ phụ trách vì ngươi hộ giá hộ tống, như thế nào đi tranh đoạt tộc trưởng chi vị, toàn ở chính ngươi. Làm Đan Dương tộc ba vị thiếu chủ, Tiết Cảnh Đồ cùng hắn hai vị huynh trưởng từ lúc còn nhỏ bắt đầu, ngay tại là tranh đoạt tộc trưởng chi vị làm lấy chuẩn bị. Tự nhiên, mỗi người bọn họ ở trong tộc đều có riêng phần mình duy trì bọn hắn người, có riêng phần mình tự tay bồi dưỡng được thế lực, cùng những tộc quần khác đồng minh các loại. Tiết Ngạo liền là Tiết Cảnh Đồ phía sau người ủng hộ một trong. Lúc đầu dùng thực lực của hắn, căn bản cũng sẽ không tới này Vân Thủy bí cảnh, nhưng là nhiều năm trước đó, bọn hắn trong tộc có người tại Vân Thủy bí cảnh bên trong phát hiện một cái bí mật. Vị này Đan Dương tộc người sau khi trở về, đem bí mật nói cho Tiết Cảnh Đồ, Tiết Cảnh Đồ rất là động tâm, nhưng là khi đó hắn vừa vặn đang sắp đột phá, cho nên liền để Tiết Ngạo thay hắn chạy một chuyến. Tiết Ngạo gần trăm năm đều không có trở về, sở dĩ bây giờ Tiết Cảnh Đồ mới có thể tiến vào cái này Tu La Thiên. Tộc Thúc, kia Khương Vân sự tình làm sao bây giờ? Tiết Ngạo thản nhiên nói, vẫn là câu nói kia, chính ngươi nhìn xem đủ, ta không thể nhúng tay. Sự thật cũng xác thực như thế. Từng cái tộc đàn chi gian thiên kiêu thiếu chủ tranh đấu, trưởng bối cơ hồ là không có khả năng tham dự. Bởi vì một khi có một phương trưởng bối tham dự, vậy đối phương trưởng bối cũng sẽ tham dự. Hơi không chế không nổi, đến cuối cùng rất có thể liền sẽ dẫn phát hai đại tộc quần chiến tranh. Tại Tiết Ngạo nghĩ đến, Khương Vân đã có thể đem Tiết Cảnh Đồ đả thương, tất nhiên cũng là có chút ít lai lịch thân phận. Nếu như chính mình xuất thủ đem nó giết, này sẽ là thật to phiền phức. Tiết Cảnh Đồ cười nói, Tộc Thúc, hắn là tới từ cái nào đó tiểu tộc, căn bản không có bối cảnh gì hậu trường. Ngươi xác định, cái này, dù sao có mấy phần chắc chắn. Tiết Cảnh Đồ cũng không dám thật xác định, liên quan tới Khương Vân lai lịch, hắn chỉ là suy đoán. Tiết Ngạo nhìn Tiết Cảnh Đồ một chút, biết mình vị này chất nhi đối với Khương Vân đã có e ngại. Giống như không giết Khương Vân, vậy hắn trong lòng liền sẽ lưu lại khúc mắc. Sở dĩ, Khương Vân nhất định phải chết. Hơi trầm ngâm, Tiết Ngạo nói, vậy dạng này đi, hắn đã giết Kỷ Hưởng Phi, liền để Vạn Hạo Nhiên đi đối phó hắn. Tiết Cảnh Đồ trong mắt sáng lên nói, Tộc Thúc cao kiến, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là Vạn Hạo Nhiên bây giờ ở đầu cái bí cảnh. Ta hiện tại tiểu phái người đi thông chi hắn. Tiết Ngạo thản nhiên nói, ngươi tiểu an tâm đợi ở chỗ này. Tiết Cảnh Đồ gật gật đầu, đồng nhiên giảm thấp thanh âm nói, Tộc Thúc, đại khái còn bao lâu? Nhanh thì một tháng, chậm đã ba tháng. Tốt. Tiết Cảnh Đồ cười lạnh nói, hy vọng sự tình kết thúc trước đó, Vạn Hạo Nhiên đã có thể giết người kia. Dừng một chút, Tiết Cảnh Đồ tiếp tục hạ giọng hỏi, kia, liên quan tới một cái khác bí mật, có mặt mày sao? Không có. Tiết Ngạo thở dài nói, bí mật kia, nếu như ngươi thật tín nhiệm An Nhược Đồng, ngược lại là có thể theo trong miệng của nàng biện pháp ý. Dù sao các nàng cũng là tướng tộc một trong, có lẽ có thể biết được một điểm chúng ta chỗ không biết tin tức. Tiết Cảnh Đồ đứng lên nói, tốt, ta hiện tại liền đi tìm An Nhược Đồng đi. Ân. Nhớ lấy, một khi đem bí mật nói cho nàng về sau, nàng cùng nàng tộc nhân, tạm thời liền không thể rời đi nơi này. Sau khi nói xong, Tiết Ngạo nhắm mắt lại. Mà Tiết Cảnh Đồ cũng là thu liễm trong mắt hàn quang, xuất hiện ở An Nhược Đồng trước mặt. Đảo mắt chi gian, liền là một tháng thời gian đi qua. Cái này hơn một tháng, Khương Vân có thể nói là qua cực kỳ phong phú. Mỗi ngày đều tại khác biệt bí cảnh bên trong, thể nghiệm các loại khác biệt lực lượng, cảm ngộ khác biệt cơ duyên. Mặc dù những này lực lượng hắn đều cũng không có được, nhưng là vạn pháp đồng tông. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Nương tựa theo cái kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng tu hành kinh nghiệm, tự nhiên không khó đem những này đối với lực lượng trưởng khống cùng phương thức công kích, ứng dụng đến chính mình có những cái kia lực lượng phía trên. Cái này một ngày, Khương Vân theo một chỗ băng tuyết bí cảnh bên trong đi ra, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Cái này bí cảnh mặc dù chính hắn không có tác dụng gì, nhưng là đối với Tuyết Tình lại là có lợi thật lớn. Tuyết Tình tu vi những năm gần đây bởi vì từ đầu đến cuối hôn mê, căn bản không có chút nào tăng trưởng, sở dĩ Khương Vân quyết định đợi đến nàng sau khi tỉnh lại, nhất định phải mau sớm trợ giúp nàng tăng lên tu vi. Giống như có thể nói, tốt nhất có thể mang nàng thân tự đến một chuyến tu La Thiên. Nhìn xem Khương Vân đi tới, La Quảng vội vàng nên đón tiếp lấy, sắc mặt âm trầm nói, đại ca, có người tìm ngươi, kẻ đến không thiện. Chương 2013, Nam Cung Hoài Ngọc. Khương Vân lúc này mới chú ý tới, La Quảng bên cạnh đứng đấy một tên xa lạ tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, hai đạo mang theo miệt thị mục quang chính nhìn chăm chú lên chính mình. Không phải tu La tộc người. Khương Vân trực tiếp hỏi, ngươi là ai? Nam tử có chút ngửa đầu nói, linh kinh tộc người, tộc ta thiên kiêu vạn hạo nhiên, để ngươi lập tức tiến về Nhược Thủy bí cảnh, đưa ngươi giết chết Kỷ Hồng Phi sự tình chi tiết báo cáo, chờ đợi xử lý. Tên này nam tử vừa dứt lời, còn không đợi Khương Vân có phản ứng, một bên La Quảng đã trừng mắt nói, kia vạn hạo nhiên có bị bệnh không, còn để cho ta đại ca đi chờ đợi xử lý, hắn coi mình là người nào. Nam tử không sợ hãi chút nào đồng dạng trừng mắt về phía La Quảng nói, đây là chúng ta ngoại tộc tu sĩ ở giữa ân oán. Ngươi tu La tộc chẳng lẽ cũng nghĩ nhúng tay sao? Một câu, lập tức liền đem La Quảng cho chắn đến á khẩu không trả lời được. Tu La tộc có thể khiêu chiến ngoại tộc tu sĩ, nhưng là tuyệt đối không cho phép chủ động tham gia bọn hắn ở giữa ân oán. Liền Tu La lệnh chủ cũng không chịu đem sở hữu có thể sát hại Khương Vân người vị trí nói cho Khương Vân, La Quảng càng là không dám chống lại tộc quần quý củ. Còn như Khương Vân, mặc dù không biết cái gì vạn hạo nhiên, nhưng là nghe được linh kính tộc, tiểu tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá. Hắn căn bản đều không có đi xem kia nam tử, chỉ là đối La Quảng nói, La Quảng, chúng ta đi. Thật sự là chê cười, vạn hạo nhiên muốn giết mình, thay Kỷ Hồng Phi báo thủ, kia đến tìm chính mình là. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không đến, vẹn vẹn chỉ là phái tới một tên tộc nhân nói với mình, để cho mình đi chờ đợi xử lý. Cách làm này, để Khương Vân nhớ tới quang ám hoàng tộc vị kia Bách Lý Quang. Chính mình liền Bách Lý Quang đều không để vào mắt, há lại sẽ đi để ý tới cái này vạn hạo nhiên. La Quảng thở hồng hộc lại trừng mắt liếc kia nam tử, đi theo Khương Vân sau lưng chuyển tự đi. Dừng lại. Kia nam tử tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, mở miệng lên tiếng đồng thời, đã hướng phía Khương Vân chỉ một ngón tay, một đạo hào quang sáng chói bắn ra, trong đó vậy mà bao vây lấy một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương. Khương Vân căn bản nhìn cũng không nhìn, trực tiếp trở tay liền là một quyền đánh ra, liền nghe đến phanh một tiếng vang dọn, cái gương này đã ầm vang nổ tung. Mà kia nam tử cũng là cảm động lây. Thân hình lão đảo lui lại đồng thời, trong miệng tiên huyết không bị khống chế tuôn ra. Kia mang theo kiêu căng chi sắc trên mặt, cũng là trở nên vô cùng trắng bệnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân bóng lưng. Hắn tu vi cũng không tính yếu, nguyên đài tứ trọng. Mà lại những năm gần đây, ỷ vào linh kính tộc người thân phận, chỗ đến cũng là hoành hành vô kỵ, chưa từng nhận qua loại này thiệt thòi. Nhưng là, hắn cũng không nốc, Khương Vân một quyền liền đem chính mình đơn giản đả thương, thực lực viễn siêu chính mình căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hận hận nói, ngươi chờ. Sau khi nói xong, hắn quay người muốn đi, mà lần này, Khương Vân lại là bỗng nhiên mở miệng nói, dừng lại. Nam tử dừng thân hình, quay đầu một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi muốn làm cái gì? Nói dùm cho ta kia vạn hạo nhiên một tiếng, ta cùng Kỷ Hồng Phi ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Hắn không nhúng tay vào, vậy hôm nay sự tình ta có thể coi như không có phát sinh. Nhưng là, nếu như hắn dám lại dây dưa ta không thả, vậy ta cũng không để ý tiện hắn đi cùng Kỷ Hồng Phi làm bạn. Nhìn xem Khương Vân đi xa bóng lưng, nam tử tức giận đến là cắn răng nghiến lợi nói, hảo hảo, ngươi chờ, vạn hạo nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Vân đương nhiên sẽ không để ý tới uy hiếp của hắn, cùng La Quảng thẳng rời đi, tiến về bí cảnh tiếp theo. Đối với vạn hạo nhiên, Khương Vân là thật không có để ở trong lòng. Chỉ bất quá, hắn tại bí cảnh thời gian có hạn, sở dĩ hắn nghĩ trước đem lực chú ý tập trung ở bí cảnh cùng Tiết Cảnh Đồ đám người trên thân. Còn nữa nói, mặc dù vạn hạo nhiên cùng Kỷ Hồng Phi có quan hệ, nhưng hai người căn bản đều không phải là cùng một cái tộc đàn, cũng không đáng là Kỳ Hồng Phi báo thủ. Bởi vậy, Khương Vân cố ý đả thương tên này linh kính tộc người, liền là tại khuyên bảo Vạn Hạo Nhiên, hy vọng hắn chịu biết khó mà lui. La Quảng lại có chút không yên lòng mà nói, Khương đại ca, cái kia Vạn Hạo Nhiên ta cũng đã được nghe nói, tiến vào chúng ta nơi này thời điểm là Nguyên Đài đỉnh phong. Hắn ở chỗ này cũng chờ đợi trăm năm lâu, mà lại hắn chỗ nhược thủy bí cảnh là cao cấp bí cảnh, trong đó nhược thủy chi lực, tựa hồ cùng bọn hắn linh kính chi lực có chỗ quan hệ. Bây giờ, thực lực của hắn coi như không có bước vào thiên nguyên cảnh, nhưng cũng hẳn là không kém lắm. Từ khi Khương Vân hai quyền đánh bại Ba Giang về sau, hắn tại La Quảng trong suy nghĩ địa vị liền là thẳng tắp tăng lên, La Quảng cũng tin tưởng hắn thực lực, tại nguyên đài cảnh hẳn là gần như vô địch. Bất quá, Vạn Hạo Nhiên chỉ sợ đều bước vào thiên nguyên đường. Sở dĩ hắn cảm thấy mình có cần phải nhắc nhở một chút Khương Vân. Khương Vân biết, diệt vực bên trong, không có thiên nhân ngũ kiếp cảnh, nguyên đài cảnh về sau thiên nguyên cảnh, là tương đương với đạo vực nhân đạo cảnh. Cái này cũng liền khiến cho nguyên đài cựu trọng cảnh thực lực, đồng dạng tương đương với thiên nhân ngũ kiếp cảnh, nhất là đỉnh phong, càng là đồng đẳng với thiên nhân đệ ngũ kiếp. Loại thực lực này, chân chính coi là thiên nguyên cảnh phía dưới tối cường cảnh giới. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta biết, ta sẽ cẩn thận điểm, đúng. Lần trước ngươi đề cập với ta lên qua thời quang bí cảnh, ở nơi nào? Trong một tháng này, Khương Vân lại đi hơn 20 chỗ bí cảnh, cũng lần nữa cảm khái thời gian của mình không đủ, thế là thuận miệng hỏi La Quảng một tiếng, có hay không có thể làm cho thời gian trở nên chậm bí cảnh. Nguyên bản Khương Vân là căn bản không ôm hy vọng, nhưng mà La Quảng vậy mà nói cho hắn biết, thật đúng là có. Tiểu gọi thời quang bí cảnh. Trong đó thời quang rất là hỗn loạn, có khu vực tốc độ chạy so ngoại giới nhanh, có khu vực thì so ngoại giới chậm. Nghe vào tựa hồ là cái tốt địa phương, nhưng là nguy hiểm trùng điệp. Vạn nhất không cẩn thận bước vào tốc độ thời gian trôi qua nhanh của vực, như vậy trong nháy mắt liền có thể trở nên giàn mua, thậm chí hôi phi yên diệt. Cho nên, Tu La tộc vì lý do an toàn, thời quang bí cảnh chẳng những không đối ngoại tộc tu sĩ mở ra, mà lại cho dù là Tu La tộc người, cũng không nghe ai từng có tiến vào bên trong tư cách. Khương Vân lại là động tâm, cũng thật rất muốn đi mở mang kiến thức một chút cái này bí cảnh, dù là đến cửa vào nhìn xem. Cảm thụ một chút cũng được. Nghe được Khương Vân trực tiếp xóa khai chủ đề, La Quảng Tiểu biết hắn căn bản là không có đem Vạn Hạo Nhiên để ở trong lòng, sở dĩ chính mình cũng không nhắc lại lên. Hắn theo Khương Vân nói, thời quang bí cảnh thuộc về đỉnh cấp bí cảnh, cửa vào cũng bị ẩn giấu đi, ngay cả ta cũng không biết ở nơi nào. Khương Vân chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy các ngươi trong tộc thật chẳng lẽ không ai có thể tiến vào sao? Chúng ta phổ thông tộc nhân là không có, bất quá tộc trưởng cùng trong tộc mấy vị trưởng lão, bọn hắn hẳn là từng tiến vào đi. Tu La tộc có tộc trưởng cùng 5 vị trưởng lão, Tu La lệnh chủ cũng là trưởng lão một trong. Khương Vân gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, chính mình có thể hay không theo Tu La lệnh chủ nơi đó hỏi thăm một chút liên quan tới thời quang bí cảnh sự tình, nhìn xem phải chăng có thể để cho mình tiến vào bên trong. La Quảng tiếp lấy hỏi, đại ca, ngươi chuẩn bị lúc nào đi Vân Thủy bí cảnh? Khương Vân nhưng không có trả lời, mà là ngừng thân hình, mục quang nhìn chăm chú lên một đám chính hướng phía chính mình nơi này chạy tới tu sĩ. Cầm đầu là một tên nữ tử, trên mặt mang theo một tấm mặt nạ, che khuất chân thực tướng mạo. Thậm chí chiều cao một kiện rộng lớn trường bào, liền thân tài cũng che giấu cực kỳ chặt chẽ. Mà đối với cái này nữ tử, Khương Vân có ấn tượng. Chính là lần này Tu La Thiên vượt quan, cuối cùng thông qua sở hữu cửa ải 8 người một trong. Mặc dù Khương Vân không biết nàng cụ thể thân phận, nhưng là đã đối phương đi theo phía sau 8 tên tu sĩ, toàn bộ đều là nguyên đài bát cửu trọng cảnh giới. Trong đó có một người càng là nhân đạo cảnh cường giả. Cũng làm cho Khương Vân không khó suy đoán đối phương tất nhiên cũng là đến từ cái nào đó đại tộc. Chỉ là Khương Vân không nghĩ ra, chính mình cùng bọn hắn thật là không oán không cừu, bọn hắn tìm đến mình, lại là vì cái gì? Quả nhiên, đám người này tại Khương Vân trước mặt ngừng lại. Loại trừ kia cầm đầu nữ tử thấy không rõ lắm trên mặt biểu lộ bên ngoài, cái khác 7 tên tu sĩ mục quang sáng rực nhìn xem Khương Vân, trên mặt đều mang một tia xem kỹ chi sắc. Nam Cung Hoài Ngọc. Nữ tử đối Khương Vân liền ôm quyền. Thanh âm ngược lại là vô cùng thanh thúy êm tai. Khương Vân không làm rõ ràng được nữ tử mục đích, nhưng đối phương đã dùng lễ gặp nhau, hắn tự nhiên cũng là đồng dạng liền ôm quyền nói, "Khương Vân." Nam Cung Hoài Ngọc ngay sau đó nói, "Khương Vân, ta muốn cùng ngươi hợp tác, làm cái giao dịch, không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Chương 2014, nữ tính vi tôn. Không hứng thú. Đối mặt Nam Cung Hoài Ngọc, Khương Vân trả lời cực kỳ trực tiếp. Chính mình cùng Nam Cung Hoài Ngọc không có chút nào gặp nhau. Đối nàng càng là không biết chút nào. Đối phương vậy mà liền không hiểu tìm đến mình hợp tác làm cái gì giao dịch, cái này về tình về lý đều là nói không đi qua. Huống chi, Khương Vân liền Vạn Hạo Nhiên khiêu khích đều không có thời gian đi để ý tới, lại như thế nào có thể có thời gian đi cùng Nam Cung Hoài Ngọc hợp tác? Khương Vân trả lời, hiển nhiên ngoài Nam Cung Hoài Ngọc dự kiến, cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Muốn biết, lấy nàng thân phận, bản thân cũng rất ít đối với người nâng hợp tác, mà một khi đưa ra, ai còn không phải tranh thủ thời gian thống thống khoái khoái đáp ứng. Thật không nghĩ đến Khương Vân vậy mà cự tuyệt như thế dứt khoát. Mà đi theo sau lưng nàng tám tên tu sĩ bên trong, duy nhất một tên nhân đạo cảnh lao hầu lập tức lạnh lùng mở miệng nói, tiểu tử, nhà chúng ta Hoài Ngọc tiểu thư tới tìm ngươi hợp tác, kia là để mắt ngươi, ngươi cũng không nên không thức thời. Khương Vân cười nhạt một cái nói, giống như không có chuyện gì khác, cáo tử. Khương Vân sao lại quan tâm người khác có nhìn hay không nổi chính mình, hắn thậm chí ước gì cái này người trong thiên hạ đều xem thường chính mình mới tốt đâu. Các loại. Nam Cung Hoài Ngọc mở miệng lần nữa, gọi lại Khương Vân. Một người trung niên nam tử thì là đối Nam Cung Hoài Ngọc thấp giọng nói, tiểu thư, cái này Tu La Thiên bên trong, cường giả còn nhiều, chúng ta cần gì phải tìm hắn hợp tác đâu. Chỉ cần tiểu thư thả ra tiếng gió đi, tất nhiên sẽ có rất nhiều người cướp đến đây cùng tiểu thư hợp tác. Nam Cung Hoài Ngọc lại là không để ý tới sau lưng những người này khuyên cáo, chỉ là nhìn xem Khương Vân nói, ta sở dĩ tới tìm ngươi hợp tác, là bởi vì cái này giao dịch, ngươi tuyệt đối có hứng thú. Giao dịch này, cùng Tiết Cảnh Đồ, cùng Đan Dương tộc có quan hệ. Khương Vân trong lòng hơi động một chút, bất quá vẫn như cũ lắc lắc đầu nói, hảo ý tâm lĩnh. Bất quá, ta cùng Tiết Cảnh Đồ ở giữa sự tình, chính ta sẽ giải quyết, không cần ngoại nhân nhúng tay. Nam Cung Hoài Ngọc nhìn chằm chằm Khương Vân, hiển nhiên là muốn không rõ, chính mình cũng đã đem nói được mức này, đối phương lại còn là kiên quyết như thế cự tuyệt. Giống như đổi lại cái khác địa phương, lúc khác, vậy mình khẳng định sẽ trực tiếp quay người đi khỏi, không tiếp tục để ý người này. Nhưng là tại cái này Tu La Thiên bên trong, đối phương lại là cùng mình tốt nhất hợp tác nhân tuyển. Hơi trầm âm, Nam Cung Hoài Ngọc dùng truyền âm lần nữa mở miệng nói, ta nói thật cho ngươi biết đi, Đan Dương tộc Châu Vân Thủy bí cảnh bên trong, có một cái bí mật. Vì bí mật này, bọn hắn không tiếc trong đó chờ đợi trăm năm lâu, thậm chí đã đem toàn bộ Vân Thủy bí cảnh hoàn toàn chiếm cứ, căn bản không cho ngoại tộc tu sĩ tiến vào cũng là hẳn phải chết. Bởi vậy, ta muốn cùng ngươi hợp tác, chờ đến tiến vào Vân Thủy bí cảnh về sau, chúng ta chẳng những sẽ giúp ngươi đối phó Tiết Cảnh Đồ cùng Đan Dương tộc, hơn nữa còn có bí mật kia, cũng có thể cùng ngươi chia sẻ. Nam Cung Hoài Ngọc lời nói này rốt cục xem như để Khương Vân có một chút tâm động. Hắn cũng biết, Nam Cung Hoài Ngọc nói hẳn là sự thật. Bởi vì La Quảng cũng đã nói, Đan Dương tộc người tại Vân Thủy bí cảnh bên trong chờ đợi trăm năm lâu, mà lại Vân Thủy bí cảnh cũng không phải là cái gì cao cấp bí cảnh, không ai biết bọn hắn đến cùng đang làm những gì. Lúc đó Khương Vân Tiểu cũng có chút kinh ngạc, bất quá không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ Nam Cung Hoài Ngọc lại là để Đan Dương tộc người hành vi có giải thích hợp lý. Nghĩ nghĩ, Khương Vân hỏi, vậy rốt cuộc là bí mật gì? Nam Cung Hoài Ngọc trong mắt lóe lên một đạo hết, biết Khương Vân là động tâm. Trừ phi ngươi đáp ứng hợp tác với ta, nếu không ta sẽ không nói cho ngươi. Khương Vân trầm ngâm sau một lát, đống nhiên mỉm cười, truyền âm cho Nam Cung Hoài Ngọc nói, hẳn là một loại nào đó thiên tài địa bảo sẽ thành thục đi. Nghe xong lời này, Nam Cung Hoài Ngọc trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí liền thân hình cũng nhịn không được hướng lui về phía sau ra một bước. Nhìn xem Nam Cung Hoài Ngọc phản ứng, Khương Vân tiểu biết mình nói đúng. Kỳ thật, cái này cũng không khó đoán. Đan Dương tộc làm luyện dược tộc quần, Vân Thủy bí cảnh lại thích hợp thực vật sinh trưởng, như vậy có thể bị bọn hắn nhìn trúng, chỉ có một loại nào đó cực kỳ thực vật chân quý. Mà rất nhiều thực vật, trưởng thành thời gian, đều cần trăm năm ngàn năm, thậm chí vạn năm cũng có. Như vậy tốn trăm năm thời gian tại bí cảnh bên trong chờ đợi thủ hộ, thậm chí vì thế không tiếc đem toàn bộ Vân Thủy bí cảnh đều chiếm thành của mình, tự nhiên cũng là bình thường sự tình. Khương Vân bản thân mình liền là luyện dược sư, lúc nhỏ lại là tại Mãng Sơn lớn lên, đối với các loại cỏ cây đều là cực kỳ thấu hiểu, cũng từng vì chờ đợi một loại nào đó thực vật thành thục, ở bên cạnh trông tốt mấy ngày thời gian. Bởi vậy, hắn mới có thể căn cứ Nam Cung Hoài Ngọc mấy câu nói đó tiểu đoán được bí mật này. Chỉ bất quá, cụ thể là cái gì thiên tài địa bảo, Khương Vân liền không khả năng biết. Tốt nửa ngày sau, Nam Cung Hoài Ngọc lúc này mới lần nữa khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói, không sai, liền là một loại thiên tài địa bảo. Mặc dù Đan Dương tộc người cho rằng bọn họ đem bí mật này nấp rất kỹ, nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, tộc ta cũng có người sớm tại bọn hắn trước đó liền phát hiện bí mật kia. Chỉ bất quá, chúng ta không có Đan Dương tộc lớn như vậy quyết tâm, vậy mà lại canh giữ ở nơi đó một mực chờ đợi kỳ thành quen. Bây giờ, cái này gốc thiên tài địa bảo sẽ thành thục, Đan Dương tộc chí ít có sắp tới 20 người tại kia Vân Thủy bí cảnh, còn bao gồm An Nhược Đồng Vấn Tình tộc ở bên trong. Bằng vào ta nhất tộc chi lực, khó có thể tiến vào, sở dĩ ta lúc này mới tìm tới ngươi, hợp tác với ngươi. Khương Vân cười nói, Nam Cung cô nương quá để mắt Khương Mỗ, liền các ngươi nhất tộc chi lực đều không phải là kia Đan Dương tộc đối thủ, coi như lại thêm Khương Mỗ một người, cũng tựa hồ không có cái gì tác dụng quá lớn đi. Đối với Nam Cung Hoài Ngọc, Khương Vân đương nhiên cũng sẽ không tin hoàn toàn. Cho dù đối phương không e ngại Đan Dương tộc, cho dù chính mình cùng Tiết Cảnh Đồ đúng là có thủ, nhưng là tại Tu La Thiên bên trong, cường giả chỗ nào cũng có. Không nói những cái khác, vẹn vẹn liền là cùng mình bọn người đồng dạng xông qua cửa ải cuối cùng 6 người khác, từng cái cũng đều là đến từ đại tộc người, gia đại thế lớn. Nam Cung Hoài Ngọc tìm bọn hắn hợp tác, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đều so tìm hợp tác với mình muốn dễ dàng nhiều, mà lại, cũng càng là có nắm chắc. Nam Cung Hoài Ngọc gật đầu nói, ngươi nói mặc dù không sai, nhưng là cái khác đại tộc người cũng sẽ không nguyện ý cùng Đan Dương tộc vạch mặt rất ít, dù sao chỉ có ngươi dám. Huống chi, loại chuyện này, cũng không phải là càng nhiều người lại càng tốt. Khương Vân kỳ thật trong lòng đã động tâm, hắn động tâm mục đích cũng không phải kia thiên tài địa bảo. Dù sao hắn khẳng định phải tiến vào Vân Thủy bí cảnh, khẳng định phải tìm cơ hội giết Tiết Cảnh Đồ bọn hắn, vậy mình một người cũng là vào, cùng Nam Cung Hoài Ngọc bọn hắn cùng một chỗ vào, cũng là vào. Mặc kệ Nam Cung Hoài Ngọc hắn đến cùng đánh chính là ý định gì, bọn hắn chí ít khẳng định là muốn cùng Đan Dương tộc giao thủ, dạng này chẳng khác nào là thuận tiện chính mình. Nhìn thấy Khương Vân còn tại trầm ngâm, Nam Cung Hoài Ngọc con mắt hơi chuyển động nói, mặc dù chúng ta không am hiểu luyện dược, nhưng là trong tộc đối với dược liệu cất giữ cũng là tương đối khá. Ta nghe nói ngươi đang tìm kiếm một chút chân quý dược liệu, không bằng ngươi nói xem, có lẽ ta có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Câu nói này, triệt để đả động Khương Vân. Khương Vân cũng không chút khách khí báo ra chính mình cần có mấy loại dược liệu danh tự. Mà sau khi nghe xong, Nam Cung Hoài Ngọc ánh mắt lộ ra ý cười nói, ngươi có phải hay không không biết lai lịch của ta? Khương Vân gật gật đầu, chính mình mãi cho tới bây giờ, còn không biết vị này Nam Cung Hoài Ngọc đến cùng là tới từ cái nào tộc đàn. Nam Cung Hoài Ngọc trong miệng đột nhiên phát ra tiếng cười như chuông bạc nói, ngươi nói kia mấy loại dược liệu bên trong, có một loại huyền âm quả, liền là xuất tử của ta tộc đàn. Khương Vân sững sờ về sau, đột nhiên lấy lại tinh thần nói, ngươi là huyền âm tộc. Huyền âm tộc, cùng Đan Dương Linh Kính tộc đồng dạng, cũng là Tây Nam Hoang vực 9 đại tướng tộc một trong. Trong tộc dùng nữ tính vi tôn, tộc trưởng cũng đều là nữ nhân. Nam Cung Hoài Ngọc gật đầu nói, không sai, mà lại trên người của ta tiểu có một viên huyền âm quả, chỉ cần ngươi đáp ứng hợp tác với ta, như vậy ta có thể đem viên này quả tặng cho ngươi. Thành giao. Chương 2015, Nhược Thủy Chi Lực. Mặc dù Khương Vân cùng Nam Cung Hoài Ngọc hai người cuối cùng đạt thành hợp tác, nhưng là cũng không phải là hiện tại liền sẽ tiến về Vân Thủy bí cảnh. Bởi vì Nam Cung Hoài Ngọc còn muốn đi làm một chút chuẩn bị. Sở dĩ hai người ước định, nửa tháng sau, tại Vân Thủy bí cảnh lối vào gặp. Tự nhiên, vì phòng ngừa Khương Vân không đến, huyền linh quả, cũng nhất định phải đợi đến lúc kia, Nam Cung Hoài Ngọc mới có thể giao cho Khương Vân. Nhìn xem Nam Cung Hoài Ngọc bọn người rời đi về sau, La Quảng nhịn không được hỏi, đại ca, nàng đến cùng hợp tác với ngươi cái gì? Nam Cung Hoài Ngọc lúc trước đã cùng Khương Vân chào hỏi, liên quan tới Vân Thủy bí cảnh bên trong bí mật, Tu La tộc người cũng không biết, tốt nhất cũng không cần nói cho bọn hắn. Bằng không, Tu La tộc rất có thể chủ động nhúng tay. Tu La Thiên bên trong, giống như Tu La tộc nhúng tay, như vậy mặc kệ là cái gì thiên tài địa bảo, đều tuyệt đối không tới phiên bên ngoài tộc nhân đi thu được. Đối với cái này, Khương Vân cũng là rất tán thành. Coi như La Quảng không tham lam, nhưng là Khương Vân không thể cam đoan tất cả Tu La tộc người đều không tham lam, giống như nói cho La Quảng lại nói cho hắn biết tộc nhân, chuyện kia coi như vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể hùa theo nói. Nàng cùng Tiết Cảnh Đồ cũng có chút khúc mắc, muốn ở chỗ này cùng nhau chấm dứt, chỉ là nơi này Đan Dương tộc người khá nhiều, nàng lúc này mới tìm tới ta, cùng ta hợp tác. Nha! La Quảng gật đầu nói, cái kia ngược lại là có thể hợp tác, dù sao bí cảnh bên trong, ta cũng không thể đi theo đại ca ngươi cùng một chỗ, càng không thể nhúng tay các ngươi ở giữa ân oán. La Quảng, để Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút áy náy. La Quảng là thật đem chính mình làm thành đại ca đối đãi. Mà đối với nhưng phàm là đem chính mình xem như bằng hữu người, Khương Vân cũng đồng dạng đem bọn hắn xem như bằng hữu, càng là không nguyện ý lừa gạt bằng hữu, đối với bằng hữu có cái gì giấu giếm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể quyết định, giống như hết thảy thuận lợi, chính mình cùng Nam Cung Hoài Ngọc thật sự có thể tại Vân Thủy bí cảnh bên trong có thu hoạch, như vậy đến lúc đó chính mình hội, sẽ, chia một ít cho La Quảng, xem như đền bù trong lòng ấy nấy. Mà theo ý nghĩ này hiện hiện, Khương Vân trong đầu cũng là đột nhiên lóe lên một đạo quan mang. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Nam Cung Hoài Ngọc sẽ tìm hợp tác với mình. Bởi vì chính mình chỉ có một người. Giống như hợp tác thành công, như vậy đến lúc đó, Nam Cung Hoài Ngọc chỉ sợ rất có thể cùng giải quyết dạng giết mình. Giống như không giết chính mình, nhưng là cuối cùng tại phân phối kia thiên tài địa bảo thời điểm, chính mình một người, cũng có thể thiếu chia một ít. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân lắc đầu, đối với kia cái gì thiên tài địa bảo, hứng thú của mình thật không lớn. Giống như Nam Cung Hoài Ngọc không có ác ý lời nói, như vậy để bọn hắn đa phần một chút cũng không có gì. Nhưng là giống như bọn hắn thật muốn giết mình diệt khẩu lời nói, vậy mình cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Chúng ta đi thôi. Mặc dù Khương Vân cũng không sốt ruột chạy tới Vân Thủy Bí Cảnh, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều là tại chiều lấy Vân Thủy Bí Cảnh phương hướng trước đi, hiện tại cũng muốn hơi nhanh thêm một chút tốc độ. Cùng này đồng thời, đã rời đi rất xa Huyền Âm tộc người bên trong vị bà Lao kia nhịn không được đối Nam Cung Hoài Ngọc nói, tiểu thư, mặc dù kia Khương Vân có chút thực lực, nhưng là nhiều một mình hắn, thật không có cái gì tác dụng quá lớn a. Hiển nhiên, La Hầu vẫn còn bất mãn ý Khương Vân kia thái độ thờ ơ, cũng nghĩ không thông vì cái gì tiểu thư phải cứ cùng Khương Vân hợp tác. Nam Cung Hoài Ngọc trầm mặc một lát mới mở miệng nói, bà mẫu, nói câu ngươi có thể đều không tin tưởng. Ta cảm thấy, giống như đổi thành chúng ta cùng Khương Vân là địch, chúng ta nhiều người như vậy, đều không nhất định sẽ là Khương Vân đối thủ. Cái gì? Không chỉ là La Hầu, mặt khác bảy tên Huyền Âm tộc người trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Nếu như nói ra câu nói này không phải Nam Cung Hoài Ngọc, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng đối phương không phải là điên tức đốc. Cùng mình chín người này chi lực, vậy mà lại không phải Khương Vân một cái nguyên đài cảnh tu sĩ đối thủ. Bất quá, bọn hắn cũng biết, Nam Cung Hoài Ngọc sinh ra tiểu thiên phú dị bẩm, xem người cảm giác, cực chuẩn. Đã nàng nói Khương Vân có thực lực này, kia Khương Vân tiểu nhất định có. Nhược thủy bí cảnh, liền là một mảnh diện tích mênh mông thủy vực. Mặc dù này thủy theo ở bề ngoài đi xem, không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường, nhưng là xâm nhập trong đó, ngươi liền sẽ phát hiện, này thủy vô cùng trọng. Không có gì đặc biệt một giọt nước, đều khoảng cân chi trọng. Có thể nghĩ, giống như đặt mình vào trong đó, kia là kinh khủng bực nào một sự kiện. Bởi vậy, cái này bên trong nhược thủy căn bản không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh, thậm chí cho dù tòa này bí cảnh là cao cấp bí cảnh, nhưng lại hiếm người đến. Nhưng mà, trăm năm trước đó, lại là có người đi tới nơi này, chẳng những tiến vào nhược thủy chỗ sâu, mà lại vẫn đợi đến hiện tại. Người này, dĩ nhiên chính là Linh Kính tướng tộc Vạn Hạo Nhiên. Giờ này khắc này, tại nhược thủy trên không, xuất hiện một bóng người, chính là thay Vạn Hạo Nhiên truyền lời vị kia Linh Kính tộc người. Không đợi người này mở miệng, theo kia nhược thủy chỗ sâu đã truyền ra một cái thanh âm hùng hậu, ngươi bị người nào gây thương tích? Khương Vân. Vị này Linh Kính tộc người lau miệng sừng vết máu, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ nói, Vạn đại ca, ta tìm tới kia Khương Vân, để hắn tới đây gặp ngươi, hắn không những không đến, đem ta đả thương, hơn nữa còn để cho ta mang câu nói cho ngươi. Vạn Hạo Nhiên trong thanh âm đã đồng dạng nhiều hơn một chút tức giận chi ý nói, nói cái gì? Hắn nói, hắn giết chết Kỷ Hồng Phi sự tình, giống như ngươi không nhúng tay vào, vậy hắn cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Nhưng là giống như ngươi kiên trì muốn xen vào, vậy hắn liền sẽ đưa ngươi đi gặp Kỷ Hồng Phi. Vị này Linh Kính tộc người nói xong sau, tâm tình đều có chút thấp thỏm, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới nhược thủy. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, chính mình vị này tộc huynh kinh khủng. Bên trong nhược thủy yên tĩnh, Vạn Hạo Nhiên thanh âm không còn vang lên, tựa hồ là đang suy tư. Nhưng chỉ vẹn vẹn sát na về sau, cái này khổng lồ nhược thủy thủy vực trong lúc đó sôi trào lên. Tất cả nhược thủy bắt đầu kéo lên cao, trong nước càng là xuất hiện vô số cái vòng xoáy, mà mỗi cái vòng xoáy bên trong đều bắn ra từng đạo hào quang chói mắt, dày đặc tại toàn bộ bầu trời. Phóng nhãn nhìn lại, quang mang kia rõ ràng là đến từ vòng xoáy bên trong từng mặt tấm gương. Theo những ánh sáng này tràn ngập bầu trời, tên này Linh Kính tộc người đột nhiên cảm giác được thân thể của mình đột nhiên chìm xuống, tựa như là có người bắt lấy hắn cước đồng dạng, đem hắn hướng về bên trong nhược thủy kéo đi. Cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức đại biến. Hắn cũng không phải Vạn Hạo Nhiên cái kia người điên, có can đảm đợi tại nhược thủy chỗ sâu. Hắn đã từng tiến vào một lần, toàn bộ thân thể kém chút đều bị ép thành thịt muối. Doa đến hắn vội vàng la to nói, Vạn đại ca, Vạn đại ca. Lời này không phải ta nói, là cái kia Khương Vân nói a. Ông. Tại thân thể của hắn cự ly nhược thủy mặt nước còn có không đến ba thước thời điểm, bên trong nhược thủy vòng xoáy đống nhiên tăng vọt ra, đem nó bên trong tấm gương bao phủ. Tấm gương biến mất, đầy trời quang mang lập tức cũng theo đó tiêu tán ra, để kia Linh Kính tộc người cảm giác được bốn phía sức kéo cũng biến mất theo, hạ xuống thân thể đồng dạng là ngừng lại. Ha ha. Nhược thủy chỗ sâu lần nữa truyền ra Vạn Hạo Nhiên thanh âm. Cảm nhận được sao? Ta đã đem nhược thủy chi lực cùng Linh Kính chi lực dung hợp lại cùng nhau, lại có mấy ngày thời gian liền có thể đại công cáo thành. Hiện tại, ngươi đi cho ta nhìn chằm chằm kia Khương Vân, chờ ta đại công cáo thành thời điểm, ta sẽ đích thân đi thu thập hắn. Vân vân vân. Linh Kính tộc người dùng mang theo sợ hai ánh mắt nhìn thoáng qua đã lần nữa khôi phục bình tĩnh nhược thủy, trong lòng đối với Vạn Hạo Nhiên là lại bội phục lại sợ hãi. Đây đối với những người khác tới nói căn bản không có gì đại dụng nhược thủy chi lực, ai có thể nghĩ tới Vạn Hạo Nhiên vậy mà đột nhiên kỳ tưởng, đem nó cùng tự thân linh kính chi lực dung hợp lại cùng nhau, từ đó có thể dùng hai loại lực lượng đồng thời bạo phát xuống, có thể hình thành một cái vô cùng vô tận trọng lực khu vực. Thân ở dạng này khu vực trong, bất kỳ người nào đều sẽ bị nhược thủy kia cường đại lực lượng trói buộc, bước đi liên tục khó khăn, chỉ có nhắm mắt chờ chết phân. Khương Vân a Khương Vân, ngươi dám đả thương ta, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem, ngươi sẽ bị Vạn Đại Ca ngược đái thành cái dạng gì. Tên này linh kính tộc người phảng phất đều có thể nhìn thấy không lâu sau đó Khương Vân thân vùi lấp mảnh này trọng lực khu vực trong hình dạng, đối nhược thủy chỗ sâu Vạn Hạo Nhiên không người cúi đầu, lúc này mới vội vàng liền xông ra ngoài. Chương 2016, Lục Đại Tướng Tộc. Thời gian nửa tháng rất nhanh đi qua, Khương Vân cũng đúng hẹn đi tới Vân Thủy Bí Cảnh lối vào, phát hiện Nam Cung Hoài Ngọc mang theo chính mình tộc nhân đã đang đợi mình. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, Nam Cung Hoài Ngọc trong mắt rõ ràng lộ ra một tia như chút được gánh nặng chi sắc. Hiển nhiên, cứ việc Khương Vân đã đáp ứng hợp tác với nàng, nhưng nàng vẫn là lo lắng Khương Vân hội, sẽ, lỡ hẹn không tới. Nam Cung Hoài Ngọc trực tiếp đi tới Khương Vân trước mặt nói, ngươi là có hay không còn cần chuẩn bị cái gì? Khương Vân lắc đầu nói, không cần, ta tùy thời có thể dùng đi vào. Nam Cung Hoài Ngọc gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ tiểu đi vào. Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, Nam Cung cô nương, hiện tại chúng ta đều đã tới, ngươi cũng hẳn là yên tâm, viên kia huyền âm quả, có hay không có thể cho ta. Nam Cung Hoài Ngọc không chút do dự đưa tay ném cho Khương Vân một cái hộp nói, trong này liền là huyền âm quả. Khương Vân cũng là không khách khí ngay trước Nam Cung Hoài Ngọc trước mặt, trực tiếp mở ra hộp. Mặc dù Khương Vân chưa từng thấy qua huyền âm quả, nhưng là tại thiên hương tộc những dược liệu kia trong điện tịch thế nhưng là thấy qua nó hình ảnh, cho nên kiểm tra một phen về sau, xác định Nam Cung Hoài Ngọc không có lừa gạt mình. Điều này cũng làm cho Khương Vân thở dài ra một hơi. Lần này tu La Thiên chuyến đi, dứt bỏ khác không nói, có thể tìm tới hai loại tuyết tình dược liệu cần thiết, cũng đã là chuyến đi này không tệ. Hảo hảo thu về huyền âm quả về sau, Khương Vân lại dùng truyền âm hỏi, còn có, cái này Vân Thủy Bí Cảnh bên trong thiên tài địa bảo đến cùng là cái gì? Đây cũng là hai người trước đó đã nói xong, tại đi vào Vân Thủy Bí Cảnh trước đó, Nam Cung Hoài Ngọc hội, sẽ, đem thiên tài địa bảo lai lịch nói cho Khương Vân. Nam Cung Hoài Ngọc đồng dạng dùng truyền âm nói, thiên nguyên thụ. Cái này ba chữ, Khương Vân trước mắt lập tức sáng lên. Tại thiên hương tộc cất giữ trong điện tịch, hắn cũng nhìn thấy qua liên quan tới thiên nguyên thụ miêu tả. Này cây, hội, sẽ, kết xuất thiên nguyên quả. Diệt vực nhân đạo cảnh, gọi là thiên nguyên cảnh. Đột phá đến thiên nguyên cảnh, không chỉ có riêng là tu vi đến, liền có thể nước chảy thành sông, mà là như là đột phá đến đạo tính cảnh đồng dạng, cần đối lực lượng chi nguyên có rõ ràng cảm ngộ, độ khó cực lớn. Thiên nguyên quả, tên như ý nghĩa, phục dụng này quả, tại đột phá đến thiên nguyên cảnh thời điểm, hội, sẽ, trợ giúp ngươi cảm ngộ. Mà lại, bất kỳ cái gì đan dược, cho dù là cấp cao nhất, đều sẽ có nhất định tác dụng phụ. Nhưng là bởi vì thiên nguyên quả là thiên địa tự nhiên sinh thành, sở dĩ sau khi dùng, hoàn toàn không cần có lo lắng như vậy. Một viên thiên nguyên quả, thật sự có thể thành tựu một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Mặc dù diệt vực bên trong, chỉ có đạt tới đạp hư cảnh mới có thể tính được là chân chính một phương cường giả, nhưng là có thể bước vào thiên nguyên cảnh, đối với tất cả tu sĩ tới nói, cũng đồng dạng là khó thể thực hiện sự tình. Có thể nghĩ, cái này thiên nguyên quả, có thể xưng vô giới chi bảo. Giờ này khắc này, Khương Vân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đan Dương tộc muốn tại cái này Vân Thủy Bí Cảnh bên trong, nghỉ ngơi trên trăm năm thời gian, mà lại trước sau phái ra hai nhóm tộc nhân đến. Cũng minh bạch vì cái gì Nam Cung Hoài Ngọc cố chấp như thế muốn đi vào Vân Thủy Bí Cảnh, không nhưng chỉ tìm chính mình một người tương trợ, hơn nữa còn căn dặn chính mình không muốn đem việc này nói cho Tu La tộc người. Nguyên lai, chính là vì thiên nguyên quả. Dù là vốn là ôm không quan trọng thái độ Khương Vân, tại thời khắc này, cũng là chân chính động tâm. Bởi vì hắn cũng đồng dạng sẽ bước vào thiên nguyên cảnh. Nếu như có thể đạt được thiên nguyên quả, vậy thành công xác suất tự nhiên cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Huống chi, mặc dù không biết thiên nguyên quả đối với đạo vực tu sĩ có hữu dụng hay không, nhưng là hắn cũng hy vọng có thể lấy thêm một điểm, vì mình thân bằng hảo hữu làm chuẩn bị. Như thế nào phân?